được như vậy nùng liệt tình yêu, nùng liệt đến làm nàng trái tim đều không khỏi xúc thành một đoàn. Nàng cổ họng cũng một trận chua xót, hít hít cái mũi, mới thấp giọng nói, ta không đáng biểu ca như thế. Nàng vừa dứt lời, đầu đã bị nhẹ nhàng gõ một chút, hắn gõ đến cũng không đau, khớp xương rõ ràng ngón tay dừng ở trên trán khi, giống như chuồn chuồn lướt nước giống nhau. Tuy là như thế, Trịnh Phỉ Lăng cũng có chút ngạc nhiên, hơi hơi phiếm hồng thủy mắt đều không khỏi mở to một ít. Rốt cuộc, lớn như vậy, này vẫn là biểu ca, lần đầu cảm xúc như vậy ngoại lầu. Có đáng giá hay không ta định đoạt? Hắn đen nhánh mắt, lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng, ánh mắt chuyên chú lại nghiêm túc, như là cách dài dòng thời gian, ở cùng nàng đối diện, ở biểu ca xem ra người đáng giá tốt nhất, đừng tự coi nhẹ mình hảo sao. Trịnh Phỉ Lăng đều không phải là tự coi nhẹ mình, mà là, nàng hiện giờ đã 20 xuất đầu, không chỉ có trải qua quá một hồi thất bại hôn nhân, còn mang theo hài tử, tới rồi nàng cái này tuổi, liền tính thực sự có người coi trọng nàng, coi trọng cũng khẳng định là nàng sau lưng Trịnh gia cùng Lâu gia. Nàng rõ ràng biểu ca cùng người khác đều không giống nhau, hắn căn bản không để bụng này đó, nàng ông ngoại dưới gối chỉ có một tử, tuổi còn trẻ liền nhân hàng hải, táng thân với biển rộng chung, duy nhất tôn tử còn cà lơ phất phơ thực không nên thân, hắn lâm chung trước, muốn đem to như vậy gia nghiệp chuyển cho biểu ca, hắn lại không chịu kế thừa, mấy năm trước, còn dứt khoát mang theo gì tới kinh thành. Trịnh Phỉ Lăng cũng từng nghe mẫu thân nói lên quá, nói phụ thân hắn, từng là Bắc Nhung nhị vương tử, hắn đại ba dưới gối còn không có con nối dõi. Hắn lúc trước nếu chịu đi theo phụ thân hồi Bắc Nung, thế tất sẽ có đại tạo hóa, hắn lại lựa chọn lưu tại Đại Tấn. Ở trong lòng hắn, có so tiền tài, quyền thế càng quan trọng đồ vật, nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn thâm tình, mới có vẻ di đủ chân quý. Nàng trong mắt không tự giác lộ ra một tia khổ sở, bởi vì nàng rõ ràng, nàng chú định sẽ làm hắn thất vọng. Lục Cẩm Trạch nói, mặc kệ ngươi như thế nào tuyển, biểu ca đều tôn trọng ngươi, chỉ hy vọng ngươi đừng bởi vậy cùng ta xa cách, cũng đừng lại tránh ta, được chứ? Đổi thành người khác nói như vậy, Trịnh Phỉ Lăng chỉ biết giao sắc chặt đầy dối, tuyệt không sẽ cho hắn bất luận cái gì hy vọng, duy độc đối mặt hắn, nàng căn bản không đành lòng. Nàng chần chờ luôn mãi, chung quy là nhẹ nhàng gật đầu. Lục Cẩm Trạch bên môi không tự giác lộ ra cái cười, hắn hàng năm lạnh như băng sương, giờ phút này cười, này trương tuấn mỹ mặt dị thường mỹ lệ, Trịnh Phỉ Lăng trong lòng không khỏi nhảy dựng, vô cớ không dám nhìn thẳng hắn đôi mắt. Lục Cẩm Trạch nói, tiết thượng nguyên có cây đèn, Khang Nhi mấy ngày trước đây liền nói muốn đi. Đến lúc đó ta mang các ngươi đi ngắm đèn. Trịnh Phỉ Lăng nói, biểu ca mang Khang Nhi đi là được, ta liền không đi. Vừa mới nói không né ta. Chẳng lẽ chỉ là hống ta vui vẻ? Trịnh Phỉ Lăng gương mặt có chút nhiệt, nhất thời không biết nên như thế nào đáp. Ngay sau đó, liền nghe hắn nói, Linh Nhi, ta sẽ không bức bách ngươi, ngươi ít nhất cấp biểu ca một cái cơ hội, đừng trốn tránh ta, thành sao? Thẳng đến hắn rời đi, Trịnh Phỉ Lăng còn có chút vựng, không hiểu như thế nào liền gật đầu. Thể Hà vừa mới liền canh giữ ở ngoài cửa, mơ hồ nghe được biểu thiếu gia nói, hai bên một đối lập, nàng chỉ cảm thấy biểu thiếu gia thật sự so Lý Trưng Cường không ngừng một chút. Nàng hắc hắc cười cười, đều bắt đầu mặc sức tưởng tượng, hai người có tiểu nữ hoa sau, nàng là cường điệu hầu hạ tiểu thiếu gia đâu, vẫn là hầu hạ tiểu thư đâu. Thời gian một tấc tấc trôi đi, bất chi bất giác liền đến tết thượng nguyên một ngày này, Khang Nhi không thể nghi ngờ là vui vẻ nhất một cái, buổi sáng vừa mở mắt khi, liền ở hy vọng ban đêm đã đến. Đều không cần nha hoàng cho hắn trang điểm, chính hắn liền đem chính mình kia kiện hỏa hồng sắc áo lót bào đem ra, tưởng xuyên cái này đi ngắm đèn. Dùng qua cơm tối, Lục Cẩm Trạch liền tới rồi bọn họ chỗ ở, hắn ngày thường phục sức, luôn là thiên hướng ám sắc, hôm nay lại xuyên một bộ màu trắng áo gấm, và áo tung bay gian, tuấn mỹ đến phảng phất giống như trích tiên hạ phàm. Khang Nhi nhìn lên thấy hắn, liền oa một tiếng, chỉ cảm thấy nhà mình cứu cứu hôm nay phá lệ đẹp. Trịnh Phỉ Lăng cũng chưa bao giờ nhìn thấy quá hắn xuyên bạch y liễu bộ dáng. Nhất thời chỉ cảm thấy hắn xuất trần thoát tục, như lang lãng minh nguyệt. Thể Hà bỡn cợt mà cười cười, từ sau lưng nhẹ nhàng đẩy nàng một chút, Trịnh Phỉ Lăng có chút không được tự nhiên, nàng ổn ổn tâm thần, mới hỏi nói, gì thật sự không đi sao? Lục Cẩm Trạch nói, hôm nay trên đường thế tất rất nhiều người, nàng sợ âm ý, liền không đi. Khang Nhi ngưỡng đầu nhỏ thúc giục nói, bà gì không đi, chúng ta đi. Đi đi đi. Lục Cẩm Trạch một tay đem Khang Nhi ôm lên, Khang Nhi cười ôm hắn cổ, cứu cứu. Khang Nhi tưởng chơi phi phi, ngươi cùng mẫu thân cùng nhau kéo ta phi được không? Lục Cẩm Trạch tự nhiên không cự tuyệt, đem tiểu gia hỏa thả xuống dưới, bọn họ hôm nay ra phủ, vẫn chưa cưới xe ngựa, hai người một tả một hưu nắm Khang Nhi, thường thường đem tiểu gia hỏa xách lên tới phi một chút, Khang Nhi khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy cười. Bọn họ ra tới đến sớm, tuy là như thế, đi vào trên đường khi, đã có một bộ phận người đi đường, Khang Nhi vui vẻ mà nhảy tới nhảy đi, hảo không nhảy nhót, tiểu gia hỏa đúng là thèm ăn thời điểm. Nhìn thấy hồ lâu nào đường tình hình lúc ấy nghỉ chân một chút, nhìn thấy tiểu đồ chơi làm bằng đường khi, còn sẽ đỉnh một chút, cũng may Lục Cẩm Trạch mang theo không ít bạc vụn cùng tiền đồng, một hồi mua, Khang Nhi tay trái lấy hồ lâu ngào đường, tay phải lấy tiểu đồ chơi làm bằng đường, còn làm mẫu thân cho hắn cầm một bao mức, hắn hạnh phúc mà choáng váng. Trịnh Phỉ Lăng chỉ cảm thấy hắn có chút quán hài tử, khuyên hắn khi, hắn lại rất có lý, một năm cũng không ra hai lần, hắn cũng ăn không hết nhiều ít, cũng liền nếm cái tiên. Như thế lời nói thật. Thấy Khang Nhi hạnh phúc mà tìm không ra bắc, Trịnh Phỉ Lăng đành phải theo bọn họ đi. Người dần dần nhiều lên khi, Lục Cẩm Trạch sợ người đi đường đụng vào Khang Nhi, đem tiểu gia hỏa ôm lên, hắn sức lực đại, một tay ôm Khang Nhi đều nhẹ nhàng. Càng đi người càng nhiều, nói là kề vai sát cánh một chút đều không quá, do người dần dần trở nên chen chúc khi, trên đường khó tránh khỏi có người không có gì kiên nhẫn, đi đường cũng đấu đá lung tung, sợ người này đụng vào hắn, Lục Cẩm Trạch duỗi tay kéo một chút Trịnh Phỉ Lăng thủ đoạn, đem nàng hộ tới rồi trước mặt. Tới gần kia một khắc, nàng rõ ràng mà ngửi được trên người hắn hương vị. Hắn tay thử cấm áp, lòng bàn tay còn mang theo vết chai mỏng, bị hắn chạm vào khi, Trịnh Phỉ Lăng chỉ cảm thấy thủ đoạn đột nhiên tê dần, tuy rằng hắn thực mau liền buông lòng ra nàng, Trịnh Phỉ Lăng tim đập vẫn là có chút không xong, gương mặt cũng không tự giác có chút hồng. Đi vào bên hồ khi, Trịnh Phỉ Lăng mới lặng lẽ chụp một chút gương mặt, lúc này mới cảm thấy hô hấp thông thuận chút. Lục Cẩm Trạch cũng không biết, hắn ra phủ không bao lâu, Triệu Bái Thật liền chạy tới tìm hắn tới, biết được hắn ra phủ sau, hắn còn cố tình ở Trịnh Phỉ Lăng cửa đi bộ hai vòng, cuối cùng thế nhưng ở nàng cửa gặp Lý Trưng. Lý Trưng nhìn thấy hắn khi, trong lòng liền dâng lên bất mãn, ngươi ở chỗ này làm chi? Triệu Bái Thật nhìn hắn càng không vừa mắt, cười lạnh một tiếng, không biết còn tưởng rằng ngươi là Trịnh cô nương ai, còn không phải là cái chồng trước, hạt khoe khoang cái gì? Thật đương chính mình có tư cách chất vấn người khác. Lý Trưng nhất quán ôn hòa, ngày thường cũng tổng giúp mọi người làm điều tốt, vẫn là lần đầu bị người chỉ vào cái mũi trào phúng, tức giận đến ngực đều trên dưới phập phồng. Triệu Bái Thật sách nói, ngươi còn có mặt mũi sinh khí, đánh bóng đôi mắt thấy rõ ràng, ngày khác tiểu gia liền sẽ làm người tới cửa cầu hôn, ngươi chạy nhanh cấp tiểu gia ma lưu lăn xa một chút, đừng xử tại nơi này vướng bận. Triệu Bái Thật tự nhiên không rõ ràng lắm, hắn tưởng cưới cô nương, đã bị nhà mình bạn tốt quải đi ra ngoài, hắn châm chọc nghĩa mai mà đâm Lý Trưng một hồi, lúc này mới nên ngang mà đi. Lý Trưng tức giận đến một khuôn mặt, trứng đến đỏ bừng, bình phục hồi lâu hô hấp, mới gõ vang đại môn, hắn chắp tay, nho nhã lễ độ nói, ta muốn mang Khang Nhi đi trên đường ngắm đèn, lao người hỗ trợ thông truyền một tiếng. Biết được Khang Nhi đã lên phố sau, hắn trong mắt tràn đầy thất vọng. Trên đường, Khang Nhi lại vui vẻ cực kỳ, hắn ở bên hồ lại chạy hồi lâu, Trịnh Phỉ Lăng cũng khó được như vậy thả lỏng. Hòa ly trước, nàng ra phủ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi lần ra phủ đều có sự, hoặc là thu được hoàng hậu nương nương thư mời, hoặc là đi gặp biểu muội. Hòa ly sau, nàng đồng dạng không như thế nào ra qua phủ, nhìn Khang Nhi chạy tới chạy lui tiểu bóng dáng, nàng bên môi cũng không tự giác thêm một tiếng cười, Lục Cẩm Trạch liền đứng ở nàng bên cạnh người. Nhiều năm như vậy, hắn lần đầu bồi nàng đi xa như vậy lộ, chỉ cảm thấy lồng ngực trướng đến tràn đầy. Lục Cẩm Trạch mang theo bọn họ trở về khi, Khang Nhi không chống đỡ, ghé vào cứu cứu trên vai ngủ rồi. Cũng may nha hoàn sớm có phòng bị, cố ý mang theo một kiện áo khoác, đem Khang Nhi bao vây lên. Hôm nay vẫn luôn là Lục Cẩm Trạch ở ôm Khang Nhi, Trịnh Phỉ Lăng sợ hắn mệt, nhịn không được nói, biểu ca, ta ôm trong chốc lát đi. Lục Cẩm Trạch thấp giọng nói, không có việc gì, ta ôm là được. Hắn đem Khang Nhi ôm trở về nàng chỗ ở, đem tiểu gia hỏa đặt ở trên giường, Trịnh Phỉ Lăng duỗi tay giúp hắn cởi ra giày, kéo một chút chăn, cái ở trên người hắn. Trong nhà đèn đuốc sáng trưng, hai người đứng chung một chỗ khi, thật sự giống như một đôi bích nhân, thể hà hận không thể thời gian quá nhanh một ít, ngóng trông các nàng cô nương chạy nhanh gật đầu. Lục Cẩm Trạch sơ soạn một chút trong lòng ngực đồ vật, ánh mắt dừng ở Trịnh Phỉ Lăng trên người, Linh Nhi. Hắn hô nàng một tiếng, ngay sau đó liền chiều nàng nhích lại gần. Trịnh Phỉ Lăng không tự giác nhấp môi dưới, vô cớ có chút khẩn trương, hắn túi người dựa tới khi, nàng một lòng kịch liệt nhảy lên lên, lông mi cũng không chịu khống chế mà run rẩy. Ai ngờ lúc này, hắn lại từ trong lòng móc ra một quả ngọc châm, duỗi tay cắm ở nàng búi tóc thượng, hắn đứng thẳng thân hình kia một khắc, Trịnh Phỉ Lăng thình thịch loạn nhảy tâm, mới dần dần khôi phục bình thường, vừa mới kia một khắc, nàng thậm chí cho rằng, hắn là muốn hôn môi nàng. Nhận thấy được chính mình hiểu lầm sau, nàng một khuôn mặt tao đến đỏ bừng. Thích sao? Trịnh Phỉ Lăng cũng không biết hắn là khi nào mua, nàng vốn định hái xuống còn cho nàng, đối thượng hắn so ngày thường lược hiện lộng lây ánh mắt khi, nàng ngẩn ra một chút, bay nhanh ngắm liếc mắt một cái gương, vốn nên xem ngọc trâm, ai ngờ dẫn đầu chú ý tới lại là nàng ửng đỏ gương mặt. Trịnh Phỉ Lăng trong lòng không khỏi nhảy dựng. Chương 148 phiên ngoại thiên. Chương 148. Trịnh Phỉ Lăng không dám quay đầu lại, bay nhanh ngắm liếc mắt một cái trên đầu ngọc trâm, liền nhẹ nhàng gật đầu, đẹp, cảm ơn biểu ca. Đem hắn tiễn đi sau, Trịnh Phỉ Lăng mới tháo xuống trên đầu ngọc trâm, nàng không khỏi thở dài, chỉ cảm thấy thiếu hắn càng ngày càng nhiều. Thể Hà biên đem ngọc trâm thu lên, biên nói, biểu thiếu gia đối ngài thật là không thể chê, nói thật, hắn đối Khang Nhi cùng thân sinh không có gì khác nhau, các ngươi nếu có thể thành, thật sự là không thể tốt hơn nhân duyên. Trịnh Phỉ Lăng đẻ đẻ giữa mày, có chút bất đắc dĩ, về sau bậc này lời nói, chớ có nhắc lại. Nàng có tâm tìm một cơ hội lại khuyên nhủ biểu ca, tự nhiên không hy vọng nha hoàn lại nói những lời này, Trịnh Phỉ Lăng sở dĩ không lại trốn tránh hắn, không chỉ là bởi vì hắn nói, càng bởi vì, nàng cảm thấy biểu ca đối nàng yêu thích, chỉ là xuất phát từ niên thiếu khi tình nghĩa, mấy năm nay, đã xảy ra rất nhiều sự, nàng cũng sớm đã không phải lúc trước nàng, chờ tiếp xúc nhiều, biểu ca nhận thức đến nàng không đủ, khẳng định sẽ thay đổi tâm ý. Triệu Bái Thật giờ phút này lại đi con mẹ nó chỗ ở, hắn lắc lư lại đây khi, Lý Thị Chính lệnh qua trên giường thêu thùa may vá, nhìn thấy nàng, nàng đau đầu mà đè đè đầu, như vậy vãn, lại chạy tới làm chi. Triệu Bái Thật một thân bạch đi rìa, ngũ quan tuấn tú anh đĩnh, sinh thật sự là lỗi lạc, hắn cười hì hì đứng ở Lý Thị phía sau, duỗi tay cho nàng méo méo vai. Lý Thị chụp một chút hắn tay, tức giận nói, vô sự hiến ân cần, nói đi, lần này lại tưởng làm chi. Triệu Bái Thật cười nói, nhìn mẫu thân nói, nhi tử liền không thể hiếu thuận một chút ngày sao. Lý Thị liếc xéo hắn một cái, đã không có việc gì, liền rời đi đi, đừng chậm trễ ta làm việc. Triệu Bái Thật xoa xoa chóp mũi, ở nàng trước mặt ngồi xuống, cũng không lại quanh co lòng vòng, nhi tử này không phải hỏi hỏi mẫu thân, khi nào phái bà mối đi cầu hôn sao. Năm nào trước phí không ít công phu, mới làm hắn nương gật đầu, sự tình một ngày không định ra tới, hắn liền một ngày không yên ổn, lúc này trong lòng tự nhiên thấp thỏm, e sợ cho hắn nương lại đổi ý. Lưu Thị liếc mắt nhìn hắn, chỉ cảm thấy sốt ruột, lại sốt ruột, cũng đến lại chờ hai ngày, hôm nay vừa mới Tết Thượng Nguyên, ngươi gấp cái gì? Cung Yến Thượng, Lưu Thị cũng từng gặp qua Trịnh Phỉ Lăng, nàng tài tình, tướng mạo sắc thật không tồi, lại không tồi, nàng cũng đã từng gả chồng, còn mang theo một cái tiểu kéo chân sau, nếu không phải Trịnh Phỉ Lăng phía sau có Trịnh gia cùng Lâu gia, lại cùng Hoàng hậu nương nương giao hảo, Lưu Thị đoạn sẽ không gật đầu, rốt cuộc con của hắn chính là đầu hôn, cũng không biết. Cầu hôn sau có thể hay không có người nói nhàn thoại. Lưu Thị nhất sĩ diện, nhiều ít có chút lo lắng hoảng. Triệu Bái Thật cười hì hì nói, ngươi không phải vẫn luôn thúc giục suy nghĩ làm nhi tử thành thân sao? Sớm chút thành thân, cũng làm cho ngài sớm chút ôm tôn tử. Cuối cùng một câu, thật nói đến Lưu Thị tâm khẳng thượng, tiểu nhi tử đại tôn tử lao ra tử mệnh căn tử, Triệu Bái Thật là đích thứ tử, cũng là Lưu Thị tiểu nhi tử, trưởng tử thành thân 3 năm, lại chỉ sinh cái nha đầu, nàng thật đúng là ngóng trông ôm tôn tử. Trịnh Phỉ Lăng đã sinh một cái nhi tử, có thể thấy được là cái có phúc khí. Nàng nói, thôi, ngày sau ta liền thác bà mối qua đi, tổng thành đi. Triệu Bái Thật lúc này mới vừa lòng, cười hướng Lưu Thị chắp tay, vất vả mẫu thân. Triệu Bái Thật đã nhiều ngày, cũng không nhàn rỗi, hắn đã hỏi tham gia tới, Lục Cẩm Trạch là Trịnh Phỉ Lăng biểu huynh, nàng không chỉ có cô mâu ở kinh thành, gì cũng ở. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, lễ nhiều người không trách, kém bà mối đi Võ An Hầu Phủ khi, cũng hướng Lục Phủ đi một chuyến đi. Cấp các trưởng bối lưu lại cái ấn tượng tốt. Lưu Thị phi một tiếng, mở miệng đuổi đi người, nào có cầu hôn chạy hai nhà, Lý Trưng lúc trước cầu hôn khi, chính là đi Võ An Hầu Phủ, chúng ta cũng đi Võ An Hầu Phủ liền thành. Muốn chạy động, đại việc hôn nhân định ra, lại đi không động đậy muộn, đi nhanh đi, thấy ngươi liền phiền lòng. Triệu Bái Thật cũng không giận, hành lễ, liền chạy. Hắn mong ngôi sao mong ánh trăng dường như, mới cuối cùng chờ đến cầu hôn một ngày này. Lý Thị thỉnh bà mối, là Nhữ Dương Hầu Phủ Lao Thái Thái. Nàng nhi nữ song toàn, con cháu đầy đàn, là cái cực có phúc khí, Lý Thị vốn tưởng rằng, việc hôn nhân này mười có tám chín sẽ thành, bà mối trở về nói, Trịnh Thị yêu cầu dò hỏi một chút Trịnh cô nương ý tứ, mới có thể cho hồi phúc khi, nàng cũng không để ở trong lòng. Ai ngờ, hôm sau, bên kia liền truyền lời nói Trịnh cô nương tự giác không xứng với nàng nhi tử, lời tuy nói được xinh đẹp, lại là cự tuyệt, Lý Thị không khỏi có chút há hốc mồm, vô luận như thế nào cũng không dự đoán được, Trịnh Phỉ Lăng sẽ cự tuyệt. Trên thực tế, Trịnh Thị đối Vĩnh Ninh bá phủ cũng không phải nhiều vừa lòng, dung năng nói, Triệu Bái Thật tuy là cái hảo hài tử, Lưu Thị lại không phải cái dễ đối phó, nữ tử thành thân khi, không chỉ có đến tương nhà trai, cũng đến tương bà mẫu. Lúc trước Trịnh Thị sở dĩ đồng ý Lý Trưng cầu hôn, trên thực tế, cũng là vì hắn mẫu thân, Triệu Thị tính tình cực kỳ hiền lành. Liên tính Lý Thị là cái hiền lành, Trịnh Phỉ Lăng cũng sẽ không gả, nàng còn không quên dặn dò Trịnh Thị, cô mẫu, ngày sau mặc kệ ai tới cửa cầu hôn. Ngài đều giúp ta cự đi, chất nữ thật sự vô tâm nhị gả. Triệu Bái Thật biết được bị cự sau, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, Trịnh cô nương thật không đồng ý sao? Thấy nhi tử như vậy thương tâm, Lưu Thị nhịn không được nói, nàng một cái hòa ly nữ, nhà ta nguyện ý muốn nàng, nàng lại vẫn không biết đủ, ta đảo muốn nhìn, nàng có thể gả vào cái gì phủ đệ. Thiên hạ lại không phải chỉ có nàng một nữ nhân, ngươi thả yên tâm, mẫu thân khẳng định cho ngươi tìm cái càng tốt. Triệu Bái thật căn bản không nghe rõ nàng nói gì đó, cả người đều thất hồn lạc phách. Trịnh thị tới cửa sự, Lâu thị tự nhiên cũng biết được, thấy đã có người hướng Trịnh Phỉ Lăng cầu hôn, nàng trong lòng nhiều ít có chút sốt ruột, lập tức giết đến nhi tử trong phòng, nàng lại đây khi, Lục Cẩm Trạch đang ở trong phòng vẽ tranh. Thấy hắn còn có cái này nhàn hạ thoải mái, Lâu thị nhịn không được giận hắn liếc mắt một cái, lại cọ sát đi xuống, tức phụ đều phải bị người đoạt đi rồi, ngươi nhưng thật ra hành động lên a, đều đã có người hướng nàng cầu hôn. Lục Cẩm Trạch lúc này mới buông bút vẽ, động tác không nhanh không chậm, Triệu Bái thật để thân. Hắn ngước mắt chung, trong mắt rõ ràng có chợt lóe mà qua cảm giác các bách, lệnh người vô cớ có chút tim đập nhanh. Lâu thị nói, ngươi biết hắn đối Linh Nhi cố ý. Lục Cẩm Trạch không đáp, chỉ nói, mẫu thân không cần lo lắng, hài nhi trong lòng đều có tính toán trước. Hắn hiểu biết biểu muội, tự nhiên rõ ràng, nàng không có khả năng tiếp thu Triệu Bái thật, tuy là rõ ràng nàng sẽ không tiếp thu, thấy Triệu Bái thật như cũ ở nhớ thương nàng. Hắn cũng có chút không mau. Hắn đem Lâu thị trấn an hảo, tiễn đi khi, vừa lúc nghe được gã sai vặt tiến vào thông báo nói, Triệu Bái thật cầu kiến, Lục Cẩm Trạch đôi mắt ám ám, làm hắn tiến vào. Triệu Bái thật lại đây tìm hắn, là muốn tìm hắn hỗ trợ tới, ai ngờ mới vừa tiến vào, hắn một trưởng liền chiều hắn bổ tới, trưởng phong sắc bén, lực đạo kinh người, nếu không phải Triệu Bái thật khinh công không tồi, chỉ sợ một trưởng là có thể bị hắn chụp hộc máu. Người đây là làm chi? Lục Cẩm Trạch mặc kệ, lại một chân đạp qua đi. Triệu Bái thật trốn đến dị thường chật vật, không chỉ có bị đạp hai chân, trên mặt cũng ăn mấy quyền, đau đớn đánh út lại khi, hắn mới đột nhiên văng lên, hắn cảnh cáo, không nghĩ bị đánh, liền ít đi đánh nàng chủ ý. Trịnh Phỉ Lăng cũng không biết được, Triệu Bái thật bị giáo huấn một đốn. Nàng tuy đã hòa ly, thiệt tình muốn cầu thú lại không ngừng Triệu Bái thật, hai tháng đế khi, lại có một người đi Võ An Hầu phủ xin cưới, đối phương đã năm gần 30, thê tử đã qua thế, dưới gối còn có hai cái nhi tử, trong phòng đơn di nương liền có ba cái. Điều kiện còn so ra kém Triệu Bái thật, Trịnh thị đều cảm thấy không được, căn bản không nói cho Trịnh Phỉ Lăng, lấy nàng tạm thời không nghĩ suy xét hôn sự huyền chuyển từ chối. Lưu thị tự nhiên cũng nghe nói việc này, nàng cười đến châm trọc, cùng bên người ma ma nói, ta liền nói khẳng định không ai so được với Thật Nhi, nàng liền Thật Nhi đều cự tuyệt, có thể tìm tốt mới là lạ. Trong khoảng thời gian này, Nhi tử cả ngày đem chính mình nhốt ở trong phòng, Lưu thị tự nhiên đau lòng, chỉ cảm thấy hắn là bị Trịnh Phỉ Lăng thương tới rồi tâm, nàng nào biết đâu rằng hắn là bị đánh thành gấu trúc mắt, sợ bị người chê cười, mới không dám ra cửa. Dừng ở Lưu thị trong mắt, này hết thể toàn thành Trịnh Phỉ Lăng sai, ra ngoài tham gia yến hội khi, nàng khó tránh khỏi muốn cùng bạn thân phun tào một chút Trịnh Phỉ Lăng, nói nàng một cái hòa ly nữ tử, đã sớm thành hàng xì cổ tản, cũng liền ỉ vào hoàng hậu nương nương giao hảo, mới dám kén cá chọn canh, cũng không sợ không ai muốn. Nàng dám nói như vậy, lại không ai dám đón ý nói lùa, tuy là tay nàng khăn dao, cũng chỉ cười cười, khuyên nàng đừng nóng giận. Rốt cuộc, Trịnh Phỉ Lăng kia chờ thân phận, liền tính hòa ly, cũng đồng dạng có thể quá rất khá, đừng nói nàng có hoàng hậu nương nương ở sau lưng chống lưng, liền tính không có, chỉ một cái Trịnh gia cũng là các nàng không thể chêu vào. Trên thực tế, kinh thành không ít nữ tử đều rất bội phục Trịnh Phỉ Lăng dũng khí. Hậu trạch có không ít nữ tử đều quá thức khổ, hoặc là bà mẫu hà khắc, hoặc là phu quân không săn sóc, sùng thiếp diệt thề, sau lưng dưỡng ngoại thất, không ở số ít. Rất nhiều nữ tử vì hài tử đều lựa chọn ẩn nhẫn. Trịnh Phỉ Lăng mang theo nhi tử rời đi Lý phủ hành động, không thể không nói, nào đó trình độ thượng cho không ít phụ nữ nhóm dũng khí. Có chút nén giận nữ tử bị phu quân lần nữa cô phụ khi, có thậm chí đương trường phản kích trở về, còn nói ra hòa ly nói, các nàng kiên cường lên khi, các nam nhân tự nhiên lùn một đầu, có không ít nữ tử nhật tử đều quá đến so dĩ vãng hài lòng chút. Trịnh Phỉ Lăng cũng không rõ ràng này đó, nàng chỉ một lòng quá chính mình tiểu nhật tử. Trừ bỏ cửa hàng, cũng liền Khang Nhi vỡ lòng yêu cầu nàng nhọc lòng. Không, nói đúng ra, lệnh nàng nhọc lòng còn có một cái Lục Cẩm Trạch. Nàng vẫn luôn ở ngóng trông biểu ca ở khắc sâu mà hiểu biết nàng sau, có thể thu hồi hắn tâm ý. Trong khoảng thời gian này, nàng thậm chí cố ý ở trước mặt hắn, biểu hiện ra chính mình không đủ, nhưng mà lại thường xuyên đối thượng hắn mỉm cười đôi mắt. Hắn rất ít cười, mỗi lần trong mắt nhiễm cười khi, Trịnh Phỉ Lăng đều vô cớ có chút hốt hoảng, căn bản không dám nhìn thẳng hắn ánh mắt. Rất sợ sẽ trầm mê với hắn thâm tình. Tiết thượng tỷ khi, nàng lại lần nữa thu được hắn mời, Trịnh Phỉ Lăng rối rắm luôn mãi, chung quy vẫn là cự tuyệt. Người phi cỏ cây ai có thể vô tình, hắn đãi nàng hảo, nàng tự nhiên có thể cảm nhận được, dị vãng chỉ đem hắn trở thành huynh trưởng, trong lòng trừ bỏ nổi lên ấm áp, cũng chưa từng nghĩ nhiều quá, nhưng hôm nay, hắn mỗi một lần chủ động, đều lệnh nàng có chút bất an. Nàng thậm chí cảm thấy lại như vậy đi xuống, thay đổi tâm ý sẽ biến thành nàng. Hắn tựa như chân trời lóa mắt thái dương, tổng có thể ấm áp nàng, thường xuyên lệnh nàng cảm thấy an tâm. Ở trước mặt hắn, nàng thực thả lỏng, còn cùng cái tiểu nữ hài giống nhau, sẽ khẩn trương. Hắn không thể nghi ngờ là đặc thù tồn tại. Trịnh Phỉ Lăng cũng không phải một cái nhút nhát người, đặt ở di vãng, nếu là phát hiện chính mình tâm ý sau, nàng ít nhất sẽ nếm thử một chút, nhưng người này lại là biểu ca, bởi vì để ý hắn, nàng mới vô cớ có chút sợ, sợ vạn nhất hai người bắt đầu sau, kết quả sẽ lệnh người thất vọng, cuối cùng liền thân nhân đều làm không thành, chỉ là nghĩ đến này khả năng, nàng trong lòng đều có chút nghẹn muốn chết. Không thể không nói, nàng trung quy vẫn là bị ảnh hưởng, bởi vì thượng một hồi thất bại hôn nhân, nàng nhiều ít có chút sợ. Sợ hắn chỉ là nhất thời trung tình với nàng, cũng sợ chính mình hoàn toàn luân hãm sau, sẽ lại lần nữa đã chịu thương tổn, sợ hai người sẽ hình cùng người lạ. Lục Cẩm Trạch cũng không ngoài ý muốn, hắn tự nhiên đã nhận ra nàng chần chừ cùng khiếp đảm, hắn vẫn chưa bức bách nàng, thậm chí không có phát ra lần thứ hai mời, chỉ là hỏi nàng, hắn có không mang Khang Nhi đi ra ngoài, Trịnh Phỉ Lăng tự nhiên ứng hạ. Khang Nhi cũng muốn cho nàng đi, thấy mẫu thân kiên trì lưu tại trong phủ, hắn chỉ phải từ bỏ. Vui vui vẻ vẻ cùng cứu cứu cùng nhau đi ra ngoài chơi một ngày. Buổi tối trở về khi, còn cấp mẫu thân mang theo nàng thích đồ vật, đều là một ít ngọn ý, tất cả đều là nàng thời thiếu nữ yêu thích tiểu ngọn ý, có tinh xảo tiểu cây lược gỗ, có đáng yêu bùn hoa hoa, còn có xinh đẹp con bướm bộ diêu, mỗi loại đều chịu tải chạm đất Cẩm Trạch tâm ý. Nhìn thấy mấy thứ này khi, Trịnh Phỉ Lăng nhiều ít có chút chua xót, nàng yêu thích không buông tay mà sờ sờ, mới lại thu lên, đối thể hà nói, cấp biểu ca đưa trở về đi. Nàng không dám lại xem, rất sợ chính mình nhiều xem một cái, liền sẽ luyến tiếc. Thể hà cổ cổ má, thở dài một tiếng, trung quy vẫn là đem đồ vật tặng trở về, Lục Cẩm Trạch vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ nói, Khang Nhi chơi cả ngày, cũng nên mệt mỏi, làm hắn sớm chút nghỉ ngơi đi. Thể hà cũng không dám xem hắn, e sợ cho nhìn thấy hắn thất vọng ánh mắt, cũng e sợ cho hắn sẽ thu hồi chính mình tâm ý, ngày sau các nàng chủ tử liền không ai đau. Nàng tự nhiên không rõ ràng lắm, Lục Cẩm Trạch căn bản không có từ bỏ tâm tư. Bất quá hắn nhưng thật ra thay đổi sách lược. Thời tiết dần dần nóng bức lên khi, nên đón Lục Cẩm Trạch sinh nhật, hắn sinh nhật một ngày này, Trịnh Phỉ Lăng tự nhiên muốn tham dự, gần nhất 2 tháng, nàng chưa từng thu được biểu ca lễ vật, cho rằng hắn là thay đổi tâm ý, nàng tung khẩu khí đồng thời, trong lòng lại vô cớ có chút mất mát. Này mặt mất mát vẫn chưa liên tục lâu lắm, trên thực tế, nàng vẫn luôn cảm thấy, biểu ca đang giá càng tốt cô nương, hắn có thể lạc đường biết quay lại, ở nàng xem ra cũng là chuyện tốt. Hắn sinh nhật một ngày này, dùng xong đồ ăn sáng, nàng liền mang theo Khang Nhi tới gì nơi này, thẳng đến buổi trưa, biểu ca đều không có hiện thân, Khang Nhi chạy tới kêu hắn đi, lại một đi không trở lại. Lâu thị nói, hai người có phải hay không chơi đến quên canh giờ, ngươi đi nhìn liếc mắt một cái đi, ta đi cho hắn nấu chén mì trường thọ đi. Trịnh Phỉ Lăng lên tiếng, đứng dậy đi biểu ca chỗ ở. Lục Cẩm Trạch bên người chỉ có 2 cái gã sai vặt, người đều bị hắn phái đi ra ngoài, giờ phút này, hắn trong viện tự nhiên không ai. Nàng hô một tiếng biểu ca, thấy không có đáp lại, Trịnh Phỉ Lăng liền đi hắn trong phòng ngắm liếc mắt một cái, căn bản không ai. Nàng lại đi thư phòng ngắm ngắm, vừa mới đi vào, liền nhìn thấy một con mèo nhi chấn kinh dường như mà nhảy tới hắn trên án thư. Này chỉ tiểu miêu, Trịnh Phỉ Lăng gặp qua một lần, là cách vách Lâm phủ, Lâm tiểu công tử tiểu hắc miêu, cũng không biết như thế nào chạy tới biểu ca nơi này. Thấy nó nhảy lên án thư, Trịnh Phỉ Lăng trong lòng cả kinh, trên án thư có giấy tuyên thành, còn có thư. Nàng sợ này miêu nhi chảo hư biểu ca thư, hô nó một tiếng, tiểu hắc. Nàng dẫn theo làn váy tiếp cận, nay tiểu miêu lại đột nhiên nhảy tới bác cổ giá thượng, nó nhào qua đi lực đạo quá lớn, thân thể đánh vào một cái gỗ tử đàn hộp thượng, nó chấn kinh kêu một tiếng, một móng vuốt chụp đi lên, gỗ tử đàn hộp quơ quơ, từ bác cổ giá thượng rớt xuống dưới, hộp đồ vật cũng rớt ra tới. Trịnh Phỉ Lăng cả kinh, rơi trên mặt đất trừ bỏ từng trương giấy tuyên thành ngoại, còn có mười mấy cái tiểu ngọn ý, có thư tịch, có ngọc bội chờ. Trong đó giống nhau còn lăn đến nàng bên chân. Trịnh Phỉ Lăng mơ hồ cảm thấy quen mắt, nàng khom lưng đem tiểu lão hổ nhặt lên, lúc này mới nhớ tới, đây là nàng đưa cho hắn sinh nhật lễ vật, từng cái thế nhưng đều bị hắn thu lên. Nàng nhặt xong tiểu ngọn ý, mới đi nhặt giấy tuyên thành, lúc này mới phát hiện, trên giấy họa thế nhưng tất cả đều là nàng, 14 tuổi nàng, 15 tuổi nàng, mỗi một bức họa thượng quần áo, đều là nàng từng xuyên qua, có thậm chí là nàng xuất giá sau bộ dáng. Không chỉ có như thế, còn có mấy bức là nàng mấy ngày trước đây, ở trong viện bồi Khang Nhi chơi khi, xuyên bộ đồ mới, trong khoảng thời gian này, hắn đều chưa từng ở nàng trước mặt xuất hiện quá, nàng cho rằng hắn đã từ bỏ, ai ngờ. Trịnh Phỉ Lăng một lòng run rẩy, cái mũi vô cớ lại có chút lên men, đúng lúc này, nàng lại nghe tới rồi Khang Nhi tiếng cười, cứu cứu, ta còn tưởng phi. hai người dừng ở trong viện. Trịnh Phỉ Lăng luôn cuống tay chân mà đi thu họa, trên mặt đất họa ít nói cũng có mấy chục trường, nàng tự nhiên không có thể toàn bộ thu hồi tới. Lục Cẩm Trạch nhĩ lực hảo, mới vừa tới gần trong viện khi, liền nhận thấy được thư phòng có người. Ai? Hắn ánh mắt trầm xuống, bước nhanh rảo bước tiến lên thư phòng, ai ngờ đối thượng lại là biểu mội hoảng loạn bộ dáng. Trịnh Phỉ Lăng mặt có chút nhiệt, bộ dáng rất là vô thố. Ta không phải cố ý nhìn lén, là tiểu hắc đánh nghiêng nó. Chương 149 phiên ngoại thiên. Chương 149. Lục Cẩm Trạch ánh mắt một mảnh đen nhánh, hắn buông lỏng ra Khang Nhi tay nhỏ, trầm mặc mà chiều nàng đi qua, trong lòng vô cớ nắm thật chặt, chỉ cảm thấy nàng ngốc đến đáng yêu, nên xin lỗi hẳn là hắn mới đúng. Là hắn không trải qua nàng đồng ý, trộm vẽ nàng họa, hắn thanh âm lại thấp lại trầm, nên ta xin lỗi. Hắn khom lưng nhặt lên trên mặt đất bức họa cuộn tròn, Khang Nhi chớp chớp mắt, cũng chạy đi vào, hắn đem cuối cùng một trường nhặt lên, liếc mắt một cái liền nhận ra này thân quần áo, là mẫu thân ngày hôm trước mới xuyên qua. Hắn tò mò mà vai nổi lên đầu nhỏ, cứu cứu ngày hôm trước gặp qua mẫu thân sao. Trịnh Phỉ Lăng tự nhiên cũng nhận ra họa thượng quần áo, đúng là nàng ngày hôm trước xuyên qua, nhưng là trong khoảng thời gian này, hai người đều chưa từng gặp mặt. Trịnh Phỉ Lăng gương mặt vô cớ có chút nóng lên, căn bản không dám xem hắn, chỉ đem gỗ tử đàn hộp đặt ở trên án thư, nàng nắm Khang Nhi dục phải rời khỏi khi, Lục Cẩm Trạch gọi lại nàng, hắn nhìn Khang Nhi liếc mắt một cái, nói, Khang Nhi, ta cùng ngươi mẫu thân có việc muốn nói, ngươi đi trước tìm bà gì được không? Khang Nhi nhìn hai người liếc mắt một cái, hảo đi, vậy các ngươi nhanh lên Nga. Hắn nói xong, liền bước chân ngắn nhỏ chạy tới cách vách. Khang Nhi đi rồi, trong nhà một chút chỉ còn lại có hai người, Trịnh Phỉ Lăng vô cớ có chút không được tự nhiên. Lúc này, Tiểu Hắc Miêu sấn hai người chưa chuẩn bị, từ bắc cổ giá thượng đột nhiên nhảy xuống dưới, lập tức nhảy tới Trịnh Phỉ Lăng trước mặt, nàng hoảng sợ, không tự giác lui về phía sau một bước, thân hình có chút không xong, Tiểu Hắc cọ qua thân thể của nàng, chạy thoát đi ra ngoài. Lục Cẩm Trạch kéo nàng một chút, hắn cực nóng đại trưởng nắm lấy cổ tay của nàng khi, Trịnh Phỉ Lăng chỉ cảm thấy thủ đoạn có chút tê dại. Hắn thực mau liền buông lòng ra nàng, ngay sau đó rũ mắt nhìn nàng một cái, thấp giọng giải thích nói, ta ở ngắm cảnh các nhìn thấy ngươi. Mỗi lần đi ngắm cảnh các khi, hắn đều sẽ nhịn không được xem một cái nàng phương hướng, kỳ thật 10 lần có 9 lần nhìn không thấy nàng, mỗi lần nhìn thấy nàng khi, cái loại này bí ẩn vui mừng, đều tựa trong sa mạc miệng khô lưỡi khô lư nhân gặp quỳnh nước ngọc lộ. Hắn kỳ thật tưởng nói, hắn đều không phải là cố ý rình coi, cũng không hy vọng nàng đem hắn trở thành vô lại, có thể tưởng tượng đến chính mình hành động, hắn lại thật sự nói không nên lời, cuối cùng lại thấp giọng nói thanh khiểm, xin lỗi. Trịnh Phỉ Lăng nhẹ nhàng cắn môi dưới, bay nhanh lắc lắc đầu. Biểu ca nếu vô mặt khác sự, ta trước rời đi. Lục Cẩm Trạch lại thứ bắt được nàng tuyết trắng cổ tay trắng nõn, hắn tay nắm thật chặt, trung quy vẫn là buông ra nàng. Trịnh Phỉ Lăng gương mặt có chút năng, thấp giọng nói, gì cấp biểu ca nấu mì trường thọ, không sai biệt lắm nên hảo, biểu ca nếu không có việc gì, cũng chạy nhanh đi gì chỗ đó đi. Nàng bay nhanh thoát đi hắn chỗ ở, thẳng đến đi ra hắn sân, má nàng mới không như vậy năng, Lục Cẩm Trạch đem gỗ tử đàn bàn đặt ở đầu giường, ngay sau đó mới không nhanh không chậm mà đuổi theo ra đi. Năm rồi, Trịnh Phỉ Lăng sinh nhật khi, đều sẽ thu được hắn lễ vật, hôm nay là hắn sinh nhật, Trịnh Phỉ Lăng tự nhiên cũng cho hắn bị sinh nhật lễ, nàng đưa chính là một bộ thượng đẳng đoàn khê nghiên, Khang Nhi cũng cho hắn bị sinh nhật lễ. Là chính hắn miết tiểu bùn hoa hoa, hắn vẫn luôn thần thần bí bí, thậm chí không làm mẫu thân nhìn xem, hắn méo cái gì, chỉ nói đây là cấp cứu cứu kinh hỉ. Thẳng đến mọi người đều lấy ra sinh nhật lễ khi, Khang Nhi mới từ một bên lấy ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, này hộp vẫn là hắn cố ý làm ơn thể hà cho hắn tìm thấy, hắn trịnh trọng giao cho cứu cứu. Lục Cẩm Trạch mở ra cái hộp nhỏ, mặt trên thế nhưng là một lớn một nhỏ hai cái tiểu tượng đất, tiểu nhân cái kia ngồi ở đại trên vai, nghiết đến còn quái đáng yêu. Khang Nhi đôi mắt sáng lấp lánh, cứu cứu, đây là hai ta, ngươi thích sao? Hắn trong mắt là không tự biết chờ đợi. Lục Cẩm Trạch sờ sờ Khang Nhi đầu nhỏ, ánh mắt nhu hòa xuống dưới, thích. Khang Nhi nháy mắt cười con mặt mày, chờ sang năm ngươi sinh nhật, ta niết ba cái, đem mẫu thân cũng hơn nữa đi, làm mẫu thân cũng ngồi cứu cứu đầu vai được không? 4 tuổi đại tiểu nam hoa, nghĩ đến cái gì nói cái gì, Trịnh Phỉ Lăng gương mặt không tự giác thiêu lên, đặc biệt đối thượng gì mỉm cười ánh mắt khi. Lâu thị thần sắc bất biến, cười đối Khang Nhi nói, hảo nha, chỉ nhớ thương mẫu thân cùng cứu cứu, bà gì đâu. Khang Nhi bị hỏi đến ngây người một cái trước mắt, khuôn mặt nhỏ cũng coi chút hồng, hắn sờ sờ chóp mũi, hắc hắc cười cười, kia Khang Nhi ở cứu cứu trước mặt thêm một phen ghế dựa, làm bà gì ngồi ở ghế thái sư. Nháy mắt đem bà gì an bài rõ ràng. Lâu thị có chút buồn cười, sờ sờ hắn đầu nhỏ. Chạm vào khi, Lục Cẩm Trạch bị kéo đi ra ngoài, là hắn mấy cái bạn tốt ở say hương các làm chủ. Đem hắn thỉnh qua đi, dục phải cho hắn khánh sinh, trong đó thỉnh lình có An Dực. Này mấy người toàn đã lập gia đình lập nghiệp, không thành thân, chỉ có Lục Cẩm Trạch cùng Triệu Bái Thật. Triệu Bái Thật tuy bị tấu một đốn, đối Trịnh Phỉ Lăng như cũ tà tâm bất tử, vài chén rượu xuống bụng, hắn liền tráng lá gan, bưng chén rượu đi tới Lục Cẩm Trạch trước mặt. Hắn tiểu lượng còn tính không tồi, lúc này chỉ là hơi say, đầu óc còn rõ ràng, hắn giơ lên chén rượu một ly xử lý sau, liền nói, Lục huynh đệ ta cũng không sợ ngươi chê cười, hôm nay làm cho các vị huynh đệ mặt, ta lại biểu cái quyết tâm, ta là thiệt tình muốn cầu thú Trịnh cô nương, không đạo lý, bởi vì ngươi một câu, ta liền phải từ bỏ. Hắn lời vừa nói ra, trong nhà nháy mắt an tĩnh xuống dưới, An Dực đi đầu thổi tiếng huýt sáo, không khí một chút sinh động lên. An Dực là nhân tinh, tự nhiên nhìn ra Lục Cẩm Trạch đối Trịnh Phỉ Lăng cố ý, bất quá hắn là e sợ cho thiên hạ không loạn tính tình, lúc này vui sướng khi người gặp họa mà chiều Lục Cẩm Trạch nhìn qua đi. Lục Cẩm Trạch một thân màu đỏ tia áo gấm, hắn ngũ quan tuấn mỹ, thân hình cao lớn, tuy là quần áo không tính là hoa mỹ, như cũng lộ ra một cổ sinh ra đã có sẵn tự phụ cùng cao ngạo. Bị hắn sắc bén như đao ánh mắt nhìn chăm chú khi, Triệu Bái Thật túng như vậy một cái trước mắt, nghe được hết đợt này đến đợt khác huýt sáo thanh khi, hắn chỉ cảm thấy khí huyết phía trên, ngay sau đó, liền đĩnh đĩnh ngực, như thế nào? Lại muốn cho ta từ bỏ? Ta cùng ngươi nói, ta tuyệt không sẽ vứt bỏ, trừ phi ngươi cũng tưởng cưới nàng, huynh đệ thê không thể khinh, nếu không, ta sẽ không từ bỏ. Sở dĩ nói như vậy, đơn giản là vì buộc hắn từ bỏ, rốt cuộc hắn bất quá là Trịnh cô nương biểu ca. Nào có tư cách quản nhiều như vậy. Ai ngờ ngay sau đó, liền nghe được hắn nói, nhớ kỹ ngươi nói. Triệu Bái thực sự có chút há hốc mồm, một đám người trẻ tuổi lại hưng phấn lên, An Dực vô Lục Cẩm Trạch vai, cười đến bỡn cợt, có thể à, chúng ta chờ uống rượu mừng. Triệu Bái thật buồn đầu rót hồi lâu rượu, uống đến say khướt, cuối cùng còn tưởng cùng Lục Cẩm Trạch khoa tay múa chân vài cái, muốn thu hồi phía trước nói, dùng võ thủ thắng. Lục Cẩm Trạch tự nhiên không đồng ý, nàng không phải vật phẩm. Hắn tự nhiên không có khả năng lấy nàng đánh bạc, hắn chỉ cảnh cáo mà liếc Triệu Bái Thật liếc mắt một cái, làm hắn một vừa hai phải. Hắn ánh mắt sắc bén, Triệu Bái Thật vô cớ kinh ra một thân mồ hôi lạnh tới, cảm giác say đều tỉnh một phân. An Dực đám người rốt cuộc đã thành thân, không hảo nháo đến quá muộn, giờ hợi tả hữu mọi người liền trở về phủ, Lục Cẩm Trạch cũng trở về phủ, hắn bị rót không ít rượu, bị gió thổi qua, lúc này nhiều ít có chút đau đầu. Hắn trở lại thư phòng khi, đem hắn những cái đó bảo bối chân quý lấy ra tới. Từ khi hắn họa, bị nàng phát hiện sau, hắn một lòng liền căng chặt lên, e sợ cho nàng bởi vậy xa cách hắn, cảm thấy hắn đáng sợ. Ban ngày, hắn còn có thể miễn cưỡng duy trì chấn định, giờ phút này uống rượu, môi mỏng lại gắt gao nhấp lên, sợ nàng sẽ sinh khí. Hắn ôm bức họa cuộn tròn đi Trịnh Phỉ Lăng chỗ ở. Hắn lại đây khi, Trịnh Phỉ Lăng vừa mới tắm gội xong, đã tính toán nghỉ ngơi. Nha hoàn lại đây thông báo khi, thể hà không khỏi ngẩn ra, bóng đêm đã thâm, biểu thiếu gia làm sao lúc này cầu kiến. Chính là có chuyện gì? Đổi thành nam tử khác nếu là canh giờ này lại đây, nhất định nhi sẽ bị thể hà đuổi đi. Lục Cẩm Trạch lại luôn luôn ổn trọng, ngày thường cũng lại thủ lễ bất quá. Hắn tuy đối nhà mình cô nương cố ý, trên thực tế, này một năm, chỉ đã tới nàng trong viện hai lần, có một lần, vẫn là các nàng cô nương gặp nguy hiểm. Giờ phút này, nàng lại có chút chần chờ, tổng cảm thấy hắn có chuyện gì. Trịnh Phỉ Lăng cũng nghe tới rồi thể hà nói, nàng cũng có khuynh hướng hắn có chuyện quan trọng, nàng mặc vào áo ngoài. Đi ra, làm biểu ca vào đi. Vì tị hiểm, nàng vẫn chưa tiến vào trong nhà, chỉ là chậm rãi đi tới trong viện, Lục Cẩm Trạch đi bước một đã đi tới, đến gần sau, Trịnh Phỉ Lăng mới nhìn thấy hắn trong lòng ngực ôm một chồng nhi tranh. Trịnh Phỉ Lăng đã đoán được cái gì, thần sắc có chút không được tự nhiên, biểu ca như thế nào lúc này tới. Gió nhẹ phất quá hạ, nàng nghe thấy được trên người hắn nhàn nhạt rượu hương. Lục Cẩm Trạch rũ mắt lại nhìn thoáng qua trong lòng ngực họa, trong mắt tràn đầy không tha, hắn dây rủa một lát. Mới rôi tay đem họa đưa cho nàng, thấp giọng nói, đều cho ngươi, biểu muội đừng sinh biểu ca khí thành sao. Thằng đến nghe được hắn lời này, Trịnh Phỉ Lăng mới ý thức được, hắn trộm vẽ tranh hành động xác thật làm nhân sinh khí, nhưng nàng căn bản chưa từng sinh khí, trừ bỏ vô thố, càng có rất nhiều không được tự nhiên. Trịnh Phỉ Lăng không nghĩ muốn, nhưng lại cảm thấy này họa, đặt ở hắn chỗ đó trung quy không ổn, nàng môi đỏ nhấp nhấp, trung quy vẫn là tiếp xuống dưới. Hắn đi rồi, nàng đem họa đặt ở trên án thư, nhịn không được từng chương nhìn lên. Ở thư phòng khi, nàng kỳ thật chỉ nhìn năm chương, giờ phút này, từng chương họa bãi ở trước mặt khi, nàng nhịn không được phiên hồi lâu. Hắn đem nàng họa rất khá, có họa, hẳn là hắn 17, 8 tuổi họa, trang giấy đã có chút ấu vàng, biên rắc còn bị vớt ve hồi lâu, có thậm chí để lại dấu vết, cho dù như thế, như cũng bị giữ lại thực hảo. Trịnh Phỉ Lăng ánh mắt dừng ở trong đó một bức thượng. Đây là nàng 15 tuổi năm ấy bộ dáng, này thân quần áo, nàng nhớ rất rõ ràng, là cập kê lễ kia một ngày, Sở Xuyên y hề phục, nhìn thấy này bức họa khi, nàng một lòng không tự giác có rút lại một chút. Nàng cập kê khi, biểu ca đã rời đi Kim Lăng, hắn như thế nào biết, nàng xuyên cái gì quần áo, chẳng lẽ hắn lại là trở về Kim Lăng. Lúc trước hắn sở dĩ mang theo gì rời đi Kim Lăng, là đã chịu phụ thân hắn liên lụy. Phụ thân hắn ở Bắc Nhung địch nhân, theo dõi bọn họ, muốn chọc nã Lục Cẩm Trạch mẫu tử, tới uy hiếp phụ thân hắn. Lúc ấy những người này, đang ở truy tra bọn họ rơi xuống, Lục Cẩm Trạch sợ liên lụy thân nhân, hắn mới lấy hỏa hoạn ngụy trang thành bỏ mạng. Chứ bỏ trí thân người, người khác toàn cho rằng bọn họ đã sớm đã chết. Trịnh Phỉ Lăng vẫn luôn cho rằng, hắn đi rồi, rốt cuộc không hồi quá Kim Lăng, ai ngờ, hắn lại là trộm tham gia nàng cập kê lễ. Nàng cũng không biết vì sao, nhìn như vậy một bức họa, trong đầu vô cớ liền phát họa biểu ca tránh ở chỗ tối xem lễ hình ảnh. Nàng một lòng lại toan lại sáp, bất luận là hắn yên lặng bảo hộ, vẫn là hắn trong miệng phi nàng không cưới, đều lệnh nàng lại cảm động lại khổ sở. Nam đến trên giường sau, nàng cũng đã lâu không có thể ngủ, mùa hạ nhiệt đến lợi hại, sau nửa đêm lạc nổi lên vũ, gió đêm thổi tan trong nhà oi bức. Trịnh Phỉ Lăng ngủ khi, đêm đã rất sâu, nàng lại lần nữa mơ thấy khi còn nhỏ sự, rất nhiều sự, theo tuổi tăng trưởng, đã bị phong ở nơi sâu thẳm trong ký ức, đêm nay lại là mơ thấy những cái đó niên thiếu khi sự. Nàng 7 tuổi năm ấy, mới chân chính cùng biểu ca quen thuộc lên, lúc ban đầu, hắn thực lãnh, giống núi sâu không dành cách đối nhân xử thế cô lang, trầm mặc lại nguy hiểm, mặc kệ người khác cho hắn chính là thương tổn, vẫn là ấm áp, hắn đều bỏ mặc. Nàng khi còn nhỏ kỳ thật cũng có một chút sợ hắn, bởi vì mẫu thân nói, biểu ca đánh tiểu không có bạn chơi cùng, nàng cùng ca ca hẳn là nhiều bồi biểu ca, nàng mới dũng cảm mà cùng hắn chủ động giao hảo, nàng luôn luôn ngoan, cũng nhất nghe mẫu thân nói, hơn nữa thực thích gì, yêu ai yêu cả đường đi dưới, cũng thực thích cái này biểu ca. Kỳ thật nàng còn cùng hắn sinh quá khí, 6 tuổi sinh nhật kia một ngày, nàng mời biểu ca tới tham gia nàng sinh nhật lễ, hắn lại không chịu tới, nho nhỏ nàng, lòng tự trọng nghiêm trọng bị nhục, nàng khi còn nhỏ sinh đến xinh đẹp, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, trưởng bối đều ái khen nàng, bên người đệ đệ muội muội hay là thân thích gia tiểu hài tử đều thực thích nàng. Hắn cự tuyệt cùng lạnh nhạt, làm nàng bị chịu đả kích, nàng trong lòng thậm chí âm thầm hạ quyết tâm, biểu ca không thích ta, ta cũng không cần thích hắn. Một sự kiện lại làm nàng phát hiện, biểu ca chỉ là mặt lãnh, kỳ thật người thực hảo. Lúc ấy, nàng được một con tiểu anh vũ, tiểu anh vũ là bà ngoại đưa cho nàng sinh nhật lễ, nàng thực thích, đáng tiếc, lại nhân nha hoàng chiếu cố bất lợi, tiểu anh vũ một chút bay đi. Nàng thương tâm hồi lâu, kia một ngày, nàng ở tại bà ngoại gia, tuy là tổ mẫu nói lại đưa nàng một con, nàng cũng chả không nhớ cơm không nghĩ, chỉ trốn ở trong phòng yên lặng thương tâm, đó là biểu ca lần đầu chủ động tìm nàng. Hắn cũng không nói lời nào, vươn tay liền giữ nàng lại tay nhỏ, đem nàng lôi ra sân, hắn mang nàng đi sau núi. Nàng dù sao cũng là nuông chiều từ bé lớn lên, chỗ nào đi qua trên núi, vừa mới bắt đầu còn có thể đi theo hắn đi vài bước, mặt sau liền truy thở hổn hển. Hắn lại khom lưng ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống dưới, đó là hắn lần đầu bối nàng. Nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, 7 tuổi đại Trịnh Phỉ Lăng đã học quá rất nhiều đạo lý, lúc ban đầu không chịu làm hắn bối, thẳng đến hắn lạnh mặt hỏi một câu, còn có nghĩ tìm về ngươi tiểu anh vũ. Nàng lại hiểu chuyện, cũng dù sao cũng là cái hài tử, nghe vậy, lập tức cái gì đều đã quên. Ngoan ngoãn ghé vào hắn bối thượng, mùa hạ, thiên nhiệt, hắn rõ ràng đầy đầu hãn, lại có nàng đi bước một chiều sơn thượng đi đến. Hắn mang theo nàng, ở trên núi tìm được nàng tiểu anh vũ. Trên thực tế, chạy trốn tiểu anh vũ, nơi nào là như vậy hảo tìm trở về, này chỉ anh vũ, rõ ràng là biểu ca chính mình xuất tiền túi mua trở về, nàng lại rất hào hống, cho rằng này chỉ chính là nàng tiểu anh vũ, lập tức nín khóc mỉm cười. Nàng còn mơ thấy 13 tuổi năm ấy sự. Nàng lúc ấy đã dần dần trưởng thành thiếu nữ bộ dáng, nhân cái đầu cao, đã có không ít thiếu niên tâm duyệt nàng. Có một lần, nàng cùng người nhà đi chùa hộ quốc dâng hương khi, một thiếu niên thế nhưng cho nàng tắc một cái tờ giấy. Trịnh Phỉ Lăng nào dám tiếp, lập tức lui về phía sau một bước, kia thiếu niên lại không thuận theo không buông tha, trước công chúng, còn nói tâm duyệt với nàng, đêm không thể ngủ. Những lời này đó thực sự quá mức, Trịnh Phỉ Lăng lại thẹn lại sợ, vô thố khi, cũng là biểu ca chắn nàng trước người. Người khác đều nói biểu ca lại hung lại tàn nhẫn, ai đánh nhau, chẳng sợ trên người hắn thường xuyên quải thải, Trịnh Phỉ Lăng cũng không như vậy cảm thấy, đó là nàng lần đầu nhìn thấy hắn động thủ đánh người, một quyền đi xuống, liền đem thiếu niên đánh đến máu mũi hào hào xôn sao mà lưu. Trịnh Phỉ Lăng vốn nên sợ hãi, nàng phản ứng đầu tiên lại là đau lòng, một quyền đi xuống, nắm tay nhiều đau à, nàng lập tức kéo biểu ca ống tay áo, đem người lôi đi. Trịnh Phỉ Lăng buổi sáng tỉnh lại khi... mới phát hiện chính mình lại là mơ thấy rất nhiều khi còn nhỏ sự, giống như cho tới nay, hắn đều hộ ở chính mình trước mặt. Bà ngoại thân thể không tốt kia mấy năm, mẫu thân thường xuyên ở nàng trước mặt hầu bệnh, Trịnh Phỉ Lăng cũng luôn là theo mẫu thân, ở tại bà ngoại chỗ đó, nàng thơ hấu cùng biểu ca bất chi bất giác liền cột vào cùng nhau. Cho nên hắn rời đi Kim Lăng năm ấy, nàng hảo thương tâm, trong lòng nàng, biểu ca thậm chí so thân huynh trưởng còn muốn thân, bởi vì huynh trưởng chính là cái chỉ một mặt đọc sách con một sách, không giống biểu ca tổng có thể ở nàng yêu cầu hỗ trợ thời điểm xuất hiện. Mẫu thân muốn cho nàng gả đến kinh thành khi, nàng cũng không cảm thấy sợ, chính là bởi vì, mẫu thân trộm đã nói với nàng, dì cùng biểu ca đều ở kinh thành. Phân biệt mấy năm, nàng như vậy tưởng niệm bọn họ, đúng là bọn họ, cho nàng đi trước kinh thành dũng khí. Trịnh Phỉ Lăng không dám lại tưởng niên thiếu khi sự, càng là nhớ tới, nàng càng là tim đập nhanh đến lợi hại, trong lòng cũng luôn là trướng đến tràn đầy. Nàng lên sau, rồi lại nhịn không được lấy ra hắn họa nhìn nhìn, mỗi xem một bức, những cái đó không có gặp nhau năm tháng giống như đều bị mặt bình. Nàng thành thân sau, kỳ thật oán trách quá biểu ca, tuy là tuổi đại sau, lý nên tị hiểm, nàng cũng cảm thấy hắn có chút qua, bọn họ tình cùng huynh muội, tình cảm thâm hậu, nàng thành thân mấy tái, chỉ có mau chết rất lần đó, hắn mới hiện thân, trong lòng nàng, hắn như vậy quan trọng, hắn lại dần dần cùng nàng xa cách lên. Họa chung lại có nàng thành thân sau bộ dáng, nàng lúc này mới minh bạch, hắn ẩn nhẫn cùng tranh né, ý nghĩa cái gì. Trịnh Phỉ Lăng mỗi xem một bức, đều thế hắn khổ sở. Nàng không dám lại xem, đem họa thu lên, đặt ở cái dương chỗ xấu nhất. Thời gian thong thả hành tẩu, nóng bức mùa hạ bất chi bất giác chỉ còn cái đuôi, thời tiết dần dần mát mẻ lên khi, cầu hôn nhân ra lại nhiều lên. Có một cái Trịnh thị thực vừa lòng, đối phương tuy là nhị hôn, lại là cái giữ mình trong sạch, bên trong phủ đã vô thông phòng, cũng không di nương, dưới gối chỉ có một cái tiểu khuê nữ, còn bị hắn mâu thân dạy dỗ đến cực hảo. Hắn mâu thân tính tình cũng rất hòa thuận, đối phương thậm chí nói, nếu Phỉ Lăng nguyện ý tiếp thu nàng, hắn đời này đều sẽ không nạp tiếp, cũng sẽ hảo hảo đại khang nhi, nàng nếu không nghĩ muốn hài tử, cũng có thể không cần. Hắn còn nguyện ý làm khang nhi thượng bọn họ trình ra gia phả. Trịnh Phỉ Lăng tự nhiên vẫn là cự. Trịnh thị tiếp nối đến không được, đối phương tốt như vậy điều kiện, vẫn là thiệt tình thích ngươi, ngươi nếu bỏ lỡ này một cái, ngày sau không nói được liền sẽ hối hận, ngươi lại suy xét mấy ngày thành sao. Đừng nóng vội cự tuyệt. Trịnh thị cũng không một ngụm cự rớt, chỉ nói suy xét, tới rồi trình ra bên kia, liền cảm thấy việc hôn nhân này muốn thành, rốt cuộc dị vãng có người cầu hôn khi, Trịnh thị ngày thứ hai liền sẽ cự rớt, này đều qua ba ngày, đối phương còn không có cự tuyệt. Lục Cẩm Trạch trong đó một cái bạn tốt, vừa lúc cùng trình ra có quan hệ họ hàng quan hệ, hắn cũng là cái bơn cất quỷ, cùng An Dực tính tình giống nhau, e sợ cho thiên hạ không loạn, lập tức liền chạy tới Lục Phủ, vô vô Lục Cẩm Trạch vai, hỏi hắn như thế nào làm. Như thế nào đảo mắt tức phụ phải gả Trình ra đi. Lục Cẩm Trạch đã nhiều ngày, vội đến lợi hại, tuy rằng biết Trình ra cầu hôn sự, lại chắc chắn biểu muội sẽ không ứng. Hắn nhận thức Trình ra đại công tử, phẩm hạnh đoan chính, tướng mạo cũng xuất chúng, trừ bỏ thành quá một lần thân, ra thế so ra kém Lý Trưng, kỳ thật muốn so Lý Trưng có đảm đương nhiều. Thấy biểu muội vẫn chưa từ chối, hắn trong lòng vô cớ có chút khẩn trương, những cái đó chắc chắn cũng biến thành không xác định, đem bạn tốt đuổi đi sau, hắn liền tới rồi Trịnh Phỉ Lăng nơi này. Trịnh Phỉ Lăng làm nha hoàn đem hắn đưa tới phòng khách, nàng gần nhất đều có chút sợ đối mặt hắn, cơ bản đều là có thể trốn liền trốn, hôm nay nhìn thấy hắn khi, một lòng lại không tự giác nhắc lên, nàng ổn ổn tâm thần, mới nói, biểu ca ngồi đi, hôm nay như thế nào tới. Lục Cẩm Trạch vẫn chưa nhập tòa, hắn giữa mày thêm một tia cô đơn, thấp giọng mới nói, biểu muội thật sự cảm thấy Trình công tử so với ta hảo sao. Trịnh Phỉ Lăng ngẩn ra một chút, mới ý thức được hắn hiểu lầm. Nàng Trinh Lăng, rơi vào hắn trong mắt. Lại thành cam chịu. Hắn tự giễu cười, thật sâu nhìn nàng một cái, mới đóng hạ mắt, lại mở khi, đáy mắt lệnh nàng sợ hãi thâm tình, trở nên cực kỳ phức tạp. Hắn thấp giọng nói, ta đây chúc biểu muội có thể hỉ kết lương duyên, trong khoảng thời gian này nói vậy cấp biểu muội tạo thành bối rối, xin lỗi, ta vừa lúc có chút mặt khác sự, phải rời khỏi kinh thành một đoạn thời gian, nói vậy vô pháp tham gia ngươi hôn lễ, ngày sau, có duyên gặp lại đi. Hắn nói xong, liền xoay người rời đi. Trịnh Phỉ Lăng trong lòng căng thẳng. Nơi nào nghe không ra hắn là tưởng rời đi, cái gì có duyên gặp lại, rõ ràng là không nghĩ tái kiến, phản ứng lại đây khi, nàng đã nắm chặt cổ tay của hắn, ngươi, ngươi nếu dám đi, ta liền thật gả cho người khác. Chương 150 phiên ngoại thiên. Chương 150. Lục Cẩm Trạch trong lòng trung quy vẫn là ôm một tia chờ mong, bọn họ thanh mai trúc mã, cùng nhau đã trải qua như vậy nhiều chuyện, vốn nên là người thân nhất người. Hắn không tin, nàng nhẫn tâm lựa chọn người khác, cho nên mới lấy rời đi vì tử. Làm cuối cùng một lần thử, nàng trong lòng nếu thật sự không có hắn, hắn cũng không cần lưu lại. Bị nàng bắt lấy thủ đoạn giờ khắc này, Lục Cẩm Trạch một lòng không chịu khống chế mà nhảy lên lên, có như vậy một khắc, cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ thai. Hắn xoay người khi, cặp kia đen nhánh thâm thúy mắt so bầu trời đêm còn muốn lộng lẫy, hắn phản cầm tay nàng, rũ mắt nhìn chăm chú vào nàng, ta không đi, gả cho ta hảo sao. Trịnh Phỉ Lăng bên thai năng đến lợi hại, cơ hồ không dám nhìn thẳng hắn đôi mắt, nàng không có gật đầu, cũng không cự tuyệt, chỉ đỏ mặt, nhẹ giọng nói, ai muốn cùng ngươi tư định chung thân. Bình tĩnh lại sau, Trịnh Phỉ Lăng mới ý thức được chính mình làm cái gì, nàng từ trước đến nay có gan đối mặt chính mình tâm, bằng không cũng sẽ không bởi vì Lý Trưng hành động, lựa chọn hòa ly. Giờ phút này, nàng đã rõ ràng mà ý thức được, nàng vô pháp trơ mắt nhìn hắn rời đi, bọn họ chi gian vòng đi vòng lại đã bỏ lỡ quá nhiều, cùng với lo trước lo sau, còn không bằng dũng cảm về phía trước một bước. Nàng lần đầu, ở một người trên người, cảm nhận được như vậy thuần túy nóng cháy, cơ hồ có thể đem nàng hòa tan tình yêu, mỗi lần nhìn thấy hắn, nàng đều sẽ không chịu khống chế địa tâm giật mình, như vậy mãnh liệt cảm thụ, là nàng chưa bao giờ từng có. Chẳng sợ thiêu thân lao đầu vào lửa, sẽ tan xương nát thịt, nàng cũng luyến tiếc làm hắn đi. Câu kia tư định chung thân làm hắn không tự giác cười khẽ một tiếng. Hắn tưởng cưới nàng, tự nhiên sẽ cưới hỏi đàng hoàng, vẻ vang mà đem nàng nên thú trở về, đối thượng nàng thẹn thùng biểu tình khi, hắn trong lòng mềm thành một đoàn, nắm tay nàng, không tự giác vuốt ve một chút nàng sợi tóc. Hắn một lòng cũng vô pháp bình tĩnh, từ khi 16 tuổi năm ấy, nàng bị bên thiếu niên ngăn lại khi, hắn trong lòng liền sinh ra một cổ đáng sợ chiếm hữu dục, hai người chi gian, cách gần 10 năm thời gian, hắn rốt cuộc chân chính có được nàng. Hắn nhịn không được thấp giọng hỏi nàng, làm biểu ca ôm một chút hảo sao. Hắn ánh mắt như vậy ôn nhu đến nàng một lòng đều không tự giác run rẩy một chút, Trịnh Phỉ Lăng gương mặt hồng đến lợi hại, như là vô cớ lại biến thành một cái tiểu nữ hài. Theo lý thuyết, hai người đã không đính hôn, cũng không thành thân, loại này không hợp lý yêu cầu, lấy nàng tính tình đoạn sẽ không đồng ý. Nhưng giờ phút này, nàng lại không có cự tuyệt, thậm chí tim đập gia tốc, khẩn trương đến bên thai đều có chút tê dại, chỉ đỏ mặt rũ xuống mắt. Ngay sau đó, hắn liền nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, lực đạo to lớn, như là muốn đem nàng dung nhập đến cốt nhục chung. Trịnh Phỉ Lăng gương mặt hồng đến lấy máu, tuy khẩn trương, nhưng bị hắn ôm vào trong lòng ngực giờ khắc này, nàng lại rất an tâm. Mẫu thân. Đúng lúc này, Khang Nhi chạy tới, thể hà muốn ngăn khi, đã muộn một bước, Khang Nhi đã lộc cộc bước chân ngắn nhỏ chạy vào phòng khách. Nghe được hắn thanh âm khi, Trịnh Phỉ Lăng liền vội vàng tránh thoát hắn ôm ấp, cũng may Lục Cẩm Trạch cái đầu rất cao, thành công đem thân thể của nàng gắn vào dưới thân. Khang Nhi chỉ nhìn thấy cứu cứu phía sau lưng, cùng với mâu thân quần áo, hắn hơi có chút tiếc nuối, hai người làm chi đứng chung một chỗ. Hắn vẫn chưa nghĩ nhiều, tới gần sau, liền nói, cứu cứu cũng ở nhà, mau xem ta họa họa. Từ khi nặn ra tiểu tượng đất sau, hắn lại thích thượng vẽ tranh, họa thượng đều là cứu cứu, mâu thân còn có nho nhỏ hắn, mỗi lần phát hiện không thêm bà gì khi, hắn đều sẽ có chút chột dạ. Lục Cẩm Trạch tuy rằng nội, mỗi ngày đều sẽ cùng Lâu Thị cùng nhau dùng bữa tối. Khang Nhi cũng thường xuyên hướng bà dì chỗ đó chạy, cơ hồ mỗi ngày cứu cứu đều sẽ dẫn hắn phi cao cao. Nếu nói 3 tuổi Khang Nhi, thích nhất chính là An Dực, 4 tuổi hắn, yêu nhất tự nhiên là Lục Cẩm Trạch. Hai tử là đơn thuần nhất, hắn đối người yêu thích, cũng không dựa vào huyết mạch, ai đối hắn hảo, ai ái bồi hắn chơi, hắn trong lòng đều có số, hắn khát vọng mẫu thân làm bạn, tự nhiên cũng khát vọng phụ thân. Từ khi biết được cứu cứu cùng mẫu thân thành thân sau, hắn không chỉ có thể cùng cứu cứu vĩnh viễn sinh hoạt ở bên nhau, còn có thể có được tiểu muội muội sau, hắn liền vẫn luôn ở ngóng trông bọn họ thành thân. Hắn họa họa cũng đại biểu cho hắn nội tâm sâu nhất thiết khát vọng. Lục Cẩm Trạch nhìn thấy này bức họa khi, mặt mày không tự giác nhu hòa xuống dưới, hắn sờ soạn một chút Khang Nhi đầu nhỏ, thấp giọng khích lệ một câu. Khang Nhi nháy mắt cười con mặt mày. Trịnh Phỉ Lăng cũng không khỏi cười. Lục Cẩm Trạch đi rồi, Thể Hà mới mỉm cười đi đến Trịnh Phỉ Lăng trước mặt, vừa mới nàng vẫn luôn ở phòng khách cửa, tự nhiên nghe được hai người nói, nàng cười nói, chúc mừng chủ tử, chúc mừng chủ tử. Khang Nhi oai oai đầu nhỏ, chúc mừng cái gì? Thể Hà cười nói, trước bảo mật Nga, đến lúc đó cấp Khang Nhi một kinh hỉ. Khang Nhi chớp chớp mắt, hắn tuổi tác thượng tiểu, đúng là thích kinh hỉ thời điểm, nghe vậy hơi hơi gật đầu. Trở lại chính mình trong phòng sau, Trịnh Phỉ Lăng mới nói, ngươi làm người bị vừa xuống xe ngựa, ta đi một chuyến Võ An hầu phủ. Thể Hà có chút kinh ngạc, hiện tại qua đi sao? Trịnh Phỉ Lăng gật đầu. Nhìn thấy nàng khi, Trịnh Thị liền đem nàng kéo đến trên giường, trước hết hỏi nàng hôn nhân đại sự, suy xét thế nào. Nàng thực xem trọng Trình gia trưởng tử, mới ngóng trông Trịnh Phỉ Lăng có thể nghiêm túc suy xét một chút. Trịnh Phỉ Lăng nói, cô mẫu, ta đối hắn thật vô tình, ngày mai sáng sớm, ngài mau chóng giúp ta cự đi, để tránh càng kéo dài chọc người hiểu lầm. Trịnh Thị tự nhiên cũng rõ ràng, không hảo kéo lâu lắm, nàng trong lòng nhiều ít có chút tiếc nuối, không khỏi thở dài, ngươi cũng là, đều hòa ly 1 năm rưỡi, cũng nên suy xét cá nhân vấn đề. Liền tính hiện tại định ra, khoảng cách thành thân khẳng định cũng đến nửa năm, cũng không biết ngươi khi nào có thể gặp được hợp tâm ý. Trịnh thị trừ bỏ đau lòng, trên thực tế cũng có chút tự trách, Trịnh Phỉ Lăng tới kinh thành khi, cha mẹ nàng đem nàng việc hôn nhân giao cho nàng, lúc ấy Lý Trưng cầu hôn khi, nàng đối Lý Trưng thực vừa lòng, cấp minh trưởng cùng tẩu tẩu đệ tin khi, liền vì Lý Trưng nói không ít lời hay, có thể nói việc hôn nhân này, là nàng một tay thúc đẩy, ai ngờ, lại rơi xuống cái hỏa ly kết cục. Tuy là nàng không nói, Trịnh Phỉ Lăng cũng rõ ràng, nàng có chút tự trách, má nàng có chút nhiệt, thấp giọng nói, mợ, ta đã gặp hợp tâm ý. Nàng hôm nay lại đây, không chỉ có là muốn cho mợ mau chóng cự rất trình ra cầu hôn, cũng là muốn đem tin tức này chia sẻ cho nàng. Quả nhiên, nghe được nàng lời này khi, cô mẫu trên mặt nháy mắt lộ ra một cái cười, thật sự. Nhà ai nhi lang, thế nhưng vào người mắt. Trịnh Phỉ Lăng gương mặt càng thêm năng vài phần, thật sự không mặt mũi nói ra tên của hắn, nàng thấp giọng nói, hắn hẳn là cũng cố ý, phỏng chừng thực mau liền sẽ cầu hôn, chờ đến hắn cầu hôn khi, cô mẫu liền biết được. Trịnh thị rõ ràng, nàng ra mặt mỏng, cũng không lại truy vấn, bất quá nàng trong lòng nhiều ít có chút lo lắng, e sợ cho đối phương phẩm hạnh tuy quá quan, trong nhà cô bà lại không hảo ở chung. Nàng cũng không hy vọng đối phương ra thế thật tốt, chỉ cần Phỉ Lăng xuất ra sau, đừng chịu ủy khuất, đây là Trịnh thị trong lòng lớn nhất chờ đợi. Trịnh Phỉ Lăng cự tuyệt Triệu gia, Trình gia chờ nhân gia cầu hôn sự, thực mau liền chuyển tới mọi người trong thai, nàng một cái hòa ly nữ, cầu hôn nhân gia so rất nhiều vừa mới cập kê tiểu cô nương đều nhiều, trong đó còn không thiếu có hân quý nhà, lệnh người khiếp sợ chính là, thế nhưng còn có đầu hôn giả, ai ngờ mỗi một cái nàng thế nhưng đều cự. Triệu Bái thật sự mẫu thân chỉ cảm thấy nàng quá mức bắt bẻ, ở nàng xem ra, nàng nhi tử nguyện ý cưới nàng, là nàng tám đời đã tu luyện phúc phận, biết được, Trình gia đích trưởng tử cũng bị nàng cự tuyệt sau, nàng trong lòng mới thoải mái chút. Rốt cuộc, cẩn thận lại nói tiếp, Trình gia đích trưởng tử trừ bỏ thành quá hôn, thân phận, địa vị, cùng với ngày sau tiền đồ, đều không thể so nàng nhi tử kém. Nàng thậm chí cảm thấy Trịnh Phỉ Lăng là bị kích thích, không chịu tái giá, mới cự nàng nhi tử, nàng trong lòng cũng coi như cân bằng chút. Thể Hà vẫn luôn cho rằng, biểu thiếu gia sẽ mau chóng cầu hôn, ai ngờ đợi một ngày lại một ngày, tiểu thiếu gia đều phải vào cung cấp đại hoàng tử đương thư đồng, hắn bên kia lại vẫn là không có động tĩnh. Thể Hà không khỏi phiếm nói thầm, này đều năm ngày, biểu thiếu gia bên kia lại vẫn là không động tĩnh, này hiệu suất cũng quá chậm đi. Đã nhiều ngày, Trịnh Phỉ Lăng gặp qua hắn hai lần, mỗi lần gì cùng Khang Nhi đều ở, hai người tự nhiên cũng chưa nói thượng nói cái gì, nếu không phải rõ ràng hắn là người, chỉ sợ Thể Hà đều phải cho rằng, hắn có phải hay không hối hận. Rốt cuộc hắn bên kia một chút động tĩnh đều không có, hắn thậm chí chưa cho Lâu Thị để lộ việc này, hắn chưa nói, Trịnh Phỉ Lăng bên này tự nhiên cũng chưa nói cái gì. Trịnh Phỉ Lăng vẫn chưa sốt ruột, ngược lại là Thể Hà nhịn không được lại phun tào một lần, biểu thiếu gia cũng thật là, nhìn thấy ngài khi, rõ ràng mãn nhãn tình ý, như thế nào vừa đến cầu hôn, liền héo. Trịnh Phỉ Lăng nhất hiểu biết hắn, tự nhiên rõ ràng, hắn giờ phút này không đề cập tới thân, là vì nàng thanh danh suy nghĩ, nàng phía trước mới vừa cự tuyệt Trình gia, hắn bên này nhắc tới, nàng nếu gật đầu, khó tránh khỏi sẽ bị người nghị luận. Bất chi bất giác, liền nên đón Khang Nhi vào cung thư đồng nhật tử, đem hắn đưa vào hoàng cung sau, Trịnh Phỉ Lăng hoàn toàn thanh nhàn xuống dưới, mấy ngày trước đây, còn quái không thói quen. Không thói quen tự nhiên không ngừng nàng, Khang Nhi cũng thực không thói quen, bởi vì tiểu gia hỏa tuổi thượng tiểu, mỗi ngày lên lớp xong, hắn sẽ hồi phủ nghỉ ngơi, buổi tối trở về khi, tiểu gia hỏa luôn là nước mắt lưng tròng, rất tưởng mẫu thân. Cũng may mỗi 10 ngày, có thể nghỉ tắm gội một ngày. Một hai tháng xuống dưới, Khang Nhi đảo cũng thói quen vào cung thư đồng sự. Lục Cẩm Trạch vốn định chờ tháng 11 cầu hôn, cùng Trình gia ngăn cách 2 tháng, ai ngờ, tháng 11 phân khi, lại có cầu hôn nhân ra. Đi gì chỗ đó, gặp được hắn khi, Trịnh Phỉ Lăng đều cảm thấy hắn biểu tình có chút hữu hoán, nàng vô cớ có chút buồn cười. Bởi vì gì cũng ở, nàng chính là nhịn xuống, vẫn chưa biểu lộ ra bên, lúc này Lâu Thị tự nhiên biết được nàng gật đầu sự, rốt cuộc cầu hôn sự, còn phải nàng thu xếp. Lâu Thị liền bà mối đều thỉnh hảo, ai ngờ lại bị tiệt hồ, nàng trừng mắt nhìn nhà mình nhi tử liếc mắt một cái, nói, vốn định ngày mai đi cầu hôn, ai ngờ hôm nay thế nhưng bị người nhanh chân đến trước. Ngươi cũng là, phàm là sớm nói cho ta mấy ngày, đến nỗi như vậy. Nàng nhìn so Lục Cẩm Trạch còn sốt ruột. Nay tự nhiên chỉ là mặt ngoài, Lục Cẩm Trạch tự nhiên so nàng ngóng trông thành thân, ngại với nàng thanh danh, hắn mới lựa chọn ẩn nhẫn, ai ngờ lại nửa đường sát ra cái trình rào kim. Mãi cho đến năm trước, hai người việc hôn nhân mới cuối cùng định ra tới, hôn kỳ định ở năm sau tháng 5 phân, trung gian cách 5 tháng thời gian. Nàng ngũ quan thanh lệ, tài tình nổi bật, có không ít tuổi trẻ nhi lang đều đối nàng cố ý, biết được nàng việc hôn nhân định ra khi, không ít người đều có chút hâm mộ Lục Cẩm Trạch, Lý Trưng cùng Triệu Bái thật tắc đi tử quán, hai người liền mua say khi, đều oan ra ngõ hẹp, thật là hai xem tướng ghét. Việc hôn nhân định ra tới sau, Lục Cẩm Trạch hướng nàng nơi này tới mới thường xuyên chút, đại niên 30, cơm tất nhiên, bọn họ cũng là một đạo ăn, dùng xong cơm tất nhiên, Lâu Thị liền về phòng nghỉ tạm đi, Lục Cẩm Trạch tắc mua một ít pháo hoa, mang theo nàng cùng Khang Nhi phóng phóng pháo hoa. Khang Nhi một ngày này, đều chạy tới chạy lui, pháo hoa phóng tới một nửa, liền mệt đến chịu đựng không nổi, Lục Cẩm Trạch tự mình đem hắn ôm trở về. Tiểu gia hỏa đã nhiều ngày đều thực vui vẻ, biết được hai người đính hôn sau, hắn là vui vẻ nhất một cái, mỗi ngày đều vui dạo dược, vào cùng khi còn cấp Thủy Nhi mang theo kẹo mừng. Tuy là lúc này ngủ sau, tiểu gia hỏa bên môi đều ngậm cười. Hai người từ Khang Nhi trong phòng đi ra khi, Lục Cẩm Trạch mới nói, dư lại pháo hoa, còn tưởng phóng sao. Hắn ánh mắt đen nhánh như mực, đáy mắt lại hàm chứa một tia không dễ phát hiện chờ đợi, Trịnh Phỉ Lăng tự nhiên không có cự tuyệt, nàng còn con môi, hơi gật đầu. Hai người đã đính hôn, cùng nhau phóng pháo hoa, đảo cũng không tính quá khác người. Sợ xảo đến Khang Nhi nghỉ ngơi, hai người là đi tiền viện phóng, tiền viện ảnh bích sau, có một khối diện tích rất lớn đất trống, hai người đi vào tiền viện khi, bọn nha hoàn đã đem pháo hoa dọn lại đây, đem pháo hoa dọn xong sau, Thể Hà liền mang theo bọn nha hoàn thức thời mà lui xuống. Mặt khác nha hoàn còn có chút không yên tâm, sợ vạn nhất chủ tử yêu cầu hầu hạ, bị Thể Hà hoành liếc mắt một cái, mới ngoan ngoãn đi theo nàng rời đi. Bọn nha hoàn đều hoài nghi, Thể Hà có phải hay không bị biểu thiếu gia thu mua, mới làm phản. Các nàng nơi nào biết được, sớm tại Kim Lăng khi, Thể Hà liền cảm thấy bọn họ thực xứng đôi, ai ngờ nhoáng lên mấy năm thế nhưng đi qua, cũng may hai người vòng đi vòng lại đi tới cùng nhau. Bọn nha hoàn đều lui ra sau, Trịnh Phỉ Lăng gương mặt vô cớ có chút nóng lên, đặc biệt phát hiện, hắn ánh mắt vẫn luôn dừng ở chính mình trên người khi. Trịnh Phỉ Lăng có chút không được tự nhiên, lông mi không tự giác run rẩy một chút. Nàng tướng mạo thanh lệ thoát tục, vốn là cực kỳ đoan trang tướng mạo, duy độc phấn nộn môi, giống như cánh hoa giống nhau. Dị thường tiểu diễm, ánh nến hạ, càng là sáng lấp lánh, dẫn người chú mục. Lục Cẩm Trạch ánh mắt không tự giác liền dừng ở nàng cánh môi thượng, ánh mắt không khỏi chuyển thâm. Trịnh Phỉ Lăng trốn tránh dường như cầm một thùng pháo hoa, thấp giọng nói, ta phóng đi. Nàng nói xong, liền đi lấy trong tay hắn mồi lửa, chạm vào hắn đầu ngón tay khi, mồi lửa lại dừng ở trên mặt đất, hắn nhẹ nhàng một xả, liền đem nàng kiểu mềm thân hình, kéo đến trong lòng ngực, hắn cầm lòng không đậu đi hôn nàng ngôi. Nụ hôn này dị thường ôn nhu, chuồn chuồn lướt nước giống nhau, dừng ở nàng phấn nộn trên môi, cánh môi tương giáng khi, hắn thân thể một trận tê dại, bên tai nóng rát thiêu lên, hắn vốn định rời đi, nhiều lần dãy rủa, lại khó có thể tự khống chế mà siết chặt nàng cái hốc, gia tăng nụ hôn này. Hắn hô hấp thực trọng, hôn đến không hề chương trình, thậm chí bởi vì dồn dập cắn được nàng. Biết rõ chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, hắn liền sẽ rời đi, nàng cũng không biết vì sao, thế nhưng luyến tiếc đẩy ra hắn. Nàng khẩn trương lòng bàn tay tràn đầy hãn, như là lần đầu hôn môi giống nhau. Thậm chí so với kia thứ còn muốn khẩn trương, hắn càng vụ về, nàng càng vui mừng, nói không nên lời ngọt ngào từ lồng ngực chung một chút dâng lên. Bị hắn cắn đau khi, nàng mới nhỏ giọng ô một tiếng, đẩy hắn một chút, Lục Cẩm Trạch lúc này mới hơi phóng nhẹ lực đạo, nam nhân đối hôn môi, giống như mang theo sinh ra đã có sẵn bản lĩnh, vừa mới bắt đầu hắn còn có vẻ thực ngây ngô, lược hôn trong chốc lát, thì tốt rồi rất nhiều, không chỉ có không lại cắn nàng, còn cậy ra nàng khớp hàm. Lý Trưng luôn luôn khắc chế, hôn nàng khi cũng chỉ là chuồn chuồn lướt nước thân một chút, từ khi biết được hắn có thông phòng khi, Trịnh Phỉ Lăng liền không thích bị hắn thân, mỗi lần hắn rửa lại đây khi, nàng đều sẽ thiên khai đầu. Nàng chưa bao giờ biết, hôn môi có thể như vậy kịch liệt, hắn câu lấy nàng lưỡi sau, hai người trao đổi rất nhiều nước bọt, nàng vốn tưởng rằng, chính mình sẽ không được tự nhiên, sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng mà đều không có chỉ là môi lưỡi giao triển khi vui sướng cùng ngọt ngào. Nàng chưa bao giờ biết hai người có thể như vậy thân mật, cũng chưa bao giờ biết, yêu nhau người như vậy thân mật khi, đáy lòng có thể khai ra một đóa hoa tới. Hắn hôn đến như vậy thầm, môi răng giao triển khi, hai người cũng giống như hợp thành nhất thể, nàng bị hôn đắc ý loạn tình mê, chân cũng có chút mềm, không biết vì sao, thân thể trở nên rất kỳ quái đến lệnh nàng thậm chí có chút vô thố. Nàng cùng Lý Trương mới vừa thành thân, liền có thai, bởi vì thai tương không xong, mang thai sau, hai người tự nhiên không thân mật quá, sinh Khang Nhi khi, nàng lại suýt nữa xuất huyết nhiều, dưỡng hồi lâu thân thể. Thẳng đến Khang Nhi một tuổi khi, Lý Trưng mới dám chạm vào nàng. Bởi vì hắn có thông phòng, nàng trong lòng có ngăn cách, căn bản không lại chờ thêm hắn, nàng luôn là nghỉ tạm rất sớm, hắn cũng liền nghỉ tắm gội không có gì sự khi, sẽ nghỉ ở nàng trong phòng, nàng còn sẽ thường thường nguyện cự hắn, có thể nói, thành thân lúc sau, bọn họ chân chính thân mật số lần, thiếu chi lại thiếu. Nàng chưa bao giờ như vậy tim đập nhanh quá, không rõ tim đập như thế nào nhanh như vậy, hô hấp như thế nào như thế hỗn độn. Thân thể cũng không đoan, có chút nóng lên. Nàng không tự giác méo hắn vào áo, vô cớ có chút sợ. Bởi vì thân thể dán ở bên nhau, nàng thậm chí có thể cảm nhận được, hắn kịch liệt nhảy lên trái tim cùng nàng dần dần hợp thành một phách, hắn tiếng tim đập, lệnh nàng bất an lui đi chút. Chỉ vì là hắn, chẳng sợ hai người chưa thành thân, chẳng sợ, nàng có chút bất an, nàng như cũ chưa từng đẩy ra hắn. Hắn hơi thở toàn chiếu vào trên mặt nàng, hắn mỗi một cái thở dốc đều lệnh nàng có chút mê muội, chưa bao giờ nảy sinh quá cảm xúc, dưới đáy lòng lặng yên dâng lên. Bị nàng nâng vòng eo khi, nàng mới ý thức được, nàng lại là có chút đứng không vững, hắn đem nàng cả người đều cô tới rồi trong lòng ngực, hôn môi cực kỳ rồng liếm, liếm, gạm, cắn, tựa muốn đem nàng nuốt vào trong bụng. Hai người hô hấp đều có chút co quắp, ở yên tĩnh dưới bầu trời, một cái so một cái khẩn trương, Lục Cẩm Trạch thân hình cũng banh thật sự khẩn, giờ khắc này, hận không thể đem nàng nuốt vào trong bụng. Một hôn kết thúc khi, hắn tim đập như cổ, đem đầu chôn ở nàng cổ chỗ, cọ vài cái, nàng môi như vậy điểm mỹ, trên người như vậy hương mềm, tuy là ôm nàng hôn hồi lâu, hắn như cũ luyến tiếc rời đi nàng. Nếu không phải cường đại tự chủ cưỡng bách hắn ngừng lại, hắn thậm chí không biết sẽ làm ra cái gì, sau một lúc lâu, hắn mới nói giọng khẳng khẳng, doa đến không. Trịnh Phỉ Lăng gương mặt hồng lợi hại, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Chương 151 phiên ngoại thiên. Chương 151. Lục Cẩm Trạch lại ôm nàng trong chốc lát, sờ sờ tay nàng, thấy nàng tay cũng không lạnh, mới nói, ta cho ngươi phóng pháo hoa xem. Trịnh Phỉ Lăng gương mặt hơi năng, vô cớ nhớ tới, nàng 8 tuổi năm ấy, tại ông ngoại ra ăn tết khi, chính là hắn phóng pháo hoa. Lúc ấy bà ngoại thân thể không tốt lắm, nàng cùng mẫu thân vẫn luôn ở tại bà ngoại ra, bởi vì mẫu thân tâm tình không tốt, nàng cũng có chút buồn bực không vui, là hắn đem nàng kéo đi ra ngoài, cho nàng phóng pháo hoa. Nàng mỗi lần không vui khi, hắn đều sẽ yên lặng xuất hiện, cho tới nay hắn nói đều rất ít, cũng sẽ không hướng người, nhưng hắn làm bạn, tổng có thể làm nàng thực an tâm, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Tuy là có chút thẹn thùng, Trịnh Phỉ Lăng vẫn là nhịn không được hướng hắn cong môi dưới, cùng nhau phóng đi. Pháo hoa phóng xong hơn phân nửa khi, bất chi bất giác đã là giờ hợi, Lục Cẩm Trạch lại lần nữa sờ sờ tay nàng, lạnh không? Trịnh Phỉ Lăng lắc đầu. Tay nàng hơi có chút lạnh, Lục Cẩm Trạch cho nàng ấm ấm, lôi kéo nàng đi ra ngoài vài bước, bọn nha hoàn toàn canh giữ ở cách đó không xa, Lục Cẩm Trạch hỏi Thể Hà một câu, áo choàng cùng lò sưởi tay mang theo không? Thể Hà làm việc luôn luôn thỏa đáng, tự nhiên mang theo. Nàng phía sau tiểu nha đầu vội vàng ôm áo choàng tiến lên một bước, Lục Cẩm Trạch tiếp nhận áo choàng, tự mình cấp Trịnh Phỉ Lăng khoác ở trên người. Nàng khuôn mặt kiều mỹ, nhân nhiệm thẹn thùng, nhìn càng thêm động lòng người vài phần, Lục Cẩm Trạch ánh mắt không tự giác ra tăng chút. Hắn ánh mắt thật sự cực nóng, Trịnh Phỉ Lăng lông mi không khỏi run rẩy một chút. Hắn lúc này mới thu hồi ánh mắt, lại đem lò sưởi tay đưa cho nàng, thấp giọng nói, "Dư lại ta tới phóng đi." Trịnh Phỉ Lăng nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, Thể Hà con môi, càng xem càng cảm thấy hai người xứng đôi. Đại hai người phóng xong pháo hoa khi, đã là 30 phút sau, Lục Cẩm Trạch đem nàng đưa về chỗ ở, như vậy cùng nhau đi bộ trở về cảm giác cũng thực không tồi. Đi vào nàng trong việc khi, Lục Cẩm Trạch mới dừng bước, hắn thấp giọng nói, ngươi sớm chút nghỉ ngơi. Trịnh Phỉ Lăng đem trong tay tiểu xảo tinh xảo lò sưởi tay đưa cho hắn, ngươi đi trở về đi còn có một mảng lớn nhi lộ, ngươi cầm dùng đi. Lục Cẩm Trạch cũng không cảm thấy lãnh. Hắn lại nghe tới rồi lò sưởi tay thượng nhàn nhạt thanh hương, nhân nhiễm nàng hương vị, hắn không cự tuyệt. Năm sau, Lâu Thị liền bắt đầu xử lý nổi lên hôn lễ các hạng công việc, nàng chỉ có như vậy một cái nhi tử, trong tay lại không kém tiền, tự nhiên là cái gì đều ấn tốt nhất tới. Bọn họ hiện giờ trụ này chỗ tòa nhà, coi như tân phòng cũng không thích hợp, Lục Cẩm Trạch lại hoa giá cao đặt mua một chút tân phủ đệ trang trí, hắn kết hợp Kim Lăng Lâu ra cùng Trịnh gia lâm viên phong cách, bất luận là đình đài lầu các, vẫn là núi giả. Vườn hoa, đều là hắn nhìn chằm chằm kiến tạo, hoa ước chừng 3 tháng, tân phủ đệ mới chân chính kiến hảo. Rõ ràng nàng thích các chiều danh họa, hắn đem dĩ vãng cất chứa toàn đem ra, trong nhà quải đến tất cả đều là danh họa, trong nhà giường bật bộ, bác cổ giá chờ vật, cũng là hắn nhìn chằm chằm làm người chế tạo. Hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng khi, đã tháng tư phân, khoảng cách bọn họ thành thân nhật tử, còn sót lại 1 tháng, một ngày này, đem Khang Nhi đưa vào hoàng cung sau, Lục Cẩm Trạch liền mang nàng tới tân phủ đệ nhìn nhìn. Tân phủ đệ khoảng cách bọn họ chỗ ở cũng không tính xa, chỉ cách 2 con phố, này một mảnh đều là con lớn, phú thương phủ đệ, chị An vẫn luôn thực hảo, trên đường đã vô tiểu thương, cũng không có ăn xin người. Tiến vào tân phủ đệ khi, dẫn đầu nhìn thấy chính là một tòa điêu sơn thủy họa ảnh bích sau đó là một mảnh vườn hoa, Trịnh Phỉ Lăng vừa tiến đến, liền khiếp sợ mà bưng kín môi, bất luận là ảnh bích, vẫn là này cánh hoa phố, cùng với phong ốc kiến tạo, đều cùng Trịnh gia giống nhau như lúc, biểu ca, ngươi làm người tân kiến tạo. Nàng tự nhiên rõ ràng, kiến tạo phong ốc, căn bản không phải một sớm một chiều sự, khó trách trước đoạn thời gian, hắn vẫn luôn đi sớm về trễ, mỗi cách mấy ngày mới có thể thấy hắn một mặt, ai ngờ, hắn thế nhưng cho nàng một cái lớn như vậy kinh hỉ. Tuy rằng đã thói quen kinh thành sinh hoạt, trên thực tế nàng như cũ rất tưởng ra, giống nhau như lúc phủ đệ, làm nàng đôi mắt đều không tự giác có chút phím hồng, thể hà chờ nha hoàng tự nhiên cũng thực khiếp sợ, dọc theo đường đi xem đến nhìn không chớp mắt. Càng đi đi, Trịnh Phỉ Lăng càng kinh hỉ, này tòa nhà thủy tạ cùng bà ngoại ra giống nhau như lúc, liền cửa sổ thượng điêu khắc hoa văn đều giống nhau, biểu ca thế nhưng đều nhớ rõ. Còn có một tòa trúc uyển, muốn đi xem sao? Lão thái thái trên đời khi thực thích cây trúc, nàng chỗ ở cũng bị Lục Cẩm Trạch toàn bộ dập khuôn lại đây, trong viện rừng trúc cũng là hắn từng viên nổ trồng quá khứ. Trịnh Phỉ Lăng gật đầu, bước chân đều không tự giác nhanh hơn một ít. Tham quan xong lão thái thái chỗ ở, Lục Cẩm Trạch mới mang theo nàng đi bọn họ tân phòng, bọn nha hoàng thức thời mà lưu tại viện ngoại, vẫn chưa theo vào đi. Tiến sân, dẫn đầu ánh vào mi mắt chính là trong viện một khối cự thạch, trên tảng đá có khắc nghiêm với luật đã, khoan lấy đại nhân tám chữ. Đây là nàng khi còn nhỏ, phụ thân đưa cho nàng, là nàng đánh tiểu liền tuần hoàn làm người chuẩn tác. Nàng tiến lên nhìn liếc mắt một cái trên tảng đá tự, kinh ngạc đến phát hiện, mặt trên tự, thế nhưng cũng xuất từ phụ thân tay. Trịnh Phỉ Lăng ánh mắt khẽ nhúc nhích, chiều hắn nhìn qua đi. Lục Cẩm Trạch giải thích nói, tháng trước ta không phải rời đi mấy ngày. Vừa lúc đi ngang qua Kim Lăng, liền trở về thăm một chút gì cùng Dượng, lúc ấy thỉnh Dượng để tự. Trịnh Phỉ Lăng không thể nói trong lòng cái gì tư vị, chỉ cảm thấy cái mùi hế ẩm. Nàng không nhịn xuống, duỗi tay ôm hắn eo. Lục Cẩm Trạch nao nao. Trịnh Phỉ Lăng lồng ngực trung trướng đến tràn đầy, cái mùi hế ẩm, trong lòng lại ngọt ngào. Vừa mới bắt đầu tới kinh thành khi, kỳ thật nàng vẫn luôn có chút bài xích thành thân, phụ thân hắn cùng mẫu thân thuộc về gia tộc liên hôn, cảm tình chưa nói tới thâm hậu, phụ thân bên người còn có hai cái sủng ái di nương, mẫu thân nhật tử quá đến tự nhiên chưa nói tới thư thái. Lúc ban đầu nàng đối hôn nhân chờ đợi cũng không cao, bởi vì Lý Trưng phẩm hạnh đoan chính, tướng mạo gia thế toàn xuất sắc, nàng mới gật đầu, hôn sau hắn thật là săn sóc tỉ mỉ, nàng lúc này mới dần dần thích thượng hắn. Nàng lúc ấy còn cảm thấy chính mình thực may mắn, ở bị cô phụ sau, nàng thậm chí có chút chán ghét nam tử dối trá, liền ngoài miệng nói thật dễ nghe, chân chính yêu cầu hắn thời điểm, lại không đáng tin cậy. Nàng cũng không hề tin tưởng cái gọi là trung tình, thậm chí cảm thấy nam tử trung tình không đáng một đồng. Biểu ca tồn tại, lại hoàn toàn dập nát nàng cái này ý niệm. Nàng chưa bao giờ dự đoán được chính mình có chiêu một ngày, thế nhưng sẽ ngóng trông xuất giá, giờ khắc này, nàng rất tưởng gả cho hắn, những cái đó nói không nên lời không muốn xa rời, đều thông qua cái này ôm truyền cho hắn. Chẳng sợ với Lý không hợp, nàng cũng như cũ ôm hắn không buông tay, thậm chí rất nhỏ thanh mà nói một câu, biểu ca, ngươi như vậy sẽ làm ta không rời đi ngươi. Lục Cẩm Trạch trong lòng mềm thành một đoàn, hắn sở cầu bất chính là như thế. Hắn duỗi tay thuận nàng đen nhánh tóc dài, ở nàng sợi tóc thượng rơi xuống một hôn. Hai người lẳng lặng ôm hồi lâu, Trịnh Phỉ Lăng mới buông ra hắn. Má nàng có chút nhiệt, chỉ cảm thấy ở trước mặt hắn, nàng lại biến trở về cái kia tùy tính tiểu cô nương, có thể không đoan trang, cũng có thể không thông tuệ, chỉ ỷ lại hắn là được. Lục Cẩm Trạch lúc này mới thấp giọng nói, vào nhà nhìn xem. Trong nhà hết thảy cũng đều là nàng xuất giá trước sở quen thuộc, duy nhất bất đồng chính là, trong nhà treo 12 phúc danh họa, phòng trong cùng gian ngoài các 6 phúc, mỗi một bức đều sinh động như thật, cực có ý cảnh. Trịnh Phỉ Lăng ánh mắt không tự giác sáng ngời, đứng ở họa trước ngắm cảnh hồi lâu, hắn cũng cùng nàng một đạo thưởng tích lên, hắn rất có tài học, từng câu từng chữ đều khiến người tỉnh ngộ, Trịnh Phỉ Lăng vẫn luôn rất bội phục hắn. Trịnh gia tổ tiên ra quá vài cái các lão, Trịnh Phỉ Lăng tổ phụ cũng từng quan đến các lão, 10 năm trước mới từ vị trí thượng lui ra, lão gia tử đối hắn đánh giá còn lại là có thông kim bắc cổ chi lược, kinh thiên vĩ địa chi tài, hắn thậm chí cho rằng, bằng Lục Cẩm Trạch tài học, nếu là đi khoa cử chi lộ, khẳng định có thể đoạt cái trạng nguyên. Hai người một ngắm cảnh chính là một buổi trưa, hoàng hôn ánh chiều tà thông qua cửa sổ sái tiến trong nhà khi, Trịnh Phỉ Lăng mới ý thức được hai người thế nhưng ở trong nhà đứng gần hai cái canh giờ, bất chi bất giác thái dương đều phải xuống núi. Lục Cẩm Trạch cũng nhìn thoáng qua sắc trời, hỏi, mệt sao? Muốn hay không ai trên giường nghỉ một chút? Trong nhà có giường, trên giường dù chưa phô đệm chăn, lại phô cảm lạnh tịch, còn bãi hai cái giận gối, Trịnh Phỉ Lăng chạm lâu rồi, chân xác thật có chút toan. Nàng cũng không cùng hắn khách sáo, ngồi ở trên giường khi, vô vô bên cạnh người vị trí, biểu ca cũng ngồi. Lục Cẩm Trạch ở nàng bên cạnh người ngồi xuống, hắn nhẹ nhàng ôm một chút nàng bả vai, làm nàng dựa vào trong lòng ngực hắn, hoàng hôn chiếu vào hai người trên người, nam tuấn Mỹ, nữ xinh đẹp, mỹ đến phảng phất giống như một bức họa. Hắn ánh mắt không tự giác dừng ở trên người nàng, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, hắn cúi đầu hôn một chút cái trán của nàng, Trịnh Phỉ Lăng cong cong môi, tươi cười rất là ngọt ngào, hắn không có thể khống chế được. Túi đầu hôn lên nàng ngôi, ngọt ngào tư vị ở môi răng gian lan tràn khai, một tia chui vào đáy lòng. Một hôn kết thúc khi, má nàng hơi hơi có chút hồng, tiểu diễm ướt át môi cũng nhiễm huyết sắc, mỹ đến mỹ lệ lại tiểu diễm, Lục Cẩm Trạch ánh mắt ám trầm, chính là khắc chế một chút, mới không lại tiếp tục hôn nàng. Lần này xuất ra trước, Trịnh Phỉ Lăng đã không có bất an cũng không có hoảng hốt, thời gian thong thả hành tẩu, hôn kỳ tiến đến khi, Trung Ly còn cố ý làm Khang Nhi cùng Thụy Nhi nghỉ tắm gội hai ngày, nàng cũng mang theo Thụy Nhi tham gia nàng hôn lễ. Trịnh Phỉ Lăng cha mẹ cũng chạy đến kinh thành, đón dâu đội ngũ tiến đến trước, mẫu thân cùng bạn tốt toàn bạn ở nàng bên cạnh người, một ngày này, đối Trịnh Phỉ Lăng tới nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ hạnh phúc một ngày. Lục Cẩm Trạch ở An Dược đám người vây quanh xuống dưới hậu viện, Triệu Bái Thật đồng dạng tới, hắn buồn không nghĩ tới, lại sợ này giúp huynh đệ nói hắn là nhớ thương huynh đệ chi thê, liền căng ra đầu uống rượu mừng tới. Trịnh Phỉ Lăng thân huynh trưởng cũng tới, là hắn đem Trịnh Phỉ Lăng giao cho Lục Cẩm Trạch, bởi vì là đánh tiểu cùng nhau lớn lên, hắn đối Lục Cẩm Trạch tự nhiên thực tin phục, chỉ đấm đấm bờ vai của hắn, bên nói cũng không nhiều lời. Trịnh Phỉ Lăng ngồi trên kiệu hoa sau, nha hoàn liền đem mảnh thả xuống dưới, Khang Nhi nhìn thấy kiệu hoa khi, đôi mắt sáng lấp lánh, cũng tưởng đi theo mẫu thân ngồi kiệu hoa, Lục Cẩm Trạch một tay đem hắn ôm lên, cứu cứu mang ngươi cưới ngựa được không? Khang Nhi lại nhìn lướt qua treo lụa màu đại bạch mã, đôi mắt càng sáng, hắn e sợ cho cứu cứu đổi ý, gà con mổ thóc gật đầu, Lục Cẩm Trạch một tay đem hắn ôm lên, mang theo tiểu gia hỏa ngồi ở tuấn mã thượng. Cách đó không xa, Lý Trương ẩn ở trong đám người, thất hồn lạc phách mà nhìn một màn này, hắn trơ mắt nhìn nàng bước lên kiệu hoa, lại chính mắt nhìn thấy Khang Nhi đối Lục Cẩm Trạch thân mật. Hắn một lòng đau đến cơ hồ thở không nổi, có như vậy một khắc, hắn thậm chí tưởng xông lên đi, đem nàng đoạt lại phủ. Căn bản không ai nhìn thấy hắn, cũng không ai để ý hắn, thậm chí còn có xem lễ tầm thường ba cánh, ở hắn một bên nói xấu. Tân lang lớn lên cũng thật tuấn, trách không được có thể làm Trịnh cô nương gật đầu. Cũng không phải là, trước đó, nàng ít nói cũng cự mười mấy cầu hôn người đi. Cũng không biết hắn chồng trước nghĩ như thế nào, tốt như vậy một cái cô nương, cũng không hiểu quý trọng. Hắn không quý trọng. Đều có người quý trọng, vị này Lục công tử nhưng không ngừng lớn lên tuấn, nghe nói vì nàng, còn tiêu phí thiên kim, đem Trịnh ra tòa nhà hoàn toàn hoàn nguyên ra tới. Đâu chỉ kiến tòa nhà, vì cho nàng siêu tập danh họa, danh cầm hắn hoa ít nói cũng có cái này số, khó trách nhân ra có thể đả động Trịnh cô nương, liền nàng hài tử cũng trở thành thân sinh. Lý Trưng có chút nghe không đi xuống, xoay người rời đi nơi này. Cố Kiệu lảo đảo lắc lư, không bao lâu liền đến tân phủ đệ cửa, như cũ tụ tập không ít xem náo nhiệt. Trong đó hài tử đặc biệt nhiều, keo mừng bị rắc ghi, bọn nhỏ vây quanh đi lên, mỗi người đều đoạt rất nhiều. Lục Cẩm Trạch xoay người xuống ngựa sau, liền nhấc lên mảnh, tự mình đem nàng dắt ra tới, nàng theo hắn, đi bước một bước vào tân phủ đệ. Thứ nay về sau, nơi này chính là bọn họ ra. Bái thiên địa khi, đồng dạng có không ít xem lễ, Trịnh Phỉ Lăng cái khăn voan đỏ, chỉ có thể nghe được náo nhiệt nghị luận thanh, trừ bỏ biểu ca và táo cùng giày, bên cái gì đều nhìn không đến, tuy là như thế. Nàng như cũ bình tĩnh, hành lễ khi, nhất cử nhất động lại quy củ bất quá, thẳng đến bị đưa vào động phòng, nàng mới có chút khẩn trương. Lục Cẩm Trạch ánh mắt đen nhánh, ở bạn tốt cười vang trong tiếng, vào động phòng. Hỷ nương nói xong lời chúc mừng, hắn liền tiếp nhận hỷ cân, khơi mào khăn voan đỏ, nàng kia trương phủ dung mặt, một chút hiển lộ ra tới khi, Lục Cẩm Trạch không tự giác ngừng lại rồi hô hấp. Lý Minh Thiến cùng Trung Ly theo nàng một đạo tới tân phòng, bởi vì Trung Ly cũng ở, động phòng nội thập phần an tĩnh. Duy độc Lý Minh Thiến không sợ trời không sợ đất, cười trêu ghẹo một câu bọn họ, thật sự là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, ngày sau có tiểu tể tử khẳng định đẹp cực kỳ. Trịnh Phỉ Lăng gương mặt có chút hồng, Lục Cẩm Trạch trong mắt lại không tự giác thêm một tia cười nhạt, sợ nàng không được tự nhiên, hắn mới cho Hỉ Nương đưa mắt ra hiệu, làm nàng đổ uống ly rượu. Uống xong rượu ra bôi, mọi người mới lục tục tan đi, Trung Ly khó được ra cùng, cũng lưu lại uống lên rượu mừng, người khác tan đi sau, Lục Cẩm Trạch tự mình cho nàng tháo xuống mũ phượng. Mũ phượng quá nặng, trước hái xuống đi. Trịnh Phỉ Lăng gương mặt có chút năng, biểu ca, làm thể hà tới là được, ngươi đi kính quán ba, không làm cho khách nhân đợi lâu. Không có việc gì, không để bụng này trong chốc lát. Lục Cẩm Trạch duỗi tay đem mũ phượng cho nàng hái được xuống dưới, hắn bàn tay rất lớn, dễ như trở bàn tay là có thể đem tay nàng bao vây lại, lòng bàn tay cũng hơi mang vết chai mỏng, hắn động tác tuy vụ về, lại lộ ra một cổ thật cẩn thận. Trịnh Phỉ Lăng khỏe môi không khỏi tràn ra cái cười. Sớm muộn gì bị biểu ca chiều hư. Lục Cẩm Trạch đảo muốn đem nàng chiều hư, hắn chỉ cảm thấy nàng quá mức thức đại thể, ngày thường cũng tổng ủy khuất chính mình, nghĩ đến thành thân sau, hắn có thể tận tình sủng nàng, hắn mới thỏa mãn. Hắn đem mũ phượng đặt ở trước bàn trang điểm, thấp giọng nói, ta làm nha hoàn cho ngươi bị bữa tối, ngươi ăn trước điểm đồ vật, đừng bị đói. Biết rồi, ngươi mau đi ra kính quán ba. Trịnh Phỉ Lăng chỉ cảm thấy hắn chậm trễ nữa đi xuống, khẳng định phải bị mọi người chê cười, nàng không khỏi duỗi tay đẩy hắn một chút, nàng hôm nay thật sự quá mỹ, Lục Cẩm Trạch nhiều ít có chút luyến tiếc rời đi, đi phía trước, hắn lại túi đầu nhẹ mổ một chút nàng ngôi. Trịnh Phỉ Lăng trên mặt giống nhiễm một tầng phấn mặt, ngực cũng thỉnh thịch nhảy dựng lên, hắn đi rồi, Thể Hà mới làm nha hoàn đem bữa tối đoan tiến vào, thấy nhà mình cô nương gương mặt hồng đến lợi hại, Thể Hà trộm cười cười. Trịnh Phỉ Lăng dùng xong bữa tối, lại tắm gội một phen, theo sau mới thay đổi một thân nhẹ nhàng phục sức, mới dựa nghiêng trên giường, nàng nhiều ít có chút khẩn trương, vì bình phục cảm xúc, nàng làm Thể Hà đem sổ sách đem ra, nhìn kỹ xem sổ sách. Lục Cẩm Trạch trở về khi, nàng xem sổ sách xem đến chính nghiêm túc, thẳng đến trước người ánh sáng bị ngăn trở khi, nàng mới sốc mắt nhìn thoáng qua, nhìn thấy hắn cuối cùng trở về, nàng trong mắt không tự giác thêm cười, biểu ca, uống rượu nhiều sao. Nàng buông sổ sách, đứng lên, dục muốn hầu hạ hắn cởi áo. Thể Hà thức thời mà lui xuống, đóng cửa khi, vừa lúc nghe được biểu thiếu gia nói, không uống nhiều ít, nào yêu cầu ngươi hầu hạ. Ta chính mình tới là được. Nói xong, hắn cũng đã cởi bỏ áo ngoài treo ở trên giá áo. Thể Hà càng xem càng vừa lòng, lúc trước Lý Trưng tự xưng là tâm duyệt nhà mình cô nương, có từng đau lòng quá nàng. Hắn mỗi ngày tới cô nương trong phòng khi, nào thứ đều là các nàng cô nương bưng trà đổ nước, hầu hạ hắn thay quần áo. Yêu cầu vào chiều sớm khi, hắn mỗi ngày giờ xỉu liền phải lên. Các nàng cô nương cũng đến đi theo sớm bỏ dậy hầu hạ hắn, không thể không nói, gả cho một cái biết lanh biết nhiệt, cô nương ngày sau nhật tử, cũng có thể thư thái chút. Nói thật, nàng đã hồi lâu chưa thấy qua các nàng cô nương cười đến như vậy điểm mỹ, Thể Hà hốc mắt có chút lên men, chỉ cảm thấy nàng cuối cùng ngao suốt đầu. Nàng đi rồi, trong nhà một chút còn sót lại hai người, Trịnh Phỉ Lăng lúc này mới có chút khẩn trương, hắn tiếp cận, nàng một lòng thỉnh thịch nhảy dựng lên, Lục Cẩm Trạch đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nhẹ nhàng hôn một chút cái chán của nàng, có phải hay không chờ đến nhàm chán? Rõ ràng hắn là nhìn thấy sổ sách mới hỏi như vậy, Trịnh Phỉ Lăng lắc đầu, hắn ôm ấp tổng lệnh nàng cảm thấy an tâm, dựa vào trong lòng ngực hắn sau, nàng mới thẳng thắn thành khẩn nói, có một chút khẩn trương, xem xong mới hảo điểm. Lục Cẩm Trạch thuận nàng tóc dài, trên thực tế, hắn cũng có chút khẩn trương, dù sao cũng là hai người đại hôn nhật tử, chỉ là ngẫm lại, trong chốc lát muốn động phòng hoa chúc, hắn một lòng liền ngăn không được thỉnh thịch loạn nhảy. Hắn ở nàng đôi mắt thượng lại rơi xuống một hôn, thấp giọng nói, ta đi trước tắm gội. Trịnh Phỉ Lăng nhẹ nhàng gật đầu, vốn muốn hỏi có cần hay không nàng hầu hạ, nàng lại có chút thẹn thùng, chung quy không hỏi ra khẩu, hắn tẩy thật sự mau, ra tới sau, chỉ một thân tuyết bạch sắc áo trong, và áo lược hiện tùng suy sụp, lộ ra một đoạn tuyết trắng kiện thẳng ngực. Hắn rửa lại đây khi, Trịnh Phỉ Lăng khẩn trương cực kỳ, ánh nến leo lắc gian, hắn túi người hôn lên nàng ngôi, bốn cánh môi cánh đụng chạm đến cùng nhau khi, hai người tim đập đều nhanh một phân. Một hôn kết thúc khi, hai người hô hấp một trận nóng bỏng, Trịnh Phỉ Lăng thân thể cũng mềm đến không thành dạng, hắn chặn ngang đem nàng ôm lên, đem nàng đặt ở trên giường, nàng tuyết ra tóc đen, môi đỏ kiều diễm, mị đến phảng phất giống như mới vừa hạ phàm tiên nữ, lại thuần lại dục, dễ như trở bàn tay liền gợi lên nam nhân sâu nhất thiết khát vọng. Lục Cẩm Trạch đen nhánh mắt trước sau rừng ở trên người nàng, hắn túi đầu hôn lên nàng ngôi, một chút giải khai nàng nút bọc. Đêm dài từ từ, trong nhà không khí chính đủng. Hôm sau sáng sớm, Trịnh Phỉ Lăng tỉnh lại khi, chỉ cảm thấy thân mình đều phải tan thành từng mảnh, hắn liên tiếp muốn nàng ba lần, tuy là đã sinh quá hài tử, nàng cũng có chút chịu không nổi, cuối cùng bị buộc đến thậm chí rơi xuống nước mắt, nghĩ đến chính mình nhỏ giọng xin khoan dung, Trịnh Phỉ Lăng gương mặt hồng đến cơ hồ nhỏ máu. Nàng vừa động, bên cạnh người nam nhân liền câu một chút nàng eo, đem người hướng trong lòng ngực gom lại, tỉnh. Còn ngủ sao? Trịnh Phỉ Lăng gương mặt một trận nóng bỏng, dẫn đầu quét thấy chính là hắn trần trụi ngực. Nàng cong vút lông mi run rẩy, cơ hồ không dám sốc mắt, biểu ca khi nào tỉnh. Lục Cẩm Trạch thuận một chút nàng tóc đen, nói giọng khàn khàn, còn gọi biểu ca. Hôm qua không phải đã kêu phu quân. Hắn lời này vừa ra, nàng lại nghĩ tới tối hôm qua hình ảnh, nàng thật sự chịu không nổi khi, nhỏ giọng khẩn cầu hắn một tiếng, hắn lại làm nàng kêu phu quân, Trịnh Phỉ Lăng kêu cũng hô, hắn lại không có lập tức lui binh ý tứ, mà là ẩn nút hồi lâu. Trịnh Phỉ Lăng gương mặt thật sự năng đến lợi hại. Trên cổ cũng nảy lên một tầng hồng nhạt, nàng ngày thường luôn là ôn nhu nhàn thục, nhìn cũng dị thường đoan trang, thẹn thùng khi, đáy mắt đuôi lông mày đều là không tự biết mị ý, Lục Cẩm Trạch hầu kết không khỏi trên dưới lăn lộn một chút, một đôi mắt vô cùng sâu thẳm. Hán đại trưởng đi tới nàng bên hông, nhẹ nhàng xoa xoa, còn đau không? Trịnh Phỉ Lăng lắc đầu, ngước mắt khi, đối thượng lại là hắn cực nóng mắt, nàng trong lòng không khỏi hoảng hốt, quả nhiên ngay sau đó, hắn liền đè ép đi lên, nhẹ nhàng cắn nàng môi, nói giọng khàn khàn, lại đến một lần. Vừa đến tay mỹ thực, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy là có thể ăn đủ, Trịnh Phỉ Lăng giống như trên cái thất con cá, chỉ có thể mặc hắn sâu xé. hai người lại muốn một lần thủy. Đãi rửa sạch qua đi, hắn lại cho nàng mát xa hồi lâu, mới mang nàng đi cấp Lâu thị kính trà. Lâu thị bên môi tràn đầy cười, nàng vốn là thích Trịnh Phỉ Lăng, giờ phút này nhi tử lại được như ước nguyện, nàng cũng tràn đầy vui mừng. Nhìn thấy Trịnh Phỉ Lăng trước mắt nhàn nhạt màu xanh lơ khi, nàng mới trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, ngại hắn không đủ săn sóc. Lục Cẩm Trạch sờ sờ chóp mũi. Thành thân sau, hai người liền bắt đầu không biết xấu hổ phu thê sinh hoạt, ngồi ở cùng nhau nói chuyện khi, hắn cũng tổng hội cầm lòng không đầu hôn lên tới, vừa mới bắt đầu còn chỉ là hôn môi, sau lại một phát không thể vãn hồi, tuy là ở ban ngày, hắn cũng không có thể khống chế được chính mình. Hắn tựa một đầu thực tố nhiều năm dã thú, một khi khai trai, liền một phát không thể vãn hồi. Trịnh Phỉ Lăng là điển hình tiểu thư khuê các, đánh tiểu tiếp thu giáo dục, tự nhiên không bao hàm cả ngày cùng phu quân ở trong phòng pha trộn, nàng thậm chí cảm thấy lín lên khinh thường. Nhưng mỗi lần đối thượng hắn khát vọng hai trong mắt khi, nàng lại nói không ra cự tuyệt nói, nàng nguyên tắc cùng kiên trì, ở trước mặt hắn, tổng có thể thất bại trong gang tấc. Thành thân ngắn ngủn một tháng, bọn họ muốn thủy số lần, so với phía trước mấy năm đều nhiều, thể hạ đều hoài nghi, biểu thiếu ra có phải hay không bức thiết mà muốn cái hài tử, mới tốt như vậy thường xuyên. Nàng nhịn không được trộm cùng Trịnh Phỉ Lăng nói, lúc trước cô nương mới vừa thành thân liền có mang, ngài là dễ thụ thai thể chất, nói không chừng lúc này cũng có thai. Hiện giờ đã một tháng, nguyệt sự không có tới trước, cô nương nhưng đừng lại túng cô ra. Trịnh Phỉ Lăng gương mặt có chút nhiệt, nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Bọn họ mỗi ngày túc ở bên nhau, cùng phòng số lần thật sự quá nhiều, nàng đều đã đếm không hết, nàng kỳ thật cũng có chút sợ hãi mang thai, rốt cuộc thành thân sau, nàng căn bản không tránh thai. Ban đêm, Lục Cẩm Trạch lại lần nữa túi người phủ lên tới khi, Trịnh Phỉ Lăng đẩy đẩy hắn, đỏ mặt nói, quá đoạn thời gian được không? Thân mình không khỏe. Phía trước nàng liền từng bụng không khỏe quá, Lục Cẩm Trạch mơ hồ nhớ do nữ tử một tháng luôn có như vậy mấy ngày thân mình không lớn lanh lẹ. Trịnh Phỉ Lăng lắc đầu, nàng không giấu hắn, thẹn thùng nói, ta sợ vạn nhất hoài thượng, không sai biệt lắm cũng có một tháng, nếu là hoài thượng, chúng ta như vậy, đối hải tử bất lợi. Trịnh Phỉ Lăng đầu một thai cũng không ổn, lúc này tự nhiên cẩn thận. Lục Cẩm Trạch nghe vậy, nhẹ nhàng cắn một chút nàng chóp mũi, trấn an nói, đừng lo lắng, sẽ không hoài thượng. Trịnh Phỉ Lăng ngẩn ra một chút. Không biết nàng như thế nào như vậy chắc chắn, nghĩ đến cái gì, nàng đồng tử không khỏi co rụt lại, mơ hồ minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, ngươi phục dược. Nàng nghe hoàng hậu nương nương nhắc tới quá, nam tử cũng có thể uống thuốc, nam tử uống thuốc so làm nữ tử uống thuốc tránh thai, thương tổn muốn tiểu một ít. Lục Cẩm Trạch gật đầu, hắn thấp giọng nói, có Khang Nhi là đủ rồi, ngươi đã gặp quá một lần tội, không cần lại thiệp hiểm. Hắn đến nay không thể quên được, nàng nằm ở trên giường vô sinh cơ bộ dáng, kia một khắc. Hắn liền giết Lý Trương Tâm đều có. Trịnh Phỉ Lăng nghe vậy trong lòng tràn đầy chấn động, trăm triệu không dự đoán được, hắn vì nàng, thế nhưng chịu từ bỏ con nối dõi, nàng cái mũi vô cớ có chút lên men, ngươi như vậy, mẫu thân sẽ không đồng ý. Nàng đồng ý. Nàng đáp ứng cầu hôn khi, hắn liền từng cùng Lâu Thị nói chuyện quá việc này, nói không nghĩ làm nàng lại có thai, Lâu Thị vẫn luôn khát vọng ôm tôn tử, chợt nghe được hắn nói khi, tự nhiên có chút vô pháp tiếp thu, Lục Cẩm Trạch lại nói, hắn sẽ không làm nàng mạo hiểm. Có Khang Nhi như vậy đủ rồi. Lâu Thị lúc ban đầu đều cho rằng, hắn sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, giờ phút này, hắn có Phỉ Lăng, lại có Khang Nhi, Lâu Thị cẩn thận ngẫm lại, cũng liền nghĩ thông suốt, tự nhiên đồng ý việc này. Trịnh Phỉ Lăng nghe vậy, hốc mắt đều có chút đỏ lên. Lục Cẩm Trạch không khỏi ngẩn ra, duỗi tay lau một chút nàng nước mắt, nha đầu ngốc, khóc cái gì. Kỳ thật lúc ban đầu nàng là có chút sợ, lúc trước tâm động sau, nàng lựa chọn cự tuyệt hắn. Có một nguyên nhân chính là bởi vì có chút sợ hãi sinh hài tử, hắn dưới gối không con, nàng khẳng định yêu cầu cho hắn lưu cái sau. Sinh Khang Nhi khi, nàng suýt nữa chết, này nhiều ít cho nàng mang đến sợ hãi. Nàng thật sự có chút sợ hãi sinh sản, hắn hảo, lại lệnh nàng dần dần khắc phục sợ hãi, hai người thành thân sau, nàng cũng chưa từng tránh thai. Ai ngờ, hắn thế nhưng vì nàng, cam nguyện không cần hài tử, Trịnh Phỉ Lăng nói không nên lời trong lòng cái gì cảm thụ, chỉ cảm thấy một lòng lại toan lại sáp. Lồng ngực chung cũng dâng lên một trận không thể miêu tả tình yêu. Hắn như thế nào tốt như vậy đâu. Nàng nhịn không được đi hôn hắn môi, gắt gao ôm hắn cổ. Nàng chủ động, lệnh Lục Cẩm Trạch không tự giác căng thẳng thân hình. Hắn đảo khách thành chủ, càng sâu mà hôn lên nàng ngôi. Hai người hợp hai làm một khi, hắn nghe được nàng hơi mang khẩn cầu thanh âm. Phu quân, chúng ta sinh một cái được không? Cấp Khang Nhi muốn cái muội muội. Không tốt. Có thể có được nàng, đã như là trộm tới thời gian. Hắn tự nhiên không chịu làm nàng mạo hiểm, cũng không bỏ được làm nàng mạo hiểm. Ngày thường hắn mọi việc đều theo nàng, duy độc này một kiện, mặc kệ nàng mở miệng đề ra vài lần, hắn lại trước sau không có gật đầu. Đêm dài từ từ, hắn cự tuyệt, làm nàng trong lòng trướng đến tràn đầy. nàng thậm chí cảm thấy, vì hắn, chết ở phòng sinh chung đều có thể, nàng chưa bao giờ có nào một khác, như vậy ái một người, cũng chưa bao giờ dự đoán được, ở bị thương tuần sau, nàng còn có thể gặp được ái. Nàng chủ động câu lấy hắn cổ, thành kính mà hôn lên hắn hầu kết, giống hôn môi chính mình thần minh giống nhau, cam nguyện vì hắn trả giá hết thảy. Lục Cẩm Trạch chỉ cảm thấy đêm nay nàng, phá lệ Mỹ, Mỹ tuân lệnh hắn cơ hồ không dám nhìn gần, hắn đem thiếu nữ ôm vào trong lòng ngực, trên vách tường bóng dáng, cũng nguyên ương đan cổ giống nhau, dây dưa ở cùng nhau. Bóng đêm dần dần chuyển lùng, hai người đầy ngập tình yêu đều dường như tìm không được xuất khẩu, hắn như vậy hái nàng, như vậy quý trọng nàng, nàng cũng nguyện ý vì hắn dâng lên hết thảy. Gió nhẹ phất động giường màn, hai người thình thịch loạn nhảy trái tim sớm đã hợp hai là một, rốt cuộc phân không rõ lẫn nhau. Xong. Chương 152 phiên ngoại thiên. Chương 152. Phiên ngoại thiên, toàn gia sung sướng. Xuân phong ấm áp, bách hoa đón gió nở rộ, Trung Ly sáng sớm liền tỉnh lại, nàng đang muốn đứng dậy khi, một cái cánh tay lại câu lấy nàng eo, đem nàng hướng trong lòng ngực ôm ôm. Nàng chóp mũi đánh vào hắn trên cằm, có chút toan, Trung Ly che một chút, hoán lại đây sau, duỗi tay nhéo một chút mũi hắn, hắn mũi thẳng thắn, xương cốt cũng ngạnh, nghiết xong, hắn mày cũng chưa nhăn một chút, ngược lại là nàng cảm thấy không thú vị. Trung Ly thu tay, duỗi tay đụng vào một chút hắn lông mi, còn không dậy nổi sao. Hắn đâu chỉ là không nghĩ khởi, cũng không nghĩ làm nàng khởi, khó được nghỉ tắm gội, ngủ nướng lại đến theo lý thường hẳn là, rậm rạp hôn, dừng ở nàng khoe môi. Hắn thực thích thân nàng, nghĩ đến chưa rửa mặt, Trung Ly thiên khai đầu, bất đắc dĩ mà đẩy đẩy bờ vai của hắn, lại không dậy nổi, Chiêu Nhi cùng Dĩnh Nhi đều nên nổi lên. Chiêu Nhi cùng Dĩnh Nhi là tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa, năm nay đã 3 tuổi. Nàng mới vừa nói xong lời này, liền nghe được trong viện truyền đến lộc cộc tiếng bước chân, ngoài cửa vang lên non nớt tiếng nói, An Liên cô cô, phụ hoàng cùng mẫu hậu đâu. Tiểu nha đầu thanh âm mềm mại ngọt thanh, An Liên cười nói, hoàng thượng cùng hoàng hậu còn ở phòng trong, nô tỳ trước bồi tiểu công chúa cùng tiểu hoàng tử chơi một chút được không. Dĩnh Nhi ngoan ngoãn gật đầu, 3 tuổi đại nàng, sinh đến khắc băng ngọc chắc dường như, mặt mày cùng Trung Ly giống cái bảy thành, một đôi mắt phượng đen lung liếng, nho nhỏ tuổi chính là cái mỹ nhân thôi. Chiêu Nhi lại không gật đầu. Hắn so Thụy Nhi khi còn nhỏ còn khó quản giáo, bước chân ngắn nhỏ liền vào trong nhà, tiểu cung nữ tự nhiên không dám cản, trần chờ gian, hắn đã chạy vào trong nhà. Ba vú không dám theo vào tới, trong đó một cái vẫn nắm Dĩnh Nhi, sợ hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương thượng ở nghỉ tạm, nàng không dám để cho Dĩnh Nhi tiến vào, một cái khác bà vú khẩn cầu mà nhìn An Liên liếc mắt một cái. An Liên cho nàng đưa mắt ra hiệu, làm nàng ở chỗ này chờ, tự mình theo đi vào, nàng dục muốn bế lên Chiêu Nhi. Chiêu Nhi hướng một bên trốn rồi một chút, không làm nàng ôm, mẫu hậu mẫu hậu. Trung Ly duỗi tay đẩy một chút Bùi Hình. Bùi Hình xách một tiếng, lúc này mới ngồi dậy, cánh tay dài vung lên, câu lấy nàng mảnh khảnh eo, ở nàng tiểu xảo vành thai thượng cắn một ngụm. Trung Ly giận hắn liếc mắt một cái, mặc vào áo ngoài, Chiêu Nhi đầu nhỏ đã chui vào màn che chung. Hắn cùng Dĩnh Nhi là long phượng thai, tướng mạo cũng có vài phần tương tự, cùng Dĩnh Nhi văn tính thẹn thùng bất đồng, hắn cả ngày cùng cái hầu dường như, căn bản không chịu ngồi yên. Màn che nội ánh sáng thực ám, hắn đen lung liếng mắt chớp vài hạ, mới mơ hồ nhìn thấy phụ hoàng, không đợi hắn mở miệng kêu một tiếng, Bùi Hình liền đem hắn đầu nhỏ đẩy ra tới, cái gì cấp? Trung Ly kéo ra màn che. Thấy bọn họ đã mặc tốt quần áo, An Liên vội vàng giúp đỡ đem màn che treo ở kim câu thượng, Chiêu Nhi đã chiều Trung Ly vươn tay nhỏ, mẫu hậu. Trung Ly duỗi tay đem tiểu gia hỏa ôm tới rồi trên giường, cho hắn cởi ra giày, tiểu gia hỏa thò lại gần ôm nàng cổ, khuôn mặt nhỏ ở trên mặt nàng cọ cọ. Mới xoắn tiểu thân thể đi tìm Bùi Hình. Chiêu Nhi là ba cái hài tử trung bị đánh nhiều nhất một cái, cũng là yêu nhất cùng Bùi Hình thân cận một cái, thường xuyên hướng hắn trước mặt tấu. Bùi Hình chưa hệ hào đai lưng, vạt áo cũng lỏng lẻo, tiểu gia hỏa thò qua tới khi, Bùi Hình lười biếng sốc hạ mắt, liếc hắn liếc mắt một cái, giúp phụ hoàng sửa sang lại một chút. Chiêu Nhi nghe vậy duỗi tay xoa xoa phụ hoàng vạt áo, hứng thú bừng bừng kéo kéo hắn đai lưng, bên ngoài Dĩnh Nhi cũng nghe tới rồi phụ hoàng cùng mẫu hậu nói chuyện thanh, nàng cũng vào trong nhà. Tiểu nha đầu đi được ổn định vững chắc, nàng dẫn đầu tìm kiếm cũng là mẫu hậu, tiểu nha đầu một tới gần, Trung Ly liền chủ động đem nàng ôm lên, Dĩnh Nhi ngủ đến thế nào? Tỉnh sớm sao? Dĩnh Nhi lắc đầu, ngoan ngoãn nói, mới vừa tỉnh. Chiêu Nhi nghe vậy, sen mùng nói, ta so muội muội tỉnh đến sớm. Dĩnh Nhi tò mò mà nhìn nhìn ca ca, Chiêu Nhi quần áo đều là bà vũ cho hắn xuyên, hắn ngày thường lại nhất quán qua loa, tự nhiên không giúp Bùi Hình hệ hảo đai lưng, thấy hắn càng hệ càng loạn, Bùi Hình túc hạ mi. Quát một chút tiểu gia hỏa chót mũi, này đều không biết, muốn ngươi làm chi. Chiêu Nhi hướng hắn giả trang cái mặt quỷ, lưu xuống giường, thấy án trên bàn có hắn trò chơi xếp hình, liền nuôi trò chơi xếp hình đi. Bùi Hình lấy mũi chân điểm một chút hắn mông nhỏ. Trung Ly nhịn không được liếc Bùi Hình liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy hắn càng ngày càng tiền đồ, liền hai tử đều sai xử. Dĩnh Nhi sẽ hệ đai lưng, thấy thế nhỏ giọng nói, phụ hoàng, ta giúp ngươi. Tiểu nữ Nhi kiều kiều mềm mại, tươi cười cũng điểm mỹ khả nhân, trừ bỏ lá gan có chút tiểu, ở Bùi Hình xem ra, chỗ nào đều hảo. Dĩnh Nhi hai ba hạ liền giúp hắn hệ hảo đai lưng, Bùi Hình sờ sờ tiểu nha đầu đầu nhỏ, không chút nào bủn xỉn khen một câu, so ca ca lợi hại nhiều. Dĩnh Nhi hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Bùi Hình đem tiểu nha đầu ôm tới rồi trong lòng lực, bóp nhẹ một chút nàng khuôn mặt nhỏ. Dĩnh Nhi là cái văn văn tính tính tiểu nha đầu, cười rộ lên đều mang theo vài phần thẹn thùng. Nàng cùng Chiêu Nhi giống nhau, thực thích phụ hoàng, bất quá tiểu nha đầu yêu thích, muốn luyện chuyển nội liễm rất nhiều, cũng liền phụ hoàng yêu cầu nàng khi, nàng mới có thể chủ động hướng trước mặt ấu. Ngày thường rất sợ quấy rầy phụ hoàng, lúc này thấy phụ hoàng nguyện ý chủ động ôm nàng, nàng liền ngoan ngoãn dựa vào hắn trong lòng ngực, mặt mày đều động lòng người vài phần. Các cung nữ nối đuôi nhau mà nhập, bưng tới rửa mặt thủy, khăn vải, hương cao trở vật. Rõ ràng hoàng thượng không thích các nàng hầu hạ, An Liên làm tiểu cung nữ lui xuống. Trung Ly chính mình rửa mặt một phen, thấy cha con hai còn tại trên giường ngồi, nàng mới thúc giục một tiếng, chạy nhanh rửa mặt đi. Dĩnh Nhi nhắc nghe lời, nghe vậy, liền từ trên giường trượt xuống dưới, rửa rửa khuôn mặt nhỏ, Trung Ly lại hô một tiếng, Chiêu Nhi mới lại đây, hắn một lòng chỉ nghĩ chơi, rửa mặt khi, toàn dựa vào người khác hầu hạ, hắn thì tại đùa nghịch chính mình tiểu ngoạn ý, bị Trung Ly chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hắn mới phun thẻ lưỡi, buông hắn tiểu ngoạn ý. Chờ hai đứa nhỏ rửa mặt hảo, Thụy Nhi mới lại đây. Hắn một thân tuyết bạch sắc áo gấm, mặt quan như ngọc, tiểu thân thể đĩnh đến thẳng tắp. Từ khi nhập học sau, hắn ba đạo tính tình liền có điều thu liễm, hiện giờ cũng liền một khuôn mặt cực kỳ giống Bùi Hình, quy quy củ củ bộ dáng cùng Bùi Hình hoàn toàn bất đồng. Hắn tỉnh đến sớm, cũng không giống Chiêu Nhi ham chơi, hiện giờ lại bị lập vì thái tử, tuy là nghỉ tắm gội, rời giường sau cũng trước ôn tập một chút công khóa, nho nhỏ tuổi đã có huynh trưởng bộ dáng, nhìn rất là ổn trọng. Tiến vào sau, hắn liền quy quy củ củ mà cấp Bùi Hình cùng Trung Ly thỉnh an, mỗi tiếng nói cử động càng thêm giống cái tiểu đại nhân, không thể không nói, thái phó đem hắn dạy dỗ đến cực hảo. Trung Ly bật cười lắc đầu, đứng dậy đi, chúng ta trước mang theo đệ đệ muội muội đi dùng đồ ăn sáng. Hôm nay là Tết Thượng Tị, Trung Ly cùng Lý Minh Thiến cùng Trịnh Phỉ Lăng đám người sáng sớm liền ước hảo muốn đi vùng ngoại ô Đạp Thanh, dùng xong đồ ăn sáng, nàng liền mang theo bọn nhỏ ngồi trên xe ngựa. Bùi Hình cũng cùng bọn họ một đạo lên xe ngựa, khó được nghỉ tắm gội. Tả hữu không có việc gì, liền bồi bọn họ cùng nhau đi bộ đi bộ. Bên trong xe ngựa ngồi một nhà năm người, cũng may xe ngựa rộng mở, cũng đủ bọn nhỏ chơi. Xe ngựa lảo đảo lắc lư chạy, đi vào phồn hoa trên đường phố khi, Chiêu Nhi liền ngồi không được, xoắn tiểu thân thể, ra bên ngoài xem, mảnh cũng bị hắn xốc lên, Dĩnh Nhi cũng muốn nhìn, lại chỉ dám trộm ra bên ngoài ngắm. Bùi Hình đem tiểu nha đầu ôm tới rồi trong lòng ngực, xốc lên một bên mảnh, nhậm nàng nhìn cái đủ, đổi lấy một tiếng ngọt ngào tạ phụ hoàng. Hắn đối tiểu nha đầu cực kỳ kiên nhẫn, Chiêu Nhi nhìn đến đỏ mắt, cũng hướng trong lòng ngực hắn tế, bị chụp một chút mông nhỏ, tìm ngươi mâu hậu đi. Trung Ly giận hắn liếc mắt một cái, nói rõ là cảnh cáo hắn đừng quá bất công, Bùi Hình lại đem Chiêu Nhi nho nhỏ thân thể, vớt tới rồi trong lòng ngực, Chiêu Nhi tâm đại căn bản không nhận thấy được phụ hoàng khác nhau đối đãi, ngược lại là Thụy Nhi cười khẽ một tiếng. Hôm nay thời tiết phá lệ tươi đẹp, dương liễu là lướt, xuân phong ấm áp, bên hồ rất nhiều đạp thanh, đã có không ít thiếu niên thiếu nữ ở bên hồ bước chậm. Một đám toàn thần thái phi dương, hảo không thích ý. Trung Ly bọn họ cố ý tránh đi người nhiều địa phương, đi chính là bọn họ thường tụ địa phương, nàng một năm cũng liền ra cung như vậy một hai lần, tiết thượng tị khi, sẽ mang theo hải tử cùng nhau ra tới. Bọn họ đến lúc đó, Lý Minh Thiến cùng Trịnh Phỉ Lăng đã tới rồi, Khang Nhi đang ở giáo tiểu bé biên châu chấu, An Dực cùng Lục Cẩm Trạch đang ở cách đó không xa đỉnh hóng gió đánh cờ, nhìn thấy bọn họ, hai người mới từ đỉnh hóng gió chung đi ra, chắp tay hành lễ. Bùi Hình bị An Dực kéo vào trong đình hóng gió, bọn nhỏ tắc tụ ở cùng nhau. Trung Ly không quản bọn họ, cùng Lý Minh Thiến cùng Trịnh Phỉ Lăng ngồi ở cây ngô đồng hạ, này viên cây ngô đồng đã có trăm năm, cành lá tươi tốt, đại ở dưới dị thường mát mẻ. Trung Ly mới vừa ngồi xuống, liền nhìn thấy hai cái thiếu niên một cái thiếu nữ đã đi tới, đúng là Thừa Nhi cùng Tiểu Hương bọn họ tuổi đại sau, vẫn luôn ở tại trong cung cũng không hợp quy củ. Năm trước, Bùi Hình liền từng người ban thưởng cho bọn hắn một tòa phủ đệ. Hiện giờ ba người đã dọn ra hoàng cung. 18 tuổi Cố Thừa, dáng người cao dài, mặt mày tuấn lãng, tràn đầy thiếu niên độc hữu khí phách hăng hái, tiểu Tuyền cái đầu đồng dạng rất cao, hắn cùng Thừa Nhi cùng tập võ nhiều năm, nhìn lại so với Thừa Nhi chắc địch, cùng tòa tiểu sơn dường như, hướng chỗ đó vừa đứng, cao to, rất là hù người, cười rộ lên lại khờ khạo. Tiểu Hương năm nay đã 19, giống nàng lớn như vậy cô nương, sớm đã xuất giá, nàng lại là cái có chủ ý, nhân không nghĩ vây với hậu trạch, năm trước ra cung sau liền du sơn phóng thủy đi, nàng rất có tài hoa, dọc theo đường đi đi đi rừng rừng, một năm xuống dưới, viết không ít hay cũng khoái thơ tử, kinh thành các tài tử đều đối này tán khẩu không dứt, muốn cầu thú nàng cũng rất nhiều. Nàng ăn tết khi mới trở về, tính toán qua mấy ngày, lại đi trước Mạc Bắc nhìn một cái, thể nghiệm một chút chỗ đó phong thổ. Ba người dẫn đầu đi tới Trung Ly nơi này, trước hô Thanh tỷ tỷ, mới nhất nhất cùng Lý Minh Thiến bọn họ chào hỏi. Lý Minh Thiến nhìn Thừa Nhi cùng Tiểu Tuyền bọn họ liếc mắt một cái, cười nói, một năm không thấy, Thừa Nhi cùng Tiểu Tuyền lại trưởng cao, một cái so một cái tuấn, Tiểu Hương cũng càng xinh đẹp. Tiểu Hương biến hóa là nhất kinh người, đi ra ngoài rèn luyện một năm, nàng cả người đều nhiều cổ dẻo dai nhi, giữa mày quang hoa, dị thường trước người. Tiểu Tuyền thẹn thùng mà cười cười, ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, Tiểu Hương tắc tự nhiên hảo phong cười, Thừa Nhi cũng cười cười, sau khi lớn lên hắn, sớm đã rút đi tính trẻ con, còn quỷ tinh, hắn hơi câu môi dưới, tuấn lãng ngũ quan, dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, hắn đang muốn mở miệng khi, Khang Nhi cùng Thụy Nhi đã mang theo đệ đệ muội muội đi tới hắn trước mặt. Chiêu Nhi một phen ôm hắn chân, ngưỡng đầu nhỏ muốn ôm một cái, cứu cứu cứu cứu. Biên gạo còn biên hoảng, Thừa Nhi nhéo nhéo tiểu ra hỏa khuôn mặt nhỏ, một tay đem hắn ôm lên, Chiêu Nhi cười đến lộ ra răng nanh, tay nhỏ ôm, cứu cứu cổ. Thừa Nhi đối Trung Ly đám người nói, ta dẫn bọn hắn đi chơi, các tỷ tỷ khó gặp, các ngươi tụ đi. Hắn nói xong, quay đầu đối Tiểu Hương nói, Tiểu Hương tỷ tỷ, ngươi hỗ trợ nhìn Dĩnh Nhi cùng bé đi, chúng ta đi bên hồ chèo thuyền. Tiểu Hương mỉm cười gật đầu. Mấy cái hài tử bên người đều có ám vệ, Trung Ly theo bọn họ đi. Chờ hắn cùng Tiểu Tuyền đám người rời đi sau, Trịnh Phỉ Lăng mới mỉm cười đối Trung Ly nói, Thừa Nhi thật là hoàn toàn trưởng thành, lại quá 2 năm, đại cấp quan, không biết nhiều ít tiểu cô nương nhớ thương. Cố Thừa sinh đến dị thường tuấn Mỹ, cùng Trung Ly giống cái 6-7 thành, cùng nàng tiểu Mỹ bất đồng, hắn tác nhiều ti anh khí, quả nhiên là phong lưu phong khoáng, ôn nhuận như ngọc. Trung Ly trong mắt tràn đầy cười. Khoảng thời gian trước, liền có người nhìn tới hắn, Ngụy Vương phủ tiểu quận chúa liền một lòng nhớ thương hắn, thường thường liền sẽ ở Thừa Nhi trước mặt lắc lư một chút, đúng là bởi vì tiểu quận chúa xuất hiện, Trung Ly mới ý thức được, đệ đệ đã trưởng thành. Đáng tiếc hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, cũng không biết ngày sau, hắn thích nhà ai cô nương. Nàng tự nhiên không chú ý tới, nhà mình đệ đệ rời đi nàng sau, mới bất động thanh sắc đem ánh mắt đầu đến Tiểu Hương trên người. Nàng tự nhiên cũng không biết, Tiểu Hương sở dĩ rời đi kinh thành, cũng là muốn cho hắn bình tĩnh, nàng vẫn luôn lấy Cố Thừa đương đệ đệ, cũng chắc chắn Cố Thừa đối nàng chỉ là quá mức ỷ lại, đều không phải là tình yêu nam nữ. Hôm nay Tiểu Hương một bộ màu tím nhà tao váy, nàng ngũ quan nhu mỹ, trong mắt tựa hàm chứa sao trời, cười rộ lên dị thường động lòng người. Trên người nàng có cổ thực độc đáo khí chất, Chiêu Nhi cùng bé tuổi thượng tiểu, cũng không minh bạch cái này kêu trong bụng có thư khí tự hoa. Nhưng là hai người đều thích nàng, hai cái tiểu nha đầu một tả một hưu nắm tay nàng. Bé không chỉ có diện mạo cùng Lý Minh Thiến rất giống, tính tình cũng tùy Lý Minh Thiến, thập phần hoạt bát, nho nhỏ tuổi chính là cái tiểu làm nhảm, cùng Dĩnh Nhi hoàn toàn bất đồng, không trong chốc lát nàng liền cùng Tiểu Hương quen thuộc lên, thấy cứu cứu lại nhìn lại đây, bé kéo kéo Tiểu Hương tay, trộn cung nàng giảng, gì, cứu cứu đang xem người Nga. Nàng đối Cố Thừa cùng Tiểu Hương xưng hô, là theo Dĩnh Nhi kêu. Tiểu Hương nghe vậy, mặt không khỏi có chút nhiệt, nàng cũng không chỉ đột, tự nhiên cũng đã nhận ra Cố Thừa ánh mắt, thiếu niên ánh mắt nóng rực, trong mắt cũng hàm chứa cười nhạt, rõ ràng là cố ý ở nhìn nàng, làm cho hoàng hậu nương nương mặt, hắn cũng không như vậy, hiện giờ sống thoát thoát một cái tiểu hồ ly. Tiểu Hương đối bé nói, chúng ta không để ý tới hắn. Cố Thừa lại chiều các nàng đã đi tới, không để ý tới ai. Tiểu Hương không dám xem hắn. Lông mi lại không chịu khống chế mà run rẩy một chút, lần này trở về, hắn không chỉ có không thay đổi tâm ý, ngược lại thêm một tia xâm lược tính, Tiểu Hương thực không được tự nhiên. Cố Thừa cười khẽ một tiếng, vứt cho hộ vệ một cái túi tiền, làm hộ vệ tiến đến thuê một cái thuyền, tính toán mang hải tử đi du hồ, bởi vì có 5 cái hải tử, các hộ vệ cũng theo đi lên, mấy cái hải tử đều là lần đầu tiên ngồi thuyền, đôi mắt một cái so một cái lượng. Cố Thừa bồi bọn nhỏ câu một lát cá, lúc này mới đi hướng Tiểu Hương. Tiểu Hương đứng ở đầu thuyền, đang lẳng lặng nhìn mặt hồ, gió nhẹ nhẹ phẩy nàng làn váy, phát họa ra nàng tình tế mạn diệu dáng người. Cố Thừa ánh mắt hơi ngưng, tới gần nàng khi, bên môi không tự giác câu ra một mặt cười, Lý tỷ tỷ nói không tồi, một năm không thấy, Tiểu Hương tỷ tỷ thật sự càng ngày càng xinh đẹp. Tiểu Hương đầu quả tim khẽ run, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía hắn, Thừa Nhi, ngươi đừng như vậy. Cố Thừa cùng nàng song song đứng ở mũi thuyền, đệ thấp thanh âm, tỷ tỷ muốn cho Thừa Nhi như thế nào? Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, trong mắt là thiếu niên độc hữu cố chấp cùng khinh cuồng, rõ ràng nàng ra mặt mỏng, hắn thanh âm ép tới cực thấp, tỷ tỷ không phải nói, tách ra một năm, Thừa Nhi liền sẽ không lại nhớ thương tỷ tỷ sao. Hiện giờ Thừa Nhi càng nhớ thương làm sao bây giờ? Tỷ tỷ đừng lại rời đi thành sao? Ngươi đáng thương Thừa Nhi. Hắn thật sự là cả gan làm loạn, Tiểu Hương bên thai không khỏi nhiễm một tia hồng nhạt, chỉ cảm thấy hắn ánh mắt cực nóng làm nàng chống đỡ không được, nàng thiên khai đầu, ngươi còn như vậy, ta sinh khí. Trên thuyền người đến người đi, hộ vệ cũng ở, Tiểu Hương rất sợ việc này chuyển tới Trung Ly trong thai. Cố Thừa cười khẽ một tiếng, hắn cười đến tươi đẹp lại sạch sẽ, thiếu niên khí mười phần, kia tỷ tỷ buổi tối cấp Thừa Nhi mở cửa được không? Thừa Nhi chỉ là tưởng nhiều nói với ngươi nói chuyện, ngươi đừng trốn tránh ta. Nàng trong phủ có không ít người, phần lớn là Trung Ly phái cho nàng hộ vệ cùng nha hoàn, hắn sau khi lớn lên, với nàng tới nói đã là ngoại nam, ban ngày không hảo tổng đi tìm nàng, lúc này mới ở buổi tối, tránh đi hộ vệ, tới tìm nàng, Tiểu Hương lại đem hắn đuổi đi. Nghe vậy, Tiểu Hương trong lòng không khỏi nhảy dựng. Chiêu Nhi câu đến một con cá, vui vẻ mà chạy tới, hắn đột nhiên nhảy ra tới Tiểu thân ảnh, sợ tới mức Tiểu Hương một lòng không tự giác nhắc lên, hô hấp đều ngừng lại rồi. Tiểu gia hỏa khoe khoang mà chỉ cách đó không xa cá thùng, cứu cứu mau xem, Chiêu Nhi câu đến một cái. Thấy hắn không nghe được Thừa Nhi nói, Tiểu Hương mới thở phào nhẹ nhõm, vừa lúc bé cũng chạy tới, nàng liền dắt lấy nàng tay nhỏ, không trả lời Thừa Nhi nói. Cố Thừa lấy đầu lưỡi để một chút răng hàm sau, trong mắt tạo nên một tia cười nhạt. Hắn từ từ theo đi lên. Chiêu Nhi đang theo hắn nói chuyện, chỉ trước mắt, cứu cứu không có, hắn ai một tiếng, vội vàng đuổi theo, cứu cứu ngươi sao không để ý tới Chiêu Nhi. Cố Thừa một tay đem Tiểu Gia Hỏa ôm lên, cười nói, cứu cứu đến nô nỗ lực, mau chóng cho ngươi cưới cái mợ a. Mợ hai chữ, Tiểu Hương tự nhiên nghe được, nàng trong lòng hơi bực, nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cho tới nay, nàng giống tỷ tỷ giống nhau chiếu cố hắn, ôn nhu lại có thể thân, này vẫn là nàng lần đầu, ở Cố Thừa trước mặt, lộ ra như vậy động lòng người biểu tình. Cố Thừa câu môi dưới, trong mắt tràn đầy cười, đối thượng hắn vui sướng cười khi, Tiểu Hương không khỏi ngẩn ra, trong lòng vô cớ đánh cái đột, không khỏi đừng khai ánh mắt. Hắn tươi cười quá mức sạch sẽ, đôi mắt cũng quá mức cực nóng, lệnh nàng vô cớ không dám nhìn gần. Trung Ly tự nhiên không rõ ràng lắm, nhà mình đệ đệ càng ngày càng giống cái tiểu hồ ly, nàng chính thích ý mà cùng bạn tốt trò chuyện thiên. Năm trước, Lý Minh Thiến cũng sinh nhị thai, lần này là cái tiểu nam loa, tiểu gia hỏa bởi vì tuổi quá tiểu, không thể gặp phong, nàng đem hắn lưu tại trong phủ. Nàng chia sẻ một ít tiểu nhi tử thú sự, nghe được Trịnh Phỉ Lăng trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ, nàng không khỏi thở dài, các ngươi đều có nhị thai, trong nhà hài tử cũng có người bồi, duy độc ta chỉ có một cái khang nhi. Nàng kỳ thật cũng muốn cái nhị thai, Lục Cẩm Trạch lại sợ nàng xảy ra chuyện, đến nay không nhả ra. Hắn mọi chuyện theo nàng, thành thân sau, cơ hồ đem nàng sủng thành cái tiểu nữ hài, duy độc chuyện này, không đến thương lượng. Trung Ly cùng Lý Minh Tiến tự nhiên rõ ràng sự tình ngọn nguồn, Trung Ly cười nói, ngươi là không biết đại gia nhiều hâm mộ ngươi, sinh sản đối chúng ta tới nói, giống như với sấm quỷ môn quan, hắn như thế săn sóc, ngươi cũng có thể thiếu bị tội. Lời tuy như thế, Trịnh Phỉ Lăng lại tưởng lại muốn một cái. Chẳng sợ sinh cái nữ nhi cũng hảo nha, gì dưới gối chỉ có biểu ca một cái nhi tử, hắn đã năm gần 30, đến nay không một đứa con, nàng đối mặt gì khi, đều cảm thấy áy náy đến hoảng. Trung Ly cũng có thể minh bạch tâm tình của nàng, suy nghĩ một lát, nói, hắn sở gì không đồng ý, nói đến cùng, cũng là bị ngươi khó sinh sự dọa tới rồi, trên thực tế, ngươi sở dĩ xảy ra chuyện cùng bị thoái thác không được căn hệ, nếu lại lần nữa hoài thượng, hảo hảo dưỡng thai nói, hẳn là sẽ không có việc gì. Trịnh Phỉ Lăng thở dài, Tú Mỹ Mi không tự giác nhíu lại, ta như vậy khuyên quá hắn, hắn không nghe. Lục Cẩm Trạch ngày thường nhìn ôn hòa, kỳ thật lại rất cố chấp, Trịnh Phỉ Lăng cùng hắn thương lượng quá hai lần, mỗi lần thương lượng khi, hắn đều dị thường trầm mặc, còn sẽ gắt gao mà ôm nàng, tựa hồ ngay sau đó, nàng liền sẽ xảy ra chuyện. Trịnh Phỉ Lăng nhiều ít có chút bất đắc dĩ. Lý Minh Tiến đệ thấp thanh âm, ta đảo có cái biện pháp, hắn không phải ở uống thuốc. Không được ngươi liền tới cái Ly Miêu đổi thái tử, đem hắn dược thay đổi rớt. Uống thuốc cũng không phải vạn vô nhất thất, chỉ cần đừng bị hắn phát hiện liền thành. Trịnh Phỉ Lăng trong lòng không khỏi vừa động, nghĩ đến hắn trầm mặc ôm nàng bộ dáng, nàng trung quy vẫn là lắc lắc đầu, thôi, ta lại khuyên nhủ đi, thật sự không được, liền tùy hắn đi thôi. Lý Minh Tiến chọc chọc nàng đầu, nói thầm nói, ngươi nhà, thật là bị hắn đắn đo gắt gao. Trịnh Phỉ Lăng không khỏi cười cười. Nàng mỉm cười bộ dáng, nói không nên lời dịu dàng, thấy nàng giữa mày tràn đầy hạnh phúc, Trung Ly cũng không khỏi cười. Lý Minh Thiến cũng không lại tiếp tục cái này đề tài, nàng nhìn thoáng qua Trung Ly, đúng rồi, ngày sau ngươi tân cửa hàng có phải hay không liền phải khai trương. Ta thấy Thu Nguyệt khoảng thời gian trước vẫn luôn ở làm tuyên truyền. Trung Ly gật đầu, thực nhanh. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, Thu Nguyệt khai không ít chi nhánh, nữ tử khai cửa hàng, không thể nghi ngờ so nam tử gian nan một ít, nàng lại tổng có thể nghĩ ra một ít kỳ tư diệu tưởng, cửa hàng tiền thu so Thanh Diệp đều nhiều, trời sinh thích hợp ăn này chén cơm. Lý Minh Tiến không khỏi khen nói, nàng cũng quá có khả năng, ta ngày hôm trước từ cửa hàng trước, trải qua khi, phát hiện nàng đã kéo không ít khách quý, còn không có chính thức khai trương, thế nhưng đã bán đi không ít hóa, chờ khai trương ngày ấy, chẳng phải là muốn kiếm được đầy buồn đầy chén. Trịnh Phỉ Lăng cũng nhịn không được khen nói, lại như vậy kiếm đi xuống, nàng chỉ sợ muốn trở thành kinh thành cái thứ nhất nữ phú hào. Khoảng thời gian trước, ta cửa hàng xuất hiện vấn đề khi, cũng là nàng hỗ trợ giải quyết, nàng hiện giờ thật là không dung kinh thường. Trung Ly thở dài nói, đáng tiếc thời gian toàn dùng ở sinh ý thượng, cũng không biết suy xét một chút hôn nhân đại sự. Lý Minh Tiến cười nói, khoảng thời gian trước, ta một cái đường huynh không phải coi trọng nàng. Muốn cho ta giúp đỡ tác hợp một chút, ta lén dò hỏi quá nàng ý tứ, nàng minh xác nói nàng trong lòng có người, ta cũng không mặt mũi dò hỏi nàng, ngươi biết nàng trong lòng người kia là ai sao? Nàng lời nói làm Trung Ly không khỏi ngẩn ra, nàng tự nhiên là rõ ràng, mấy năm trước, Thu Nguyệt liền đối Tần Hưng cố ý, hiện giờ đã qua đi mấy năm, chẳng lẽ nàng lại vẫn nhớ thương Tần Hưng? Tần Hưng là cái thâm tình, nhân nhớ thương vị hôn thê, đến nay chưa cưới vợ, hắn là Bùi Hình phụ tá đắc lực, hiện giờ lại là cấm quân thủ lĩnh, đối hắn cố ý, tự nhiên có không ít, Thu Nguyệt trận này tư mộ cũng không biết khi nào thì kết thúc. Các nàng ra tới khi, mang có hộp đồ ăn, cơm trưa là ở vùng ngoại ô dùng, Bùi Hình, An Dực cùng Lục Cẩm Trạch như cũ ở trong đình hong gió, ba người biên chơi cờ, biên luận sự, đảo cũng thích ý, ăn cơm khi, Chiêu Nhi cùng bé chạy tới bọn họ trước mặt, Khang Nhi cũng muốn đi, lại có chút sợ Bùi Hình. Thụy Nhi thấy thế ôm lấy vai hắn, đi thôi, ta cũng đi. Trung Ly cũng không quản bọn họ, đến cuối cùng, mấy cái hài tử, chỉ có Dĩnh Nhi giữ lại, tiểu nha đầu ngoan ngoãn mà ngồi ở tiểu hương bên cạnh người, thực thích nàng. Trung Ly vốn tưởng rằng, Thừa Nhi sẽ mang theo tiểu Tuyền đi tìm Bùi Hình, ai ngờ hắn thế nhưng cũng giữ lại. Hắn mỉm cười ngồi ở tiểu hương bên cạnh người, đối Trung Ly nói, tỷ tỷ, ta cùng tiểu Tuyền cùng các ngươi cùng nhau ăn đi, trong đình hóng gió vị trí hữu hạn, chúng ta một qua đi nhiều ít có chút chén chúc. Trung Ly cũng không nghĩ nhiều, trong lòng nàng, Thừa Nhi chính là cái hài tử, chẳng sợ cái đầu đã trưởng thành, nàng cũng đem hắn đương hài tử, ngược lại là Trịnh Phỉ Lăng nhìn nhiều Thừa Nhi liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy hắn cùng tiểu hương chi gian, có loại kỳ quái bầu không khí. Nhận thấy được nàng ánh mắt khi, Thừa Nhi thoải mái hào phóng hướng nàng cười, Trịnh Phỉ Lăng không mặt mũi nhiều đánh giá. Lý Minh Tiến còn mang theo rượu trái cây, cười nói, khó được ra tới, chúng ta cũng chơi chơi hành tiểu lệnh đi. Cố Thừa là cái thứ nhất hưởng ứng, Trung Ly cũng không cự tuyệt, bọn họ chơi là đơn giản nhất hành tiểu lệnh, lệnh quan ra đề mục, dư giả ấn lệnh thay phiên nói thơ tử, mấy người tài học toàn thực xuất chúng, thơ tử phương diện xuất sắc nhất chính là Trịnh Phỉ Lăng, Trung Ly, Tiểu Hương, Cố Thừa cũng tạm được, Lý Minh Tiến cùng Tiểu Tuyền hơi thứ chi. Mấy vòng xuống dưới, Lý Minh Thiến cùng Tiểu Tuyền uống rượu nhiều nhất, Cố Thừa cũng uống 2 ly. Từ khi phát hiện chính mình mỗi uống một chén, Tiểu Hương tỷ tỷ liền sẽ đầu tới lo lắng ánh mắt khi, Cố Thừa liền có chút bí ẩn hưng phấn, hắn cố tình thua trận vài lần, uống rượu, cũng thành nhiều nhất một cái. Tuy rằng ăn phạt, hắn bên môi lại trước sau treo cười. Hắn vốn là sinh đến Tuấn Mỹ, nhân uống rượu, gương mặt có chút hồng, giống đồ một tầng phấn mặt, đẹp cực kỳ, Dĩnh Nhi đều nhịn không được nhìn chằm chằm cứu cứu nhìn vài mắt. Dùng xong cơm trưa, đại gia lại ở bên hồ đi bộ một vòng, buổi chiều khi, mới tách ra. Rời đi khi, Cố Thừa tắc lại tới rồi Tiểu Hương trên xe ngựa, Tiểu Hương có chút bất đắc dĩ, ngươi mau đi xuống, bị người khác nhìn thấy, còn thể thống gì. Thừa Nhi trên người có nhàn nhạt mùi rượu, nhân sắc mặt từng hồng, nhìn cũng có chút say, hắn không chỉ có không đi, đầu còn đáp ở nàng trên vai, ỉ lại mà cọ cọ, nếu bị người khác nhìn thấy, ta liền cầu hôn được không. Tiểu Hương tỉ tỉ, Thừa Nhi sẽ phụ trách. Tiểu Hương có chút bất đắc dĩ, duỗi tay đi đẩy hắn, lại không có thể thúc đẩy, năm kia, hắn liền chịu cao rất nhiều, hiện giờ đã chọn đủ cao nàng một đầu, Tiểu Hương sức lực tự nhiên so ra kém hắn. Nàng có chút bất đắc dĩ, may mắn mang có túi nước cùng khăn, nàng uy hắn uống lên điểm nước, lại lấy khăn cho hắn xoa xoa mặt, ngươi trước đừng ngủ, đợi chút một chúng gió dễ dàng đau đầu. Cố Thừa không muốn ngủ, chỉ là tưởng ly nàng lại gần chút, bọn họ cùng lớn lên, hắn vẫn luôn thích nàng, tuổi thượng giờ, cũng không hiểu tình tư vị. Cũng chỉ đơn thuần mà đem nàng trở thành tỷ tỷ, thẳng đến năm trước, tình đầu sơ khai khi, ở trong mộng hôn nàng sau, hắn mới hiểu được hắn tâm duyệt nàng. Thiếu niên không hiểu đến che giấu chính mình cảm tình, cực nóng ái mộ lệnh Tiểu Hương có chút vô thố, hai người ngả bài khi, nàng lại nói phải rời khỏi kinh thành, một năm không thấy, hắn nổi điên dường như tưởng niệm nàng, hiện giờ nàng cuối cùng trở về, Cố Thừa đã không nghĩ lại phóng nàng rời đi. Thấy thiếu niên tiểu cầu dường như, ở nàng trên vai cọ lại cọ, Tiểu Hương gương mặt có chút năng. Ngươi lại lộn xộn, ta mặc kệ ngươi. Cố Thừa không lại động, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói, Tiểu Hương tỷ tỷ, đừng lại rời đi được không? Thiếu niên thanh âm lược hiện khàn khàn, đầy ngập tình yêu như thế nào đều tàng không được, trên thực tế, hắn cũng không tưởng tàng. Tiểu Hương không khỏi siết chặt đầu ngón tay, nàng rũ xuống lông mi, nhẹ giọng nói, Thừa Nhi, đừng lại nói những lời này, về sau ta như cũ đương ngươi tỉ tỉ, được không? Cố Thừa nghe vậy, ngồi ngay ngắn, hắn lược hiện mê ly mắt không biết khi nào, đã lắng động lại xuống dưới, so bầu trời đêm còn muốn sâu thẳm, một năm trước, ngươi liền nói như vậy, ngươi cho rằng rời đi sau, ta liền sẽ quên ngươi, mới lựa chọn rời đi đúng hay không? Ta cũng không quên giấc ngươi, trên thực tế, nơi này mỗi một ngày đều tại tưởng niệm ngươi. Hắn lôi kéo tay nàng, sơ soạn một chút hắn trái tim vị trí. Tiểu Hương ngón tay run lên, muốn lùi về tay, hắn lại cầm thật chặt tay nàng, không làm nàng tránh thoát. Khi còn nhỏ thượng không hiểu tình tư vị khi, ta liền tưởng cưới Tiểu Hương tỷ tỷ, ngươi gả cho Thừa Nhi được không? Thừa Nhi hôn sau cái gì đều nghe tỷ tỷ. Hắn một trương miệng giống lau mật, Tiểu Hương đầu quả tim khẽ run, đầu loạn thành một đoàn, sau một lúc lâu mới nói, ngươi mới bao lớn, chưa cập quan, nói cái gì hôn sau. Cố Thừa lại không có lùi bước, rũ mắt nhìn nàng, thanh âm lại thấp lại trịnh trọng, ly cập quan cũng bất quá 2 năm, nhiều đến là 18 đính hôn, cập quan thành thân, ta như thế nào liền không thể đề. Tỷ tỷ sợ cái gì? Thừa Nhi còn có thể ăn người không thành. Tiểu Hương bên thai nóng rát thiêu lên, nàng lại tránh một chút, hắn lại gắt gao nắm nàng, không có buông tay ý tứ, nàng không khỏi đừng khai ánh mắt, hai ta không thích hợp, chỉ một cái tuổi, liền không thích hợp, ngươi chưa cập quan, ta lại đã thành gái lỡ thì. Cố Thừa thật sâu nhìn chăm chú vào nàng, nơi nào lão? 19 tuổi đúng là nữ tử tốt nhất tuổi, ngươi lại nói mình như vậy, ta muốn sinh khí. Vốn dĩ liền lão. Nàng vừa dứt lời, liền nhận thấy được hắn thấu lại đây, cực nóng hô hấp phun ở trên mặt, hắn kia trương khuôn mặt tuấn tú càng rửa càng gần. Ngay sau đó, nàng môi đã bị cắn một chút, đau đớn lan tràn khai khi, một lòng thỉnh thịch nhảy dựng lên. Nàng trong lòng dị thường hoảng loạn, lại nói còn cắn. Hắn ngữ khí có chút hung, có chút không nói lý. Cùng khi còn nhỏ ngoan ngoãn bộ dáng, một trời một vực, Tiểu Hương thân mình không khỏi cứng lại rồi, cơ hồ không dám nhìn hắn. Cố Thừa cái này vừa lòng, bên môi lộ ra cái cười, tỷ tỷ lúc này mới ngoan, về sau đều không được tự coi nhẹ mình. Tim đập dần dần khôi phục bình thường sau, Tiểu Hương mới ý thức được, hắn vừa mới có bao nhiêu vô lễ, nàng một khuôn mặt hồng đến cơ hồ lấy máu, nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi khi nào thành dáng vẻ này? Ái mà không được kia một khắc. Hắn đấy mắt tràn đầy cười. Tươi cười tựa rảo hoạt tiểu hồ ly, còn liếm liếm môi, dường như ở nhấm nháp nàng hương vị, Tiểu Hương có chút xấu hổ, lại có chút bực, nhấc chân ở hắn trên chân giẫm một chút. Trên mặt nàng thẹn thùng dị thường bắt mắt, Cố Thừa bị giẫm sau cũng không giận, ngược lại thích cái này chuyển biến, hắn càng sợ nàng đem hắn trở thành đệ đệ, chỉ biết bình tĩnh mà cự tuyệt hắn, hắn thật sâu nhìn chăm chú vào nàng, thử thăm dò ôm lấy nàng, làm nũng nói, tỷ tỷ, gả cho Thừa Nhi được không? Tiểu Hương trong lòng loạn thành một đoàn, nàng đẩy hắn một chút, lại không đẩy ra, bất chi bất giác, hắn đã dài thành nam nhân bộ dáng, cái đầu như vậy cao, bả vai như vậy khoan, trên người cũng tràn đầy xâm lược tính, Tiểu Hương cũng không phản cảm, thậm chí có chút tâm hoảng ý loạn. Nàng luôn luôn thông tuệ, tự nhiên rõ ràng, nàng giờ phút này biến hóa, ý nghĩa cái gì, sau một lúc lâu, nàng mới thấp giọng nói, liền tính ngươi không ngại ta tuổi, người khác cũng sẽ nói xấu, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng cô nương không có. Cố Thừa lúc này mới buông ra nàng, tươi cười sạch sẽ lại loa mắt. Nhưng trừ bỏ Tiểu Hương tỷ tỷ, ta ai cũng không nghi muốn. Tiểu Hương tim đập nhanh đến lợi hại, chỉ ra mấu chốt nhất vấn đề, liền tính tỷ tỷ đồng ý, hầu gia cũng sẽ không đồng ý, người ta thân phận cách xa quá lớn. Nàng bất quá là cái tiểu ăn mày thôi, liền tính hoàng hậu nương nương hảo tâm nhận nuôi nàng, cho nàng tốt đẹp giáo dục cùng cẩm y liễu ngọc thực sinh hoạt, cũng không thay đổi được nàng xuất thân. Tiểu Hương luôn luôn mẫn cảm, tự nhiên rõ ràng, trừ bỏ Trung Ly, ở người ngoài trong mắt, nàng bất quá là cái một sớm gặp may mắn. Mới bay lên đầu cảnh chim sẻ nhỏ, liền tính hoàng hậu nương nương mềm lòng dưới, sẽ đồng ý bọn họ việc hôn nhân, Trấn Bắc hầu cũng sẽ không đồng ý. Cố Thừa lại nói, ta đã cầu tới rồi tứ hôn thánh chỉ, tam thúc đáp ứng quá ta, chỉ cần ngươi chịu gật đầu, hắn liền vì hai ta tứ hôn. Hắn lời này vừa ra, Tiểu Hương trái tim không khỏi co rụt lại, tỷ tỷ cũng biết. Cố Thừa sờ sờ chóp mũi, thiếu niên khuôn mặt tuấn tú thượng nhiễm một tia thẹn thùng, ngươi còn không có gật đầu, ta không dám nói cho nàng. Tiểu Hương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Cố Thừa cúi đầu không muốn xa rời mà cọ cọ cái chán của nàng, tỷ tỷ, ngươi ứng Thừa Nhi được không? Tiểu Hương tim đập như cổ, căn bản không chịu nổi hắn làm nũng, nàng cắn cắn môi, mới thấp giọng nói, lại chờ một năm, ngươi nếu không hối hận, ta lại gật đầu. Cố Thừa nháy mắt cười con mặt mày, câu lấy tay nàng chỉ, ngéo tay, tỷ tỷ nếu là đổi ý, khiến cho Thừa Nhi không chết tử tế được. Không đợi hắn nói xong, Tiểu Hương liền vội vàng bưng kín hắn miệng. Nàng biểu tình cũng dị thường nghiêm túc, trong mắt tràn đầy khiển trách, ngươi lại nói bậy, ta thật không để ý tới ngươi. Cố Thừa trong lòng mềm thành một đoàn, giữ chặt tay nàng, hôn hôn, Thừa Nhi đều nghe tỉ tỉ, không bao giờ nói bậy. Hắn hôn đến dị thường ôn nhu, Tiểu Hương chỉ cảm thấy lòng bàn tay ngứa, gương mặt cũng hồng thành hải đường sắc, so trên đầu cành hoa mai còn muốn kiểu diễm. Trung Ly cũng không rõ ràng, nhà mình đệ đệ đã chơi xấu, thảo được người trong lòng niềm vui, cùng bọn họ tụ xong, Trung Ly liền đi nhìn nhìn Thu Nguyệt. Tân cửa hàng sắp khai trương, Trung Ly rõ ràng Thu Nguyệt khẳng định ở cửa hàng nội, làm xe ngựa ngừng ở Ngọc Minh Hiên, nhà này cửa hàng chủ đánh trang sức, có nữ tử đeo bộ diêu, kim pha trở, cũng có nam tử đeo ngọc trâm, ngọc bội trở. Bùi Hình lười đến đi xuống, ngồi ở bên trong xe ngựa không động đậy, Thụy Nhi cùng Thu Nguyệt cảm tình rất sâu, theo Trung Ly cùng nhau xuống xe ngựa, hắn một chút tới, Chiêu Nhi cùng Dĩnh Nhi cũng rôi rôi tay nhỏ, bị ca ca ôm đi xuống sau, hai người mới cười cười. Trung Ly mang theo ba cái hài tử, tiến vào cửa hàng khi, dẫn đầu nhìn thấy lại là Tần Hưng thân ảnh, hắn thế nhưng ở cửa hàng nội giúp Thu Nguyệt trợ thủ, hai người ánh mắt giao hội khi, trong mắt rõ ràng hàm chứa tình nghĩa. Trung Ly có chút kinh ngạc, cũng không rõ ràng, bọn họ khi nào có tiến triển, này tự nhiên là chuyện tốt, Trung Ly sợ quấy rầy bọn họ, đang muốn lôi kéo hải tử rời đi khi, Tần Hưng dẫn đầu nhìn thấy nàng. Hắn muốn hành lễ khi, Trung Ly hướng hắn lắc đầu, ra cửa bên ngoài, không cần đa lễ. Thu Nguyệt nghe được nàng thanh âm khi, vội vàng đem sổ sách đặt ở quầy thượng, nàng kinh hỉ mà chuyển qua thân, rõ ràng Trung Ly không nghĩ bại lộ thân phận, nàng đối Trung Ly xưng hô, cũng biến thành cô nương. Thu Nguyệt còn vội vàng làm người cấp bọn nhỏ cầm thức ăn. Trung Ly mỉm cười giữ nàng lại tay, ngươi không cần thu xếp, chúng ta xem ngươi liếc mắt một cái liền đi. Lời tuy như thế, Trung Ly vẫn là ngồi trong chốc lát, Thu Nguyệt đem nàng mang đi hậu viện, nàng gần nhất vội lên, liền ở tại hậu viện, bên trong không chỉ có hàng hóa, còn có giường, tiểu mấy một loại, bị nàng thu thập thật sự sạch sẽ. Đi hậu viện, Trung Ly mới nhéo nhéo tay nàng, ngươi thành thật công đạo, ngươi cùng hắn đi khi nào đến cùng nhau. Thế nhưng vẫn luôn gạt ta. Thu Nguyệt mặt có chút nhiệt, thấp giọng giải thích một câu, cũng không tính đi đến cùng nhau. Trước mắt, hắn đối ta chỉ là lược có hảo cảm, ngẫu nhiên sẽ đến giúp đỡ, còn chưa tới cho thấy tâm ý kia một bước. Nàng cũng không phải cố ý giấu nàng, bất quá là tưởng chờ sự tình lại trong sáng chút, rốt cuộc, có không đi đến cùng nhau, cũng nói không tốt. Tần Hưng luôn luôn ổn trọng, nếu không phải đối nàng cố ý, lấy hắn tính tình, sẽ không lại đây hỗ trợ. Trung Ly cười nói, ta chờ uống các ngươi rượu mừng. Thu Nguyệt mặt càng đỏ hơn, nhẹ nhàng gật đầu. Trung Ly không lâu ngồi, đem thời gian để lại cho Tần Hưng, rốt cuộc, hắn nghỉ tắm gội thời gian thiếu chi lại thiếu. Trở lại Khôn Ninh cung sau, Trung Ly mới liếc Bùi Hình liếc mắt một cái, nhịn không được ép hỏi nói, ngươi thành thật công đạo, Tần Hưng đi Thu Nguyệt chỗ đó hỗ trợ sự, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Như thế nào cũng không nói một tiếng. Hắn kéo kéo vạt áo, lười biếng lệnh qua trên giường, không chút để ý nói, chỉ là đi hỗ trợ, lại không phải muốn thành thân. Trung Ly chán nản, Thụy Nhi hiện giờ lớn, yêu cầu nàng nhọc lòng địa phương không nhiều lắm, hai cái tiểu gia hỏa lại chưa vỡ lòng, đều là Trung Ly ở mang, nàng một người quản giáo hai đứa nhỏ, đối mặt khác sự biết đến khó tránh khỏi không kịp thời. Ngươi thành thật công đạo, còn có cái gì đại sự, là ta không biết. Bùi Hình nghĩ nghĩ, xúc hạ mí mắt, Thừa Nhi trong lòng có người có tính không đại sự. Cái gì? Trung Ly đại kinh thất sắc, hắn đã trong lòng có người. Đối ai? Ngươi làm sao mà biết được? Bùi Hình không chút do dự bán Thừa Nhi, hắn phía trước chạy đến ta trước mặt đòi lấy tứ hôn thánh chỉ, nói cố ý cầu thú Tiểu Hương, hôm nay hai người cũng mắt đi mày lại, ngươi không nhìn thấy. Trung Ly có chút không thể tin được. Nghĩ đến hai người tuổi cũng không nhỏ, nàng mới choáng váng tiếp thu, tuy cảm thấy không thể tưởng tượng, bất quá Tiểu Hương là nàng nhìn lớn lên, nàng có bao nhiêu ưu tú, Trung Ly tự nhiên rõ ràng, Thừa Nhi nếu có thể cầu thú thành công, đảo cũng là phúc khí của hắn. Nàng chọc chọc hắn đầu, chuyện lớn như vậy, đều gạt ta, ngươi thật là. Không đợi nàng cửa trách xong, Bùi Hình liền đem nàng kéo đến trên giường, túi đầu đi cắn nàng ngôi, này tính cái gì đại sự. Đại kinh tiểu quái, có cái này công phu, còn không bằng làm châm thân thân. Trung Ly có chút tay ngứa, duỗi tay nhéo nhéo hắn eo, ngay sau đó, đã bị hắn bắt được tay, khẽ hôn dần dần gia tăng, hắn kệ ra nàng khớp hàm, hôn nhiều năm như vậy, như cũ không thân đủ. Xong. Chương 153 Trung Trương. Chương 153. Phiên ngoại thiên, đời trước. Cô nương, ngài không cần dọa nô tỳ a. Thu Nguyệt sợ tới mức tay chân lạnh lẽo, vội vàng đi hoảng nàng bả vai. Trung Ly bên môi nhiễm máu đen, lại không có nửa phần phản ứng. Hạ Hà phản ứng nhanh nhất, nàng luống cuống tay chân bò lên, vội vàng từ gỗ tử đàn hộp lấy ra một cái màu trắng ngà tiểu bình sứ. Này bình sứ dược là Trung Ly ở thần bí hiệu thuốc mua tới, nghe nói có giải trăm độc công hiệu. Nàng ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, vội vàng đút cho nhà mình cô nương, thuốc viên vào miệng là tan. Tiêu Thịnh đánh cái giật mình, bước nhanh đã đi tới, muốn đi sờ Trung Ly hơi thở, Thu Nguyệt một phen chụp bay hắn tay, gà mái hộ nhãi con dường như, đem Trung Ly hộ ở trong lòng ngực, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, lấy ra ngươi giơ tay. Chúng ta cô nương nếu xảy ra chuyện, ta tất làm ngươi đền mạng. Thu Nguyệt gắt gao ôm nàng, mơ hồ cảm nhận được nhà mình cô nương trái tim còn tại nhảy lên, tuy thong thả, lại thật đánh thật ở động. Một lát sau, Trung Ly phiếm màu tím môi, dần dần khôi phục bình thường, mí mắt cũng gục xuống dưới, an tĩnh mà như là ngủ rồi. Thu Nguyệt cùng Hạ Hà vội vàng đem nàng nâng tới rồi trên giường. Tiêu Thịnh gã sai vặt vội vàng đi đến, công tử, đã đến đón dâu giờ lành, ngài nên xuất phát. Tiêu Thịnh lại nhìn Trung Ly liếc mắt một cái, nàng môi sắc đã dần dần khôi phục bình thường, khí sắc cũng hảo không ít, có lẽ là kia viên thuốc viên nổi lên tác dụng. Hôm nay là hắn ngày đại hỷ, Tiêu Thịnh rõ ràng an nhã quận chúa tính tình, tự nhiên không hảo lầm giờ lành, hắn lại thật sâu nhìn Trung Ly liếc mắt một cái, dục muốn xoay người rời đi. Thu Nguyệt lại ngăn cản hắn, lạnh lùng nói, đi phía trước, còn thỉnh ngươi giao ra giải dược. Tiêu Thịnh có chút ngạc nhiên. Hắn gã sai vật nổi giận mắng, ngươi này nha hoàn, thật sự là to gan lớn mật, dám bôi nhọ chúng ta chủ tử, hắn lại sao lại cấp chung cô nương hạ độc. Thu Nguyệt lạnh giọng đối Tiêu Thịnh nói, ngươi một tới gần, chúng ta cô nương mới trúng độc, trên người của ngươi khẳng định có dấu độc dược, mặc kệ ngươi như thế nào rào biện, nếu tưởng rời đi, nhất định phải giao ra giải dược, nếu không liền dẫm lên ta thi thể rời đi. Nàng hai mắt đỏ đậm, trong mắt tràn đầy hận ý. Tiêu Thịnh lặng lẽ tới nơi này, cũng không hy vọng đem sự tình náo đại, hắn đem áo ngoài cởi xuống dưới, run lên một chút, triển lãm cấp Thu Nguyệt xem, lạnh lùng nói, ta sẽ không hại nàng, cũng không có khả năng hại nàng. Trên người càng không có độc dược, nếu là có độc dược, vì sao duy độc các ngươi cô nương chúng độc? Các ngươi lại không có việc gì. Này xác thật là điểm đáng ngờ, Thu Nguyệt không rõ hắn làm sao bây giờ đến, chỉ chắc chắn hắn có vấn đề, nói, này đó ngươi đi theo quan phủ giải thích, quan sai tới phía trước, ai cũng không được đi. Hạ Hà khuyên đủ, không có chứng cứ, ngươi như thế nào khấu lưu hắn? Việc cấp bách là mau chóng thỉnh cái đại phu, này cái giải độc hoàn, phòng trừng chỉ có thể tạm thời áp chế độc tính. Ngươi mau ra phủ một chuyến. Hôm nay là Tiêu Thịnh ngày đại hỷ, hắn lại chạy tới Trích Tinh Các, nếu là nháo đại, không chỉ có đối cô nương thanh danh không tốt, Trấn Bắc Hầu cùng Lao Thái Thái khẳng định cũng thiên hướng Tiêu Thịnh, các nàng cô nương không chiếm được một phân hảo. Thu Nguyệt biết nàng nói được có lý, cắn chặt răng, vội vàng ra phủ thỉnh đại phu đi. Tiêu Thịnh rời đi Trích Tinh Các sau, đối bên người gã sai vặt nói, ngươi làm người vào cung cầu một chút tam thúc, làm hắn xem ở Lao Thái Thái mặt mũi thượng, phái cái thái y yể vì nàng trần trị. Gã sai vật rõ ràng Trung Ly ở trong lòng hắn phân lượng, vội vàng ứng hạ. Bên ngoài mây đen giăng đầy, thiên trầm đến tửa có thể tích ra thủy tới, dường như lại muốn nên đón một hồi báo táp. Tiêu Thịnh không quản thời tiết, thay hỉ phúc sau, liền theo đón dâu đội ngũ, đi công chúa phủ. Hắn cùng An Nhã quân chúa, dù sao cũng là tiên hoàng tứ hôn, liền tính tiên hoàng đã chết, hôn sự cũng không hảo từ bỏ. Hắn lại lo lắng Trung Ly, cũng chỉ có thể trước đem An Nhã quận chúa cưới vào cửa. Bùi Hình giờ phút này ở Càn Thanh Cung. Tiên đế bị hắn chém đầu sau, hắn vẫn luôn ở tại ngoài cung, quốc không thể một ngày vô quân, tuy là đại thần luôn mãi khẩn cầu, hắn cũng không có đăng cơ ý tứ, thẳng đến mấy ngày trước đây biên cương thu được kịch liệt mật báo, biết được ngoại địch đột kích sau, hắn mới vào ở hoàng cung. Tiêu Thịnh người cầu kiến khi, hắn đã liên tiếp 3 ngày không chớp mắt, cả người đều ở vào bực bội bên cạnh, hắn luôn luôn phản cảm Tiêu Thịnh, nghe vậy, mí mắt cũng chưa sốc một chút, cũng không dò hỏi nguyên do, trực tiếp ném xuống một câu, không thấy. Một lát sau, Tần Hưng lại vội vàng đi đến, bẩm báo nói, chủ tử, chung cô nương thân trung kịch độc, vừa mới phục một viên giải độc hoàn, chỉ tạm thời áp chế độc tính, lại không thi cứu, chỉ sợ chịu không nổi đêm nay. Bùi Hình trong đầu không tự giác hiện ra một trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ, lúc này mới minh bạch Tiêu Thịnh nhân vì ở đâu đại hỷ chi nhật cầu kiến hắn. Hắn không phải cái nhiệt tâm người, cũng rất ít xen vào việc người khác, lại cũng rõ ràng, Lao Thái Thái luôn luôn yêu thương Trung Ly, hiện giờ Lao Thái Thái đã đến dầu hết đèn tắt thời điểm. Trung Ly nếu ở cái này mấu chốt thượng xảy ra chuyện, đối Lao Thái Thái tới nói, tự nhiên là đả kích to lớn. Bùi Hình đè đè giữa mày, nói, đem Triệu Đại Phu phái đi. Triệu Đại Phu là Bùi Hình cấp dưới, nhất am hiểu chế độc, thiên hạ liền không có hắn giải không được độc, Tần Hưng lên tiếng, liền vội vàng rời đi nơi này. Triệu Đại Phu ở Tần Hưng dẫn dắt xuống dưới đến Trích Tinh Các khi, Thu Nguyệt chính giống như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ xoay quanh, vừa mới nàng mời tới kinh thành nổi tiếng nhất đại phu. Vị này đại phu lại bó tay không biện pháp. Nàng chính lau nước mắt khi, liền nghe được tiếng đập cửa. Thu Nguyệt ra tới khi, đối thượng đó là Tần Hưng này Trương Tuấn Lãng gương mặt, nàng tự nhiên nhận được Tần Hưng, biết được bọn họ là vì cấp cô nương chẩn trị mới đến Trích Tinh Các, Thu Nguyệt vội vàng đưa bọn họ đón đi vào. Trung Ly trúng độc một chuyện, tự nhiên truyền tới trấn Bắc Hầu trong thai, hắn phái nha hoàn hướng Trung Ly chỗ đó đi rồi một chuyến, nói đã phái người ở cha, làm Thu Nguyệt cùng Hạ Hà chiếu cố hảo nàng. Trung Ly khôi phục ý thức khi, đã qua đi 3 ngày. Nàng ước chừng hôn mê 3 ngày, này 3 ngày, nàng vẫn luôn ở phao thuốc tắm, lại phục mấy viên thuốc viên, mới khó khăn lắm bức ra trong cơ thể độc tố. Nàng như là làm một cái cực kỳ dài dòng ngộng, trong ngộng, nàng vì tránh thoát Tiêu Thịnh đụng vào Tam Thúc trước mặt, hai người vòng đi vòng lại thế nhưng tu thành chính quả. Trung Ly tỉnh lại khi, trong ngộng hết thể đều trở nên mơ hồ bất ham, nàng muốn bắt trụ lại chỉ là phi công, nàng có chút buồn bã mất mát, như là vứt bỏ cực kỳ quan trọng đồ vật. Cô nương, ngài cuối cùng tỉnh. Bên hai là hỉ cực mà khóc thanh âm. Thu Nguyệt. Hạ Hà. Trung Ly giấy rùa suy nghĩ ngồi dậy, Thu Nguyệt vội vàng đỡ nàng. Cô nương, ngài trúng độc, thân thể chính suy yếu, ngài trước nằm đi. Trung Ly hoán một lát, ý thức mới dần dần thu hồi, nàng nhớ rõ phía trước thân thể dị thường khó chịu, làm như trúng kịch độc. Trung Ly vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai ngờ thế nhưng bị cứu trở về. Hạ Hà trên mặt tràn đầy nước mắt, giờ phút này lại lộ ra cái cười, ta liền biết cô nương cắt nhân tự có thiên tướng, nhất định có thể bình an vượt qua này một kiếp. Thu Nguyệt cũng lại khóc lại cười, lần này thật nên hảo hảo cảm ơn tâm ra, nếu không phải hắn, cô nương chỉ sợ. Dư lại nói, nàng không có nói tiếp, Trung Ly cũng rõ ràng phía trước hung hiểm, nàng cẩn thận dò hỏi một chút, mới biết được là Bùi Hình cứu nàng. Đối cái này Tam Thúc, Trung Ly luôn luôn lại sợ, ngày thường thấy có thể trốn liền trốn, liền sợ không cẩn thận chọc tới hắn, không biết vì sao, giờ phút này, nghe được tên của hắn, nàng trong lòng lại nổi lên một trận kỳ quái gợn sóng, một lòng vô cớ có chút vắng vẻ. Thu Nguyệt tiếng mắng đem nàng lôi trở lại hiện thực, tất nhiên là Tiêu Thịnh kia kẻ cắp hại ngài đến tận đây. Trung Ly lúc này mới nhớ tới, ho ra máu trước, từng ở Tiêu Thịnh trên người ngửi được một cổ thực kỳ lạ mùi hương, nàng cẩn thận hồi tưởng một chút, lại không có thể nhớ tới kia hương vị đến tuột cùng có gì đặc thù. Hạ Hà ôn thanh nói, trên người hắn cũng không độc dược, nô tỳ sợ sự tình náo đại, vạn nhất truyền tới quận chúa trong thai, cô nương khẳng định chiếm không được hảo, khiến cho Thu Nguyệt phóng hắn rời đi. Nàng nhiều ít có chút thấp thỏm. Việc này lý nên báo quan, Hạ Hà tuy cẩn thận chặt chẽ, nói đến cùng cũng là sợ nàng thanh danh bị hao tổn. Trung Ly chỉ ôn nhu nói, ngươi làm đối, không có chứng cứ, xác thật không hảo nháo đại. Nàng nói xong, liền khụ lên, không ngờ lại khụ ra huyết, hai cái nha hoàn nhìn thấy khăn thượng tơ máu, lại lần nữa đỏ đôi mắt. Thu Nguyệt nói, cô nương mau nằm xuống nghỉ tạm một chút đi, Triệu đại phu nói, ngài bị thương căn bản, đến hảo sinh tĩnh dưỡng mới được. Trung Ly hơi hơi gật đầu, tuy tinh thần vô dụng, lại rất nhớ mong thừa nhi gần nhất thế nào. Hạ Hà ôn thanh nói, hắn hết thể đều hảo, ngài yên tâm đi. Trương Mụ Mụ cùng Thu Diệp các nàng đem tiểu thiếu gia chiếu cố đến cực hảo, chính là ngày hôm trước hắn thật sự tưởng ngài, nô tỳ làm hắn tiến vào nhìn nhìn ngài. Trung Ly nghe liền ngủ rồi. Nàng lại mơ thấy Bùi Hình, hắn vì nàng, ở ngự hoa viên nội bố trí lộng lẫy cây đèn, ở trên đảo nhỏ trồng đầy hoa tươi, lại mang theo nàng ở Khôn Ninh cung nóc nhà xem pháo hoa. Trung Ly bất chi bất giác đã rơi lệ đầy mặt. Cô nương, đêm nay là Hạ Hà gác đêm, nghe được nói mơ thanh khi, Hạ Hà vội vàng tiến lên xem xét một chút. Trên giường thiếu nữ, mày đẹp nhíu chặt, lông mi ướt rầm rề, trong suốt nước mắt, theo gương mặt tạp xuống dưới, lẩm bẩm kêu, Tam Thúc. Cô nương. Hạ Hà nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, Trung Ly tỉnh lại khi, biểu tình có chút buồn bã, chỉ nhớ rõ dường như mơ thấy Tam Thúc, nàng nhẹ nhàng ấn một chút huyệt thái dương lại không có thể nhớ tới mơ thấy cái gì. Thanh Tùng Đường, An Nhã quận chúa cũng chưa nghỉ ngơi, nàng nói, ra đâu. Nàng bên người nha hoàn, Tinh Vân nói, ra thượng ở thư phòng, hắn làm ngày trước nghỉ tạm. Không cần chờ hắn. An Nhã quận chúa một đôi mắt trầm xuống dưới, thành thân 3 ngày, hắn cũng liền đêm động phòng hoa trúc giữ lại, này 2 ngày một mực nghỉ ở thư phòng. Từ khi tiên đế sau khi chết, An Nhã quận chúa liền đã nhận ra hắn có lệ, nàng không khỏi cắn chặt môi, trên mặt thần sắc lánh đến dò người. Tinh Vân cũng thay nhà mình quận chúa ủy khuất đến hoảng, hắn không tới quận chúa trong phòng là thứ nhất, để cho nàng nghẹn khuất lại là một khác có sự. Theo lý thuyết, Tiêu Thịnh chỉ là trấn Bắc Hầu phủ biểu thiếu gia, liền tính hắn cha mẹ song vong, đánh tiểu bị dưỡng ở lao thái thái dưới gối, thành thân khi, cũng lín lên ở tân phủ đệ thành thân. Tiên hoàng không xảy ra việc gì khi, hắn liền tân phủ đệ đều tuyển hảo, tiên hoàng vừa chết, hắn lại sửa lại chủ ý, nói cái gì muốn lưu lại cấp lao thái thái hầu bệnh, làm các nàng quận chúa gả tới trấn Bắc Hầu phủ, hết thảy đều là lấy cơ thôi, hắn không chịu dọn đi tân phủ đệ, rõ ràng là vì cái kia hồ ly tinh, đại hôn ngày đó lại vẫn cùng nàng gặp lén. Nàng nhịn không được nói, nàng nhưng thật ra mạng lớn, thế nhưng bị vị kia cứu đi. An Nhã quận chúa hư một tiếng, ý bảo thai vách mạch dừng, Tinh Vân vội vàng bưng kín môi, người cũng quỳ xuống. Hôm sau sáng sớm, Tiêu Thịnh liền tới rồi Lão Thái Thái nơi này. Lão Thái Thái thân thể xa không bằng phía trước, thường xuyên hôn mê, nghe nói Bùi Hình phái không ít người tìm kiếm Tiết Thần Y để rơi xuống, đáng tiếc vẫn luôn không có thể tìm được. Tiêu Thịnh lại đây khi, Lão Thái Thái vừa mới tỉnh lại không bao lâu, dưỡng tâm đường có người của hắn, hắn là cố ý sấn Lão Thái Thái thanh tỉnh khi lại đây. Tiêu Thịnh là Lão Thái Thái duy nhất cháu ngoại, Lão Thái Thái vẫn luôn rất đau hắn, nhìn thấy hắn, nàng tinh thần đầu đều hảo chút, đối nha hoàn nói, cấp Thịnh ca nhi pha hồ Hoàng Sơn Mao Phong, hắn liền ái nảy một ngụm. Hoàng Sơn Mao Phong tư vị thuần cam, hương khí thanh đù, là Tiêu Thịnh yêu nhất. Tiêu Thịnh vội vàng cảm tạ ân, duỗi tay đỡ Lão Thái Thái cánh tay, ngài lín nên nhiều tinh dưỡng, điểm này việc nhỏ nào đáng giá ngài nhọc lòng. Hắn ở Lão Thái Thái trước mặt ngồi xuống, Lão Thái Thái dò hỏi một chút hắn cùng quận chúa sự. Tiêu Thịnh nhân cơ hội cười khổ nói, ngài là biết được cháu ngoại tâm ý, nếu không phải thánh thượng đột nhiên tứ hôn, ta cũng sẽ không cưới quận chúa với ta chỉ là trách nhiệm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hảo nàng. Nhưng cháu ngoại trong lòng chỉ có Ly muội muội, nàng lại nhân ta thanh danh tẫn hủy, kỳ thật cháu ngoại hôm nay tới là tưởng cầu bà ngoại thành toàn ta cùng Ly muội muội. Lão Thái Thái lúc này mới biết được Tiêu Thịnh cố ý nạp chung Ly vì quý thiếp, nàng túc hạ mi mới nói, việc này ta cũng không hảo làm chủ, liền tính ngươi đối nàng cố ý cũng phải nhìn nàng ý nguyện, chứ không nói nàng hay không nguyện ý làm thiếp, liền tính nàng nguyện ý, ngươi cùng quận chúa cũng vừa mới thành thân, chẳng sợ ngươi lại xuất ruột cũng lín lên chờ thượng hai tháng. Quận chúa sau lưng rốt cuộc có Minh, Tuệ công chúa cùng phò mã chống lưng, ngươi thả không thể phạm hồ đồ. Tiêu Thịnh mím môi, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng gật đầu, bà ngoại giáo huấn chính là cháu ngoại xuất ruột. Hắn kỳ thật có chút hoài nghi Trung Ly sở dĩ trúng độc, là An Nhã quận chúa việc làm, nàng nếu không an phận, Tiêu Thịnh cũng không ngại trên tay dính máu. Chờ Trung Ly có thể xuống giường khi, đã đến 10 tháng trung tuần, nàng ở trên giường dưỡng mười mấy ngày, trong lúc Thừa Nhi lại đây thăm nàng rất nhiều lần. Lão Thái Thái cũng phái người lại đây nhìn quá nàng hai lần, Lão Thái Thái đối Trung Ly vẫn luôn lòng mang ấy nấy, còn làm nha hoàn đưa tới không ít đồ bổ. Trung Ly có thể xuống giường sau, tính toán đi dưỡng tâm đường tạ ơn. Từ khi 2 năm trước trúng độc sau, thân thể của nàng liền bị thương căn bản, có hơn phân nửa thời gian, đều triền miên giường bệnh. Cẩn thận lại nói tiếp, nàng đã hồi lâu chưa cho Lão Thái Thái thỉnh qua an, nếu không phải Triệu Đại Phu cho nàng khai điều dưỡng thân thể phương thuốc, giờ phút này, nàng chưa chắc có thể xuống giường. Nàng đã hồi lâu chưa từng đi lại, đi rồi không trong chốc lát, liền chân mềm đến có chút đi bất động, chỉ phải ở trong đình hóng gió nghỉ ngơi một lát. Tháng 10 thiên đã dần dần lạnh xuống dưới, chân trời thái dương cũng không lóa mắt, Trung Ly nghỉ tạm trong chốc lát, mới đứng lên. Nàng lại đi rồi một đoạn lộ, vòng qua hành lang dài, liền nhìn thấy hai người xa xa từ dưỡng tâm đường phương hướng đã đi tới, đi ở phía trước nam tử, một thân màu đỏ tía quần áo, và áo chỗ thêu 4 chảo mãng xà, hành tẩu gian mãng xà lăng không đằng khởi, giống như chân long. Hắn chân rất dài, chẳng qua vài chục bước, liền kéo gần hai người khoảng cách, Trung Ly cũng sáng sớm nhận ra hắn, đúng là Bùi Hình. Trung Ly đứng ở một bên, vì hắn làm một chút lộ, hắn đi vào trước mặt khi, nàng hơi hành lễ, thấp giọng nói, đa tạ tam thúc ân cứu mạng. Bùi Hình tự nhiên cũng nhìn thấy nàng, chẳng qua không nghiêm túc nhìn, nghe được nàng thanh âm, hắn mới nghỉ chân, chiều thiếu nữ nhìn qua đi. Nàng thượng thân là kiện thêu hỉ thức đăng mai tố sắc kẹp áo đông, hạ thân là một kiện hải đường sắc váy dài, gió nhẹ phất động. Phát họa ra thiếu nữ tinh tế thướt tha dáng người, nàng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ tuyết giống nhau tái nhợt, nhìn yếu đuối mong manh. Trung Ly lẳng lặng nhìn hắn, không biết vì sao, đối thượng hắn đen nhánh xa cách 2 tròng mắt khi, nàng kia trái tim không chịu khống chế mà nhảy dựng lên, trái tim cũng xúc thành một đoàn, đột nhiên rất khó chịu, hốc mắt không tự giác liền đỏ, làm như có che trời lấp đất ủy khuất trong nháy mắt, chiều nàng vọt tới, lệnh nàng khó có thể hô hấp. Bùi Hình ánh mắt tối sầm lại, ngực vô cớ cứng lại, khóc cái gì? Hắn chiều nàng đến gần rồi chút, trên cao nhìn xuống xem kỹ nàng, trong mắt mang theo điểm nghi hoặc. Trung Ly căn bản không biết nàng khóc, nghe vậy, thần sắc ngẩn ra, nàng không có huyết sắc môi giật giật, lại không có thể nói ra lời nói tới, nhìn đã khổ sở lại mờ mịt. Bùi Hình từ trước đến nay không phải cái có kiên nhẫn, hôm qua biên cương truyền đến tin tức tốt sau, hắn tâm tình mới hảo chút, hôm nay liền lại đây thăm một chút Lao Thái Thái, hắn cứu nàng bất quá là vì Lao Thái Thái, căn bản không cần nàng cảm tạ. Cũng không nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu nàng vì sao mà khóc, vừa mới hắn ma xui quỷ khiến dò hỏi, đã làm hắn không thể tưởng tượng. Hắn không lại dừng lại, nhấc chân từ bên người nàng đi qua khi, lại nhận thấy được ống tay áo bị người xả một chút, Bùi Hình quay đầu lại khi, đối thượng lại là thiếu nữ mở mịt vô thố ánh mắt. Trung Ly căn bản không biết vì sao sẽ giữ chặt hắn, hắn xoay người rời đi khi, nàng trong lòng một trận chua xót, lại là luyến tiếc làm hắn đi, loại này cảm xúc tới dị thường mãnh liệt, nàng ngây người một lát. Mới đột nhiên buông lỏng tay ra, nan kham mà rũ xuống đôi mắt. Bùi Hình nhăn nhăn mày, đối thượng nàng phiếm hồng hai tròng mắt khi, vô cớ có chút bực bội, hắn không lại lý nàng, lập tức rời đi trấn Bắc Hầu phủ. Bùi Hình thân ảnh biến mất ở chỗ ngoặt chỗ khi, Thu Nguyệt cùng Hạ Hà mới đại đại thở phào nhẹ nhõm, hai người đều không rõ nhà mình cô nương vì sao sẽ đột nhiên giữ chặt Bùi Hình, cũng may chung quanh không bên nha hoàn gã sai vặt. Cô nương. Thu Nguyệt thử thăm dò hô một tiếng. Trung Ly lúc này mới hoàn hồn, nàng ổn ổn tâm thần, mới miễn cưỡng lộ ra cái cười, đi thôi. Nàng vẫn chưa giải thích vừa mới dị thường, Thu Nguyệt cùng Hạ Hà cũng không thật nhiều hỏi. Bùi Hình lập tức trở về Càn Thanh Cung, hắn khi trở về vừa lúc nhìn thấy Lăng Lục cầm mật hàm đi tới, chủ tử, Bắc Cảnh lại truyền tin tức lại đây. Bùi Hình tiếp nhận mật hàm, nhìn lướt qua, thấy Tần Hưng đã đến biên cương, hắn mặt mày hơi chút giãn ra một ít, tiết thần ý ở bên kia còn không có rơi xuống. Lăng Lục nói, mấy ngày trước đây ở Thục Châu phát hiện hắn tung tích, đáng tiếc bị hắn chạy mất, thuộc hạ đã tăng số người nhân thủ, nói vậy không dùng được bao lâu, là có thể đem hắn bắt trở về. Bùi Hình gật đầu, Lăng Lục lui ra sau, hắn lại không có thể xem đi vào tấu chương, trong đầu vô cớ hiện ra thiếu nữ phiếm hồng đôi mắt, hắn đem tấu chương ném tới rồi một bên, đứng dậy đi diễn võ trường. Buổi tối, Bùi Hình lại mơ thấy Trung Ly, trong mộng thiếu nữ lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt tràn đầy đau thương. Hắn ngực tê dần, tỉnh lại. Hắn từ trước đến nay lãnh đạm, cũng chưa bao giờ mơ thấy quá nữ nhân, mở to mắt trong nháy mắt kia, hắn thậm chí cho rằng, Trung Ly cho hắn hạ dược. Hắn làm người đem Triệu Đại Phu hô lại đây, làm hắn cẩn thận xem xét một chút hắn ống tay áo, thuận tiện cho hắn bắt mạch, kết quả tự nhiên là phủ định. Hắn thân thể hết thể đều hảo, vẫn chưa trúng độc. Bùi Hình ánh mắt tối tăm không rõ, nàng đau thương ánh mắt, vẫn luôn ở hắn trong đầu xoay quanh không đi, hắn đứng dậy ra hoàng cung, bất chi bất giác liền tới rồi Trích Tinh Các. Đêm nay gác đêm chính là Thu Nguyệt, hắn lại đây khi, Thu Nguyệt mới vừa híp. Nàng giấc ngủ thực nhẹ, nhận thấy được trước mắt ánh sáng bị người ngăn trở khi, liền mở bừng mắt, trước mắt lại là đi tới một người nam nhân, Thu Nguyệt dục thét chói thai ra tiếng khi, lại bị người chém hôn mê bất tỉnh. Bùi Hình đã đi tới phòng trong. Trên giường, Trung Ly lại lần nữa lâm vào bóng đè trung, nàng trên trán tràn đầy tế tế mật mật hãn, thon gầy bả vai thường thường run rẩy một chút, môi sắc cũng bị cắn đến trắng bệch. Nàng nhẹ nhàng gọi cái gì? Bùi Hình để sát vào chút, mới nghe rõ kia mơ hồ không rõ phát âm là Tam Thúc, hắn thật sâu nhìn nàng, có chút hoài nghi này lại là nàng một tuần kịch, ngón tay thon dài đi tới nàng cổ trước, lại chậm chạp không có thể xuống tay. Hắn rồi tay lung lay nàng hai hạ, thiếu nữ như cũ ham ở bóng đè trùng, không có thể tỉnh lại, một viên trong suốt nước mắt theo nàng gương mặt chảy xuống dưới, nhìn thấy này viên nước mắt khi, Bùi Hình ngực một trận phiền muộn, hắn vô vô nàng gương mặt. Thiếu nữ tỉnh lại khi, có một lát chinh lăng, nàng hàng mi dài run rẩy. Đối thượng Bùi Hình gương mặt kia khi, nàng trong mắt tràn đầy mờ mịt. Nàng thậm chí cho rằng, chính mình còn tại trong ngộng, nàng lại nhắm lại mắt, ngay sau đó, đôi mắt đột nhiên trợn tròn, trong mắt cũng thêm một tia kinh ngạc, Tam Thúc. Nàng vội vàng ngồi dậy, bởi vì lực đạo quá mạnh, một trận choáng váng đầu, không tự giác chiều một bên đảo đi, Bùi Hình phản ứng lại đây khi, đã duỗi tay đỡ nàng, thiếu nữ kiểu mềm thân hình dựa vào trên người hắn. Nàng bên thai nóng rát thiêu lên, tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng cũng dần dần mạn thượng một tia đỏ ửng. Nàng vội vàng từ hắn trong lòng ngực lui ra tới, nhặt lên một bên quần áo khoác ở trên người. Bùi Hình rũ mắt nhìn nàng một cái, lúc này mới ý thức được nàng chỉ tuyết bạch sắc áo trong, từ hắn góc độ, thậm chí có thể nhìn thấy nàng tinh xảo xương quai xanh. Hắn ánh mắt dần dần chuyển thâm, lạnh lùng nói, ngươi mơ thấy cái gì? Trung Ly bị hắn hỏi đến ngần ra, trong mộng hắn dường như cũng xâm nhập nàng khuê phòng, cho nên vừa mới tỉnh lại khi, nàng mới có chút phân không rõ cảnh trong mơ cùng hiện thực. Không đợi nàng nghĩ lại, cảnh trong mơ cũng đã mơ hồ lên, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ta không nhớ kỹ. Nàng lặng lẽ xem kỹ hắn liếc mắt một cái, thanh lanh trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc, hắn đêm khuya xâm nhập nàng khuê phòng, nàng lý nên phẫn nộ, lý nên xấu hổ buồn bực, lý nên trước tiên đem nha hoàn kêu tiến vào, đem hắn đuổi đi, cũng không biết vì sao, nàng lại không hy vọng hắn rời đi. Chỉ là như vậy lặng lẽ liếc hắn một cái, nàng một lòng liền không chịu khống chế mà có chút rung động, Trung Ly chưa bao giờ như vậy quá, cũng không rõ đây là làm sao vậy. Chỉ cảm thấy hoảng hốt đến lợi hại. Bùi Hình không tin nàng không nhớ rõ. Ánh mắt của nàng, rõ ràng hỗn loạn bên đồ vật, hắn túi người chiều nàng tới gần, khớp xương rõ ràng đại trưởng nắm lấy nàng cằm, người tốt nhất thẳng thắn từ khoan. Hắn lực đạo rất lớn, nghiết đến nàng có chút đau, bị hắn như vậy đối đãi, Trung Ly vô cớ có chút ủy khuất, phản ứng lại đây khi, nàng đã mở miệng túi đầu cắn hắn ngón trỏ. Bùi Hình chỉ cảm thấy ngón tay tê dần, hắn trong mắt hiện lên một tia bực bội, đang muốn bóp nát nàng cằm khi, đối thượng lại là thiếu nữ hủy khuất ánh mắt. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng cũng dâng lên một cổ nói không nên lời tư vị, thế nhưng theo bản năng thả lỏng lực đạo, nghiết đau. Lời này hỏi xong, chính hắn đều cảm thấy quỷ dị. Trung Ly cũng có chút không được tự nhiên, vô luận như thế nào cũng không dự đoán được, nàng thế nhưng sẽ há mồm cắn người, má nàng hồng đến cơ hồ nhỏ máu, ánh mắt cũng có chút trốn tránh, dáng vẻ này, thế nhưng nói không nên lời động lòng người, Bùi Hình chỉ cảm thấy ngực trướng đến lợi hại, muốn cắn cắn nàng môi. Loại này bị mê hoặc cảm giác, làm hắn nhăn nhăn mày, trong lòng cũng dâng lên một cổ thô bạo, đặt ở ngày xưa, hắn chỉ sợ sẽ một phen bóp chết nàng, giờ phút này, hắn chỉ là lại lần nữa nắm lấy nàng cằm, thiếu cầu dẫn ta. Trung Ly có chút kinh ngạc, ngẩng đầu xem hắn khi, tuyết trắng cổ đều nhiễm bừng đỏ, ai cầu dẫn ngươi. Nàng thanh âm kiều mềm ngọt đu, có lẽ là có chút trở dạng, âm cuối cũng có chút phát run, dáng vẻ này, ở Bùi Hình trong mắt, tương đương không đánh đã khai, hắn lồng ngực trung trướng đến lợi hại, rất tưởng cắn cắn nàng ngôi. Hắn từ trước đến nay sẽ không ủy khuất chính mình, muốn làm cái gì liền làm. Hắn nắm lấy nàng cằm, túi đầu cắn nàng ngôi, thiếu nữ môi ngọt lành mềm mại, so di vạng ăn đến bất cứ thứ gì đều phải mỹ vị, Bùi Hình túi đầu mút nàng ngôi. Như là đã hôn qua vô số lần, hắn thành thạo mà cậy ra nàng khớp hàm, cuốn lấy nàng lưỡi, càng sâu mà cướp lấy nàng điểm mỹ. Trung Ly một lòng đập bịch bịch, vốn nên đẩy ra hắn, cũng không biết vì sao, bị hắn ôm vào trong lòng ngực khi, nàng lại thăng không dậy nổi phản kháng ý niệm, liền dường như, bọn họ chi gian lý nên như vậy ôm ở bên nhau. Hắn hôn không chỉ có không cho nàng phản cảm, nàng thậm chí thực thích hắn thân cận, nàng vô ý thức hôn hắn một chút, không muốn xa rời mà cọ sát hắn môi. Cái này hành động, lệnh nàng có chút khiếp sợ, nội tâm cảm thấy thẹn cảm cũng thổi quét mà đến, má nàng có chút trắng bệnh, đột nhiên duỗi tay đẩy hắn một chút. Bùi Hình liếm môi dưới, nhìn thiếu nữ ánh mắt, dị thường thâm thúy, đối thượng thiếu nữ tái nhợt gương mặt khi, hắn mị một chút mắt, khẽ cười nói, vừa mới không phải thực hưởng thụ. Hiện tại lại đẩy ra, có phải hay không có chút chậm? Hắn cơ hồ có thể chắc chắn, nàng xác thật cố ý câu hắn. Có lẽ là thân ở tuyệt cảnh, muốn tự cứu, mới ý đổ leo lên hắn. Bùi Hình cũng không phiền chán, dĩ vãng có nữ nhân ý đổ câu dẫn hắn khi, hắn chỉ cảm thấy chán ấy, có lẽ là nàng ngoan ngoan khả nhân, vừa lúc cùng hắn mắt duyên, hắn cảm thấy đảo cũng có thể che chở nàng. Trung Ly nghe vậy bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, lại không khỏi một bạch, nàng cắn cắn môi, thấp giọng nói, tam thúc ban đêm xông vào ta khuê phòng. Chính là vì nhục nhã ta sao? Nàng trong mắt hàm chứa một ông nước mắt, biểu tình cũng mang theo một chút khuất nhục, ngươi đi. Bùi Hình ngực cứng lại, dầu dĩ cảm giác lại ập vào trong lòng, hắn vô cớ có chút chột dạ, rồi lại kéo không dưới mặt xin lỗi, thẳng đến trở lại Cản Thành cung khi, Bùi Hình vẫn như cũ có chút buồn bã mất mát. Hắn thậm chí hoài nghi, nàng cho hắn hạ cổ, bằng không vì sao, nàng khó chịu khi, hắn cũng có chút không khỏe. Hắn đi rồi, Trung Ly có chút mất ngủ, nhớ tới Thu Nguyệt, nàng mới có chút lo lắng. Lên xem xét một chút tình huống của nàng, thấy nàng chỉ là hôn mê qua đi, Trung Ly mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng ở phía trước cửa sổ, đứng hồi lâu, thẳng đến chân có chút lên men khi, mới lên giường. Nàng vô ý thức cuộn tròn thành một đoàn, trắng non ngón tay, không tự giác vuốt ve một chút nàng ngôi, nghĩ đến hắn hôn xong nàng, theo như lời nói, Trung Ly một lòng rậm rạp đau lên, ngực cũng đổ đến lợi hại. Nàng đã không nhớ rõ là khi nào ngủ. Sáng sớm, nàng là bị Thu Nguyệt đánh thức. Thu Nguyệt thẳng đến buổi sáng mới từ từ chuyển tỉnh, nghĩ đến hôm qua nhìn thấy thân ảnh, nàng trong mắt hoảng hốt, vừa lăn vừa bỏ mà vọt vào trong nhà. Thấy nhà mình cô nương quần áo chỉnh tề, ngủ nhan hết thể bình thường, Thu Nguyệt mới đại đại thở phào nhẹ nhõm, nàng cho rằng chính mình là làm ngộng, lúc này mới mơ thấy tâm ra. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đánh thức Trung Ly, thử thăm dò hỏi một câu, cô nương, hôm qua không xảy ra chuyện gì đi. Trung Ly cũng không muốn cho nàng biết Bùi Hình lại đây sự. Nàng thần sắc như thường mà che lấp qua đi, có thể xảy ra chuyện gì? Người cũng bóng đẻ. Thu Nguyệt sờ sờ đầu, cười nói, có lẽ là ngủ hồ đồ. Bùi Hình trở lại Càn Thanh cung sau, vẫn chưa nghỉ ngơi, hắn có chút tâm phiền ý loạn, dứt khoát xử lý tấu chương đi, thẳng đến thiên tờ mở sáng khi, hắn mới mị trong chốc lát, chỉ như vậy trong chốc lát, hắn lại thứ mơ thấy nàng, trong mộng là nàng đỏ lên đôi mắt cùng với nàng mềm mại môi, hắn như là tình đầu sơ khai mao đầu tiểu tử, một lần lại một lần hôn nàng. Bùi Hình tỉnh lại khi, nhịn không được mắng một tiếng. Biên cương náo động, cảnh nội lại có sơn phỉ tắc loạn, đại tấn có thể nói loạn trong giặc ngoài, Bùi Hình có không ít sự muốn xử lý, hắn tuy lười nhắc quán, lại cũng rõ ràng, thời khắc mấu chốt, không phải do hắn tùy ý làm bậy, hắn lại triệu kiến vài vị các lão, đem sự tình an bài thỏa đáng khi, đã gần kề gần chạm vạng. Lăng Lục khuyên nhủ, chủ tử, ngài buổi trưa liền không dùng thiện, giờ phút này nhiều ít ăn chút nhi đi. Bùi Hình xoa xoa giữa mày, làm người đem bữa tối bày đi lên, hắn chỉ đơn giản ăn một lát, lại hỏi, nàng vì sao trúng độc. Lăng Lục sửng sốt một chút, mới ý thức được, hắn trong miệng nàng, chỉ hẳn là Trung Ly, tối hôm qua chính mình chủ tử lẻn vào Trích Tinh Các khi, Lăng Lục vẫn luôn đang âm thầm thủ hắn. Lăng Lục cung kính trả lời, là An Nhã quận chúa việc làm, nàng sợ Tiêu công tử sẽ nạp chúng cô nương làm thiếp, liền tưởng tiên hạ thủ vi cường. An Nhã quận chúa hành động, tự nhiên không thể gạt được Cẩm Y Liễu vệ đôi mắt. Bùi Hính nghe vậy, hẹp dài mi hơi hơi chọn một chút, nạp nàng làm thiếp. Hắn vô cớ có chút khó chịu, ngữ khí cũng lược hiện ác liệt. Lăng Lục Sơ không rõ hắn có ý tứ gì, có quan hệ chung ly sự, hắn nhiều ít biết một ít, giờ phút này liền thấp giọng giải thích nói, chung cô nương bị người hãm hại sau, thanh danh đã hủy, Tiêu công tử lại nên thú quận chúa, nàng chỉ có thể hủy thân làm thiếp. Hắn không giải thích còn hảo, một giải thích, Bùi Hình một khuôn mặt hoàn toàn bản lên, hắn biết rõ Tiêu Thịnh bản tính, tự nhiên rõ ràng, chung ly bị hại cùng Tiêu Thịnh thoát không được căn hệ. Hắn lạnh lùng nói, cha rõ Tiêu Thịnh, An Nhã quận chúa ý đồ mưu hại chung ly, suýt nữa chí nàng tử vong, ấn tội đương tru, đem nàng đánh vào đại lao, chọn ngày hỏi trảm. Đúng vậy. Thanh Tùng Đường, An Nhã quận chúa chính dựa nghiêng trên giường, nàng nha hoàng chính quỳ gối nàng chân biên, giúp nàng nhấc chân, nàng cũng không biết, nàng mưu hại chung ly sự đã bị Bùi Hình biết, nàng đang định mua được một cái gã sai vặt, làm hắn nửa đêm lẻn vào chung ly chỗ ở, cho nàng khấu một cái cùng người tẳng tiểu với nhau tội danh. Ai ngờ việc này, một đám người lại đột nhiên xông vào nàng trong nhà, không nói hai lời mà liền phải đem nàng chóc nã quy án. An Nhã quận chúa sợ tới mức tay chân nhũn ra, thậm chí dọn ra minh, Tuệ quận chúa, đối phương lại không bị dọa lui, thậm chí chưa cho nàng nửa phần mặt mũi, trực tiếp đem nàng cùng bên người nàng nha hoàn cùng nhau tóm được lên. Việc này nháo đến đại, tự nhiên truyền tới trấn Bắc Hầu trong thai, biết được là nàng hạ độc mưu hại Trung Ly sau, trấn Bắc Hầu nao nao. Thu Nguyệt biết được việc này sau, còn tự mình qua đi nhìn liếc mắt một cái, xác nhận tin tức là thật sau, mới gấp không chờ nổi mà trở về, cùng Trung Ly chia sẻ nói, ngài là không nhìn thấy, nàng cùng nha hoàn toàn mang lên xiềng xích, nghe nói là Tam gia tự mình hạ mệnh lệnh. Nói xong Tam gia, Thu Nguyệt lại chụp một chút miệng mình, nhìn nô tỳ này đầu, hiện tại hẳn là xưng hoàng thượng mới đúng. Bùi Hình đã là đăng cơ, khoảng thời gian trước, Trung Ly dưỡng bệnh khi, hắn liền đã đăng cơ vi đế, cũng đã sửa lại quốc hiệu. Nghe được Tam gia hai chữ, Trung Ly đầu quả tim không khỏi run lên, có chút xuất thần. An Nhã quận chúa mưu hại Trung Ly bị bắt lấy quy án sự, thực mau liền chuyển tới Minh, Tuệ công chúa trong thai, nàng vào cung cầu kiến Bùi Hình khi, Bùi Hình vẫn chưa thấy nàng, không chỉ có không gặp, còn làm hoàng công công đi công chúa phủ truyền một đạo thánh chỉ, tước đoạt nàng phong hào. Tiêu Thịnh biết được việc này khi, nhất thời không thể nói cái gì cảm thụ, hắn cố ý mượn cơ hội giành được mỹ danh, cũng đi hoàng cung, dục yêu cầu thấy Bùi Hình, ai ngờ, hắn tính kê Trung Ly sự, cũng bị vạch trần ra tới, nhân hủy hoại nàng thanh danh, bị phán một năm. Việc này thực mau liền truyền khắp toàn bộ kinh thành, hai năm trước, các vị quý nữ ở Tiêu Thịnh trong phòng, gặp được Trung Ly khi, toàn cho rằng Trung Ly là không biết liêm sỉ, dục muốn câu dẫn Tiêu Thịnh, ai ngờ, sự tình thế nhưng tới cái xoay ngược lại, bất luận là Cố Lâm vẫn là Tiêu Thịnh, cũng chưa có thể tránh được luật pháp chế tài, chỉ có cô chi tình, nhân Chu thị duyên cớ, tránh được một kiếp. Trấn Bắc Hầu vào cung cầu tình khi, Bùi Hình đồng dạng không gặp hắn, trên thực tế, hắn cũng không phải nhiều có tinh thần trọng nghĩa người. Lúc này sở dĩ sẽ tra rõ việc này, cũng bất quá là tưởng còn Trung Ly một cái công đạo. Hắn cũng không biết vì sao, mỗi khi nhớ tới nàng nước mắt doanh với lông mi bộ dáng, ngực liền một trận chua xót. Đêm khuya tĩnh lặng khi, hắn lại lần nữa tới nàng chỗ ở. Trung Ly vẫn chưa nghỉ ngơi, đã nhiều ngày nàng đều có chút mất ngủ, An Nhã quận chúa, Tiêu Thịnh cùng Cố Lâm bị trảo sự, tự nhiên cho nàng mang đến đánh sâu vào, nàng nhất để ý lại là Bùi Hình đêm đó nói, nàng không quá minh bạch hắn có ý tứ gì, cũng không rõ hắn là ôm loại nào tâm thái, thế nàng xuất đầu. Nhìn thấy hắn thân ảnh khi, nàng chỉ cảm thấy chóp mũi có chút lên men, nàng đừng khai đầu, không co xem hắn, thiếu nữ đôi mắt phím hồng, quật cường bộ dáng, làm hắn một lòng mềm thành một đoàn. Bùi Hình cũng không biết vì sao sẽ đến, ngày ấy, nàng đuổi hắn rời đi khi, hắn nhiều ít có chút không được tự nhiên, thẳng đến hôm nay giúp nàng ra xong khí, hắn mới không biết xấu hổ lại đây. Hắn ở nàng trước mặt ngồi xuống, hơi mang vết chai mỏng tay, mơn trớn nàng sợi tóc, thấp giọng nói, còn ở sinh khí. Hắn ngữ khí mềm nhũn, nàng trong lòng lại vô cơ dâng lên một trận ủy khuất, một viên nước mắt không tự giác rơi xuống dưới, nàng cũng không biết vì sao sẽ khóc, nhìn lên thấy hắn, ngực liền trướng đến tràn đầy, rất khó chịu. Bùi Hình thân hình có chút cứng đờ, duỗi tay đi lau trên mặt nàng nước mắt, biên gần Ninh Mi nói, lại khóc, thân ngươi. Trung Ly duỗi tay đấm hắn một quyền, hắn bắt được tay nàng, thấy nàng còn ở rất nước mắt, hắn túi đầu liền đi hôn nàng môi, nàng cắn hắn một ngụm. Mùi máu tươi ở khoang miệng Trung lan tràn mở ra khi, hắn như cũ không có buông ra nàng. Trung Ly dần dần mềm thái độ, không biết khi nào, câu lấy hắn cổ, chủ động đáp lại hắn hôn, ý loạn tình mê hết sức, Bùi Hình hôn dần dần trượt xuống, dừng ở nàng tuyết trắng trên cổ. Trung Ly vẫn chưa đẩy ra hắn, nàng trong đầu vô cớ hiện lên một ít hình ảnh, đều là hai người hôn môi khi cảnh tượng, bất luận là hắn ôn nhu, vẫn là hắn bá đạo, đều lệnh nàng có chút hoài niệm, thật giống như ở vô số ngày đêm, bọn họ cũng từng như vậy thân mật quá. Bùi Hình lồng ngực chung cũng dâng lên một trận khó có thể khắc chế tình tố, chỉ cảm thấy trong lòng ngực cô nương, lý nên thuộc về hắn, Bùi Hình rôi tay giải khai nàng nút bọc. Không biết khi nào, áo trong đã bị ném tới rồi một bên, nàng thượng thân chỉ hải đường sắc áo lót, trong nhà không có mà ấm, mùa đông có chút lạnh, bả vai lỏa lộ ở trong không khí khi, Trung Ly nhẹ nhàng run một chút. Nàng dần dần khôi phục lý trí, tuy là tới rồi này một bước, nàng như cũ không có đẩy ra hắn, giống như chỉ cần là hắn, như thế nào đều có thể. Nàng không rõ vì sao sẽ như vậy, chỉ sốc mắt lẳng lặng đánh giá hắn, muốn đem hắn tướng mạo khắc vào trong lòng. Nàng ánh mắt quá mức chuyên chú, mang theo một chút không tự biết thành kính, Bùi Hình đầu quả tim một trận nóng bỏng, chỉ cảm thấy thiếu nữ làm sáng tỏ đôi mắt làm như có được nào đó ma lực, làm hắn trong lòng mềm thành một đoàn, hắn mới lại hôn một chút nàng ngôi, thanh âm dị thường ôn nhu, sợ sao? Rõ ràng hẳn là sợ hãi, nàng lại không sợ, thậm chí thích hắn đụng chạm, sợ hắn cảm thấy nàng không biết xấu hổ, Trung Ly nhẹ nhàng gật đầu. Bởi vì chính mình kỳ quái biểu hiện, Trung Ly có chút hoảng hốt, biểu tình cũng mang theo chút vô thố. Nàng ra như ngưng chi, mặt nếu phụ dung, mị đến không gì sánh được, trong mắt về điểm này bất an, thực dễ dàng khiến cho nam nhân ý muốn bảo hộ. Bùi Hình lại chỉ nghĩ đem nàng nuốt vào trong bụng, một chút nhấm nháp nàng tư vị, hắn đen nhánh đáy mắt hiện lên một mặt dãy rủa, theo lý thuyết, lấy hắn tính tình, hắn hẳn là chỉ đồ vui thích, muốn liền phải, lúc này rồi lại không muốn ủy khuất nàng. Hắn chỉ là hôn hôn nàng, liền lấy chăn đem nàng bọc lên, đem người ôm vào trong lòng ngực, bị hắn bọc chăn, ôm vào trong ngực khi, Trung Ly có một lát nghi hoặc. Ngủ đi. Hắn túi đầu hôn hôn nàng sợi tóc. Trung Ly nơi nào ngủ được, nàng không biết nơi nào cổ khởi dũng khí, lại là hỏi ra thanh, vì sao dừng lại. Hỏi xong, nàng một khuôn mặt liền nhiễm một tia ửng hồng, sứ bạch trên cổ, cũng hồng đến cơ hồ lấy máu. Bùi Hình chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng, chỉ vì không nghĩ ủy khuất nàng, hắn liền lựa chọn khắc chế. Hắn khi nào như vậy thương tiếc quá một người, rõ ràng không hiểu ái, giờ khắc này, lại chỉ nghĩ cho nàng tốt nhất. Thành thân sau lại đụng vào. Hắn lời này, đã là trả lời, cũng là hứa hẹn. Nói đến kỳ quái, rõ ràng thượng một lần gặp mặt, hai người mới chỉ là hôn một cái, lúc này đây, lại là tới rồi bản chuyện cưới hỏi nông nỗi. Giống như bọn họ nên đầu bạc đến lão. Trung Ly hốc mắt có chút lên men, không thể không suy xét hiện thực vấn đề, hoàng thượng là muốn cưới ta sao? Ta bậc này thân phận. Các đại thần nơi nào sẽ đồng ý? Bùi Hình hôn hôn nàng phiếm hồng khỏe mắt, thấp giọng nói, ta tưởng cưới ai, là chuyện của ta, không ai ngăn được. Trung Ly hốc mắt ghế ẩm, rất tưởng thân thân hắn, nàng động một chút, tưởng đẩy rất trên người chăn, theo nàng dãy rủa, thiếu nữ ánh bạch đầu vai lộ ra một chút, Bùi Hình ánh mắt hơi ấm, lộn xộn cái gì? Trung Ly đã đẩy ra chăn, nàng duỗi tay ôm hắn cổ, thật cẩn thận đi hôn hắn môi, mềm mại điểm mỹ môi, chạm vào hắn khi, hắn hầu kết hơi hơi lăn lộn một chút. Bùi Hình ánh mắt hơi ám, hơi hơi kéo ra chút khoảng cách, Trung Ly, ngươi chơi với lửa. Trung Ly hướng hắn trong lòng ngực chui toản, lại lần nữa ôm hắn cổ, chơi hỏa cũng hảo, bên cũng thế, nàng đã không nghĩ đi suy xét, giờ khắc này, nàng chỉ nghĩ ôm hắn, hôn môi hắn. Theo nàng động tác, hải đường sắc áo lót kề sát hắn, Bùi Hình đen nhánh mắt, cơ hồ dính ở trên người nàng, hắn chỉ có tự chủ đã quân lính tăng dã, hắn túi đầu hôn lên nàng ngôi, đôi tay chế trụ tay nàng. Bóng đêm dần dần chuyển lùng. Ánh trăng khuynh sái mà xuống khi, trong nhà hai người sợi tóc dần dần giao hòa ở bên nhau, hắn hôn dừng ở nàng đôi mắt thượng, trấn an nàng khi, mơ hồ nghe được một tiếng mơ hồ phu quân. Thanh âm như vậy tiểu, rồi lại chứa đầy tinh tố. Có như vậy một khắc, Bùi Hình thậm chí cho rằng hắn nghe lầm, hắn trong mắt hiện lên một đạo ưu an quang, chế trụ nàng 10 ngón tay, không tự giác bỏ thêm chút lực đạo, hai người ra thịt tương dán khi, một ít ký ức dường như dũng mãnh vào trong đầu, hoảng hốt gian, hắn dường như nghe được rất nhiều thanh phu quân. Có ngọt mềm, xấu hổ buồn bực, tức giận, mỗi một tiếng, đều thâm nhập linh hồn chỗ sâu trong. Bùi Hình lại lần nữa hôn lên nàng đôi mắt, lần này không chỉ có là trấn an, còn kèm theo nói không xong tình yêu, nguyên lai sớm tại không hiểu rõ thời điểm, nàng sớm đã là hắn thê. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.